Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01661. Ngươi là cận thị mắt, ta không khát. Đường Dính hung hăng chừng Cố Văn Vĩ liếc mắt. Quên đi, lười chửi rồi. Qua đây, ta trước với ngươi giới thiệu một chút. Đây là anh ta. Ta là anh ta bạn gái. Đây là ta biểu đệ. Đây là ta biểu đệ bạn gái. Đại ca, đại tẩu, biểu đệ muội, các ngươi tốt, lần đầu gặp mặt thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Cố Văn Vĩ vẻ mặt sáng tươi cười cùng bốn người chào hỏi. Hô đặc biệt thân thiết. Trên thực tế, tuy rằng Đường Đống sớm biết rằng Cố Văn Vĩ người này, nhưng Cố Văn Vĩ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đống. Mà Đường Kim cố ý chú ý một chút, phát hiện cái này Cố Văn Vĩ đang nhìn đến Tống Oanh thời gian, cư nhiên chỉ là rất ngắn tạm ngốc trệ không được một giây đồng hồ, thì lập tức khôi phục bình thường. Điều này làm cho Đường Kim có chút kinh ngạc. Này quá không bình thường rồi. Người này chẳng lẽ là thái giám? Nhưng mặc dù là thái giám, cũng có thể là có thể bị Tống Oanh hấp dẫn đấy. Phải biết rằng lúc này cũng không có thiếu nữ nhân chính nhìn chằm chằm Tống Oanh không rời mắt đâu rồi. Nhưng thật ra cái này Cố Văn Vĩ, cư nhiên tầm mắt lập tức liền trở về Đường Dính trên người. Chẳng lẽ lại, này thực sự là cái gọi là tình nhân trong mắt ra Tây Thi? Hay hoặc là cái kia cái gọi là Cố Văn Vĩ trong thế giới chỉ có Đường Dính? Trên đời này chẳng lẽ còn có người so với ta càng chuyên tình? Quá không khoa học rồi. Đường Kim ở trong lòng nói thầm. Đương nhiên, nếu là người khác biết ý nghĩ của hắn, khẳng định muốn bóp chết hắn. Hắn không biết xấu hổ nói chuyên tình hai chữ này sao? Này, ai bảo ngươi kêu thân thiết như vậy hay sao? Đó là ta đại ca đại tẩu biểu đệ muội, không có quan hệ gì với ngươi. Đường Dính lại đang cái kia bão nổi rồi. Đường Dính, đại ca của ngươi đương nhiên chính là ta đại ca, đại tẩu của ngươi cũng là ta đại tẩu. Cố Văn Vĩ vẻ mặt cười ôn hòa dung, ta là nhất định sẽ lấy của ngươi, chúng ta sớm muộn sẽ là người một nhà đấy. Ngô, da mặt đủ dày, có tiền đồ. Đường Kim lẩm bẩm, người này cho hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Cố Văn Vĩ, ngươi người này làm sao lại? Đường Dính nhất thời chán nản. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Biểu đệ, giúp ta một việc, đem người này đánh đuổi, đừng làm cho hắn sau đó trở lại quấn quýt lấy ta. Cái này, biểu tỷ, ta cảm thấy được ta hẳn là tiên khảo nghiệm một chút hắn. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói, không thành vấn đề, ta nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm. Cố Văn Vĩ lập tức nói rằng, sau đó vẫn còn hướng Đường Kim cười cười. Biểu đệ, không biết ngươi muốn thế nào khảo nghiệm ta đâu. Cái này a, ta suy nghĩ. Đường Kim một bộ dạng đang ở suy nghĩ bộ dạng. Nếu không, chúng ta đi trước phủ cận trà lâu ngồi một chút. Cố Văn Vĩ lập tức đề nghị nói. Vậy thì đi trà lâu ngồi một chút đi. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Đường Kim này nhất đáp ứng, liên Đường Dính cũng không tốt phản đối, mà nàng cũng không phản đối. Mặt khác vài người tự nhiên càng sẽ không phản đối. Thuộc đô thành phố chính là mấy lần mà đều là trà lâu địa phương. Trong trà lâu có thể uống trà nói chuyện phiếm chơi mạt chược, thậm chí còn có thể ăn cơm. Đương nhiên, bây giờ còn không được ăn cơm thời gian. Đường Kim bọn người rất nhanh ngay phủ cận tìm giữa trà lâu, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Cố Văn Vĩ rất tự giác cùng Đường Dính ngồi cùng một chỗ. Chính là đối với Đường Dính mà nói, người này thật sự là quá tự giác rồi. Có thể trên thực tế, Đường Dính hiển nhiên đối với Cố Văn Vĩ cũng không còn cái gì chủ ý. Ngoại trừ chừng hắn vài lần ở ngoài, nàng lần này liên mắng đều lười được mắng. Cái kia thời gian tới biểu tỷ phu, ta có rất nghiêm túc vấn đề muốn hỏi ngươi. Đường Kim lúc này một bộ dáng rất chăm chú hỏi. Vấn đề gì? Cố Văn Vĩ cũng là vẻ mặt thành thật dáng dấp. Ta biểu tỷ xinh đẹp không? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Xinh đẹp. Cố Văn Vĩ không chút do dự hồi đáp. Đâu xinh đẹp? Đường Kim tiếp tục rất chân thành hỏi cụ thể điểm, tỉ như là mắt xinh đẹp đâu hay là miệng xinh đẹp. Ở trong mắt ta, nàng đâu đều xinh đẹp. Cố Văn Vĩ lại là không chút do dự hồi đáp. Cái kia, ngươi là cận thị mắt. Đường Kim lại rất chân thành mà hỏi. À, cái này thì lực của ta xác thực không tính rất tốt, trước đây chơi trò chơi nhiều lắm. Cố Văn Vĩ giật mình, sau đó nói. Úp, cái này được rồi. Đường Kim một bộ dạng thoải mái bộ dạng. Bằng không quá không khoa học rồi. Theo hắn, biểu tỷ tuy rằng cũng coi là người thường trong mắt mỹ nữ, nhưng cùng bên cạnh hắn Tống Oanh so sánh với, chênh lệch hay là quá xa rồi. Ta nói biểu đệ, ta biết ngươi từng bạn gái đều so với ta xinh đẹp, có thể ngươi đáng giá như vậy đả kích ta sao? Đường Dính nhìn không được mở miệng nói chuyện. Biểu tỷ, ta không phải đả kích ngươi, ta chỉ là ở khảo sát bạn trai ngươi mà thôi. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Cố Văn Vĩ lúc này nhẹ nhàng ho một tiếng. Sau đó nói. Biểu đệ, ta phải rất chân thành sữa đúng một việc. Ta sở dĩ nói Đường Dính xinh đẹp, không phải bởi vì ta là cận thị mắt, mà là bởi vì, đầu tiên, Đường Dính xác thực là ta rất thích loại hình. Ở trong mắt ta, nàng xác thực chính là cái chân chính mỹ nữ. Thứ nhì, cũng là tối trọng yếu. Ta vẫn cảm thấy, tâm linh thẩm mỹ nữ hài mới là chân chính mỹ nữ. Mà Đường Dính chính là như vậy đích thực chính mỹ nữ. Lòng dạ mỹ mới là thật mỹ a. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Một mỹ nữ phải sở hữu một vĩ đại lòng dạ. Tựa như nhà của ta Oanh Oanh bảo bối như nhau. Cái này, lòng dạ mỹ cùng tâm linh mỹ chẳng lẽ không đúng một sự việc sao? Cố Văn Vĩ nhưng nhất thời không có kịp phản ứng. Đương nhiên không phải một sự việc rồi, lòng dạ thẩm mỹ then chốt, tại ngực cái kia, ngươi hiểu à? Đường Kim một bộ dáng rất chăm chú. Cố Văn Vĩ hơi ngẩn ngơ. Vô ý thức nhìn Đường Dính cái nào đó bộ vị liếc mắt. Mà hắn này vừa nhìn, để Đường Dính lại bão nổi rồi. Nhìn cái gì vậy? Sắc lang. Không đợi Cố Văn Vĩ nói, Đường Dính lại quay đầu nhìn về phía Đường Kim, có chút tức giận bộ dạng. Biểu đệ, ngươi không phải nói muốn khảo nghiệm ta sao của hắn? Ngươi đây đều là cái gì loạn thất bát tao khảo nghiệm à? Biểu tỷ, đây là rất nghiêm túc khảo nghiệm à? Đường Kim vẫn như cũ một bộ dáng rất chăm chú. Ngươi phải biết rằng, toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất mỹ nữ ở đây nhà của chúng ta. Hiện tại không nói rõ ràng. Sau đó này thời gian tới biểu tỷ phu đứng núi này trông núi nọ làm sao bây giờ đâu? Ở trong mắt ta, Đường Dính chính là chỗ này cái thế giới xinh đẹp nhất nữ hài. Cố Văn Vĩ lập tức nói rằng, cái này, lão muội, biểu đệ kỳ thực cũng không còn sai. Trong nhà của chúng ta, cô gái đẹp kia thật sự là nhiều lắm điểm. Đường Đống lúc này cũng mở miệng nói rằng, Liên Trình Tiểu Nhiên ở đây bên cạnh gật đầu. Đừng nói nam nhân đứng núi này trông núi nọ rồi. Nàng cô bé này cũng cả ngày đều có loại thụ đả kích cảm giác. Đặc biệt thấy Băng Di cùng Tiếu Thiền cái kia hai cái đại minh tinh cùng nhau hầu hạ Đường Uyển Hân bộ dạng. Nàng đã cảm thấy là lạ đấy. Được rồi, coi như các ngươi có đạo lý. Đường Dính hữu khí vô lực nói một câu. Nàng kỳ thực vẫn cũng không muốn cho cái này biểu đệ đến hỗ trợ đấy. Bởi vì nàng nghĩ này biểu đệ nhất định sẽ sằng bậy. Này không, hiện tại nàng đã có loại cảm giác này rồi. Ngô, cái kia, thời gian tới biểu tỷ phu, chúng ta cùng nhau đã vượt lên trước nửa giờ. Ngươi cư nhiên vẫn chưa từng nhìn lén nhà của ta Oanh Oanh bảo bối. Lực chú ý hầu như vẫn ở đây ta biểu tỷ trên người. Cho nên đâu rồi? Cửa ải này, ngươi rốt cuộc qua. Đường Kim lại mở miệng. Hay là rất chân thành dáng dấp. Hiện tại đâu rồi? Ta có người rất nghiêm túc vấn đề muốn hỏi ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01662. Có thể hay không tá ít tiền cho ta? Biểu đệ, ngươi có bất kỳ vấn đề cũng có thể hỏi, ta nhất định sẽ thành thật trả lời của ngươi. Cố Văn Vĩ vẻ mặt thản nhiên dáng dấp, tựa hồ đối với lần này cái gọi là khảo nghiệm lòng tin mười phần. Thời gian tới biểu tỷ phu, nghe nói ngươi rất có tiền. Đường Kim rất trực tiếp hỏi lên. Cái này, nhưng thật ra không tính là rất có tiền. Ta chính là mở một nhà công ty. Kỳ thực công ty này còn đang gây dựng sự nghiệp giai đoạn. Bất quá chúng ta mới đưa ra thị trường trò chơi tiêu thụ tình huống rất tốt. Nhưng thật ra buôn bán lời hơn ngàn vạn bộ dạng. Cố Văn Vĩ có vẻ có chút khiêm tốn. Tương đối người bình thường mà nói. Ta hiện tại xác thực được cho có tiền. Nhưng cùng chân chính có tiền so. Ta này kỳ thực cũng cái gì đều không tính là. Bất quá. Ta có nắm chặt sau đó có thể cho Đường Dính tương đối mà nói so sánh ổn định hơn nữa thoải mái cuộc sống. Cái này a, kỳ thực đâu rồi? Là như vậy. Thời gian tới biểu tỷ phu. Ta so sánh nghèo. Thế nhưng đâu rồi? Ta là người lớn lên quá đẹp trai. Cho nên đâu rồi? Rất nhiều mỹ nữ đều yêu thích ta. Vì vậy đâu rồi? Ta thì có rất nhiều bạn gái phải nuôi. Cái kia, ngươi so sánh có tiền, có thể hay không tá ít tiền cho ta? Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng rất chăm chú hỏi. Đường Dính ngẩn ngơ. Đường Đống cùng Trịnh Tiểu Nhiên cũng có chút không nói gì. Người này yêu cầu quá thái quá đi à nha. Cư nhiên tìm người khác vay tiền cho hắn dưỡng nữ bằng hữu. Ách, vay tiền. Cố Văn Vĩ cũng là ngẩn ngơ, hiển nhiên hắn chẳng thể nghĩ tới Đường Kim hội đưa ra như thế cái yêu cầu. Đúng vậy a, vay tiền. Ngươi không biết, nữ hài tử tiêu dùng luôn luôn rất lớn đấy. Đặc biệt xinh đẹp nữ hài tử, tiêu dùng vậy thì càng lớn. Ta thật sự là rất thiếu tiền a. Đường Kim một bộ dạng cảm khái bộ dạng. Cái này, biểu đệ, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Ngươi đừng sinh khí. Tục ngữ nói rồi. Cứu cấp không cứu nghèo. Ngươi nếu là thật sự gặp phải rất vội sự tình. Tỉ như sinh bệnh a các loại. Rất cần tiền. Ta khẳng định không nói hai lời. Lập tức cho ngươi. Nhưng loại người như ngươi rất nhiều bạn gái phải nuôi tình huống. Cái kia. Ta còn thật không thể cho ngươi mượn tiền. Cố Văn Vĩ lắc đầu. Là trọng yếu hơn là. Ta biết Đường Dính vẫn để nàng tiểu cô hai chân tại bôn ba. Sau đó ta kiếm được tiền. Nhất định là ưu tiên dùng tự cấp tiểu cô tìm thầy thuốc phía trên này. Cuối cùng, Cố Văn Vĩ lại bổ sung một câu. Biểu đệ, tuy rằng ta bây giờ nói lời này, có vẻ thân thiết với người quen sơ một chút. Nhưng ta còn là muốn khuyên ngươi một câu. Nam nhân hay là chuyên tình điểm so sánh tốt. Đừng như vậy hoa tâm. Ngươi hẳn là quý trọng ngươi bây giờ bạn gái. Biểu đệ, Cố Văn Vĩ lời này nói xong có thể có lý. Không phải ta nói ngươi. Ngươi bây giờ có nhiều như vậy bạn gái là đủ rồi. Đừng có lại tìm mới đích rồi. Đường Dính cũng nhìn không được nữa nói rằng. Ta thật không có tìm mới đích, đều là mới đích mỹ nữ tới tìm ta. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Sau đó, hắn liền nhìn Cố Văn Vĩ. Ngươi không mượn tiền của ta. Cho nên đâu rồi? Khảo nghiệm của ngươi thì. Hắn lời này còn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Mẹ! Này thanh thúy đồng âm. Trong lúc nhất thời tại mọi người lực chú ý đều hấp dẫn. Đường Kim bọn người vô ý thức toàn bộ quay đầu nhìn lại. Sau đó thì thấy được một cái thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi trên dưới xinh đẹp tiểu cô nương đứng ở bên cạnh. Dùng xinh đẹp mắt to trơ mắt nhìn Đường Dính. Mẹ, ngươi có bạn trai thì không cần ta nữa sao? Tiểu cô nương một bộ dạng lá trá nếu khóc bộ dạng, nàng xem thấy Đường Dính, vẻ mặt ủy khuất sáng dấp. Tiểu muội muội, ngươi kêu ai? Đường Dính nhất thời có chút sợ run. Mẹ, ngươi làm gì thế chứ không nhận ra ta à? Ta không ngại ngươi tìm bạn trai đấy. Ta sẽ không làm phá hư đấy, có thể ngươi không thể không muốn ta a. Tiểu cô nương nhìn Đường Dính trong giọng nói mang theo khóc nức nở. Này, Đường Dính, này, đây là ngươi nữ nhi. Cố Văn Vĩ ngẩn ngơ, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không biết Đường Dính có một lớn như vậy nữ nhi đâu. Đầu óc ngươi có chuyện à? Đường Dính chừng Cố Văn Vĩ liếc mắt. tức giận nói. Lập tức nàng rồi lại chuyển hướng tiểu cô nương kia. Ngữ khí nhu hòa đứng lên. Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Mẹ ngươi tên gọi là gì? Ta có thể giúp ngươi đi tìm của nàng. Mẹ, ta không có nhận lầm người à, ta rất thông minh đấy, ngươi làm gì thế không tiếp thu ta à? Ta thật biết điều đấy. Tiểu cô nương lấy tay lau nước mắt, một bộ dạng thương tâm bộ dạng. Này, đây là có chuyện gì? Đường Đống nhìn Đường Dính, ta nói lão muội, ngươi lẽ nào thật có đứa con gái? Đại ca, ngươi nói bậy bạ gì đó à? Đường Dính nhất thời phiền muộn phá hủy. Được rồi, ta tin ngươi. Đường Đống vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn quay đầu nhìn tiểu cô nương. Vẻ mặt ôn hòa mà hỏi. Tiểu muội muội, ngươi nói nàng là ngươi mẹ. Vậy ngươi biết nàng tên gọi là gì sao? Nàng là ta mẹ, ta đương nhiên biết nàng tên gọi là gì à, nàng gọi Đường Dính, Đường Triều Đường Thông Minh Dính. Tiểu cô nương lại lau mắt. Vẻ mặt ủy khuất nhìn Đường Dính. Mẹ, ngươi không thể không muốn ta à. Ta cũng không có cha. Không thể không nữa mẹ rồi. Đường Dĩnh cái này. Cố Văn Vĩ mở miệng muốn nói cái gì. Ngươi đừng cái này cái kia đấy. Nàng không phải nữ nhi của ta. Đường Dĩnh hổn hển nói. Không phải. Cái kia. Đường Dĩnh. Ta là nói. Kỳ thực ta không ngại ngươi có nữ nhi đấy. Ta không ngại quá khứ của ngươi. Chỉ muốn tương lai ngươi. Cố Văn Vĩ nói còn chưa dứt lời, lại bị Đường Dính cắt đứt. Cố Văn Vĩ, ngươi có bệnh à? Ta đều nói ta không có nữ nhi. Bản cô nương đến bây giờ liên chính thức bạn trai cũng không có quá. Ở đâu ra nữ nhi? Đường Dính hướng Cố Văn Vĩ giống lên. Úp, ta hiểu được, Đường Dính, ta tin tưởng ngươi. Cố Văn Vĩ ngẩn ngơ. Bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng. Hắn lúc này cũng quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương kia. Trên mặt lộ ra cười ôn hòa dung. Tiểu muội muội, ta hỏi ngươi. Có đúng hay không ai bảo ngươi cố ý nói xảo hay sao? Xinh đẹp tiểu cô nương mở chừng hai mắt. Sau đó gật đầu. Đúng vậy à. Có một người xấu để cho ta làm như vậy đấy. Mọi người ngẩn ngơ tiểu cô nương này nhanh như vậy thì thừa nhận. Quá không bình thường đi à nha. Cái tên xấu xa kia là ai à? Ngươi nhận thức sao? Đường Dính liền vội vàng hỏi. Nhận thức à? Tiểu cô nương gật đầu, sau đó dùng tay một ngón tay, chính là hắn á. Theo tiểu cô nương cái kia mảnh khảnh ngón tay nhỏ. Đường Dính bọn người cùng nhau nhìn sang. Sau đó thì đều có chút há hốc mồm. Này! Tiểu cô nương này chỉ vào nhân. Lại là Đường Kim. Đường Kim cũng là ngẩn ngơ. Việc này thế nào náo đến đầu mình lên đây? Này tiểu nha đầu, ngươi đừng nói bậy. Đợi đã nào. Đường Kim trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhìn kỹ vài giây. Sau đó cũng có chút hồn hền cảm giác. Khả ái linh lịa. Các ngươi đều đi ra cho ta. Tiểu cô nương này mới xuất hiện thời gian. Đường Kim thì mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Tựa hồ có như vậy một chút quen thuộc. Chỉ là lúc đó cũng không còn muốn nhiều lắm. Nhưng bây giờ, làm tiểu cô nương này đột nhiên giá họa cho hắn thời gian. Hắn thì ý thức được có chuyện rồi. Nhìn kỹ lại, tiểu nha đầu này cũng không chính là khả ái linh lị cái kia bốn cái tiểu ma nữ một trong sao. Trong nháy mắt, Đường Kim lại có loại bi phẫn cảm giác, này bốn cái tiểu nha đầu lại tới lừa cha rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01663. Ngươi nói ta ngoan ta thì ngoan. Cái này biểu đệ, ngươi thật nhận thức nàng. Đường Dính lúc này ở bên cạnh nhìn không được hỏi. Biểu đệ, chẳng lẽ lại đây cũng là ngươi đối với ta này thời gian tới muội phu khảo nghiệm. Đường Đống cũng theo hỏi. Liên Tống Oanh ở đây nhìn tiểu cô nương kia. Đôi mắt đẹp xảo lộ vẻ mê hoặc. Nàng cũng nhận thức khả ái linh lị. Nhưng trước mắt này tiểu cô nương tuy rằng lớn lên cũng rất phiêu lượng. Nhưng rõ ràng không phải khả ái linh lị bộ dáng kia a. Hơn nữa luận xinh đẹp khả ái. Cùng khả ái linh lị hay là chênh lệch không nhỏ. Bất quá, nàng này trò đùa sai tác phong, nhưng thật ra cùng Khả Á Linh lị rất giống như đấy. Cha nuôi chỉ có ta một cái a, các nàng cũng không ở chỗ này đây. Xinh đẹp tiểu cô nương hướng Đường Kim hì hì cười. Nàng như thế nhất kêu, Liên Tống Oanh cũng xác nhận. Nha đầu kia xác thực là Khả Á Linh lị bên trong đích một cái. Vì phần là người nào, nàng tự nhiên cũng không thể có thể biết. Đem mặt nạ trả lại cho ta. Đường Kim chừng mắt xinh đẹp tiểu cô nương. Hắn sở dĩ vừa mới bắt đầu không nhận ra tiểu nha đầu này, cũng là bởi vì trên mặt hắn đeo mặt nạ. Trước đây hắn mặt nạ đã bị tiểu nha đầu này giật đi đi. Cha nuôi, ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy à? Ngươi đều mang thứ đó đưa cho ta rồi, để làm chi còn muốn lấy về đâu? Xinh đẹp tiểu cô nương dùng bàn tay nhỏ tại trên mặt một vòng, sau đó thì biến thành nhiều hấp dẫn tiểu cô nương. Mà trên tay nàng cũng nhiều một tờ bạc nhược thiền rực mặt nạ. Mà sau đó, nàng sẽ đem mặt nạ không biết giấu đi nơi nào. Không đợi Đường Kim nói, tiểu ma nữ liền hướng Tống Oanh hì hì cười. Oanh oanh tỉ tỉ, ngươi lại đẹp lên đâu rồi? Ngươi xem, ta cũng càng đẹp a. Đón, nàng lại quay đầu nhìn về phía mặt khác vài người. Đường Dính tỉ tỉ tốt, Văn Vĩ ca ca tốt, Đường Đống ca ca ngươi cũng tốt, Tiểu Nhiên tỉ tỉ ngươi cũng rất đẹp. Ta đâu rồi? Chính là ta cha nuôi xinh đẹp nhất, rất ngoan xảo, đáng yêu nhất, thông minh nhất con gái nuôi. Ta là Song Song. Các ngươi sau đó gọi ta là Song Song có thể á? Cuối cùng, tiểu ma nữ hướng Đường Kim tự nhiên cười nói, cha nuôi, ngươi sau đó cũng gọi ta là Song Song có thể rồi. Tuy rằng ngươi là người xấu, liên con gái nuôi đều nhận không ra, nhưng của ngươi ngoan, con gái nuôi hay là sẽ không giận ngươi đấy. Nhẹ nhàng nhảy, tiểu ma nữ đã đem nàng nhẹ tiểu thân thể nhảy vào rồi Đường Kim trong lòng. Sau đó ôm cổ hắn, tại hắn trên mặt bẹp hôn một cái. Sau đó thì một bộ dạng thuận lý thành trương bộ dạng ngồi ở hắn trên đùi. Tiếp theo từ trên bàn cầm lấy một ly trà, đưa đến Đường Kim bên mép. Cha nuôi, uống trà. Ngươi xem, ta thật biết điều đi. Ta có thể nói ngươi không ngoan sao? Đường Kim một bộ dạng hữu khí vô lực bộ dạng. Có thể ạ. Cha nuôi, ta rất nghe lời đấy. Ngươi nói ta ngoan ta thì ngoan, ngươi nói ta không ngoan, ta cũng có thể không ngoan đúng á? Tiểu ma nữ cười hì hì nói, được rồi, ngươi thật biết điều, nếu là ngươi có thể hiện tại đi tìm các nàng ba cái, ngươi thì càng ngoan rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, không được a, Minh Lung tỷ tỷ để cho ta tới nhìn cha nuôi của ngươi. Minh Lung tỷ tỷ cũng nói ta thật biết điều, cho nên ta muốn xem đi ngươi. Tiểu ma nữ chớp chớp xinh đẹp mắt, cha nuôi, ngươi còn không có uống trà đâu. Đường Kim nhất thời phiền muộn phá hủy, một hơi thở đem trong chén nước uống quang. Trong lòng liền bắt đầu liên hệ Nguyệt Minh Lung, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Ngươi thế nào lại đem Khả Ái Linh Lị này tiểu ma nữ cho ta làm ra rồi hả? Nguyệt Minh Lung cũng căn bản không có trả lời. Mà điều này cũng làm cho Đường Kim xác nhận, này tiểu ma nữ thật đúng là Nguyệt Minh Lung cấp mang đến đấy. Mà hắn cũng có thể khẳng định, này tiểu ma nữ khẳng định đã đột phá đến phân thần kỳ rồi. Không phải vậy mà nói, cũng sẽ không từ phía trên nói tiên vòng tay bên trong đi ra. Chứ sắc trên đầu thực sự là một cây đao a. Đường Kim ở trong lòng cảm khái, thì để đi hưởng thụ cái kia đại hắc nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, tuyệt vời thân thể. Sau đó hắn đem mình biến thành rồi chân chính người thường không nói, vẫn còn khiến bên người hơn cái tiểu ma nữ. Biến thành người thường còn không tính quá lớn chuyện tình, vừa vặn bên cạnh hơn như thế cái tiểu ma nữ. Sau đó thời gian này đoán chừng là không dễ chịu lắm. Mà giờ khắc này, ngoại trừ Tống Oanh cùng bình thường như nhau ở ngoài, bốn người khác đều nhìn tự xưng Song Song tiểu ma nữ có chút sợ run. Tiểu cô nương này lớn lên thật sự là quá đẹp điểm. lúc này mới bao tuổi rồi à? Thì trưởng thành như vậy, nếu như tiếp qua vài năm, cái kia còn phải rồi hả? Càng làm cho bốn người có chút không nói gì chính là, tiểu cô nương này gọi bọn họ mấy cách đều là ca ca tỷ tỷ đấy, mà kêu Đường Kim chính là cha nuôi. Đây không phải để cho bọn họ không duyên cứ so Đường Kim thấp đồng lứa sao? Bất quá, nghĩ đến nàng xưng hô Tống Oanh cũng là tỷ tỷ, bọn họ nhưng thật ra dễ chịu đi một tí. Có thể tiểu cô nương này thói quen như vậy xưng hô người khác đi. Chỉ là, bị này một cách tinh quái tiểu ma nữ như thế nhất quấy rối, Đường Kim cũng không còn tâm tình tiếp tục khảo nghiệm Cố Văn Vĩ rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào tài năng đem bên cạnh tiểu ma nữ cất bước. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại cũng không cách nào thuấn di. Căn bản không có cách nào khác tống nàng rời khỏi a. Cha nuôi, ta đã đói bụng á. Tiểu ma nữ thanh thúy thanh âm lại đang lúc này truyền vào mọi người trong tai. Út, song song, ngươi muốn ăn cái gì? Ở đây cũng có ăn. Đường Dĩnh vội vã hỏi. Mặc dù này tiểu ma nữ vừa cố ý quấy rối vẫn còn làm bộ là con gái nàng, nhưng Đường Dĩnh hay là có chút thích tiểu cô nương này. Không có biện pháp, tiểu cô nương này rất xinh đẹp vừa đáng yêu, chính là có loại này ưu thế. Mặc dù lại sằng bậy, cũng vẫn có vô số người thích. Ở đây không có ăn ngon đấy, ta muốn đi ăn lẩu. Tiểu ma nữ cong lên miệng, sau đó lại ôm Đường Kim cái cổ. Cha nuôi, cha nuôi, mang ta đi ăn lẩu nha. Ta vừa thấy bên kia có ra nồi lẩu điếm, tên gì giấu nghề, nghe nói nơi ấy nồi lẩu ăn rất ngon à. Đường Kim ở trong lòng oán thầm đi. Này tiểu ma nữ đều phân thần kỳ rồi, nửa năm không ăn đồ vật phỏng chừng cũng không thành vấn đề. Nàng làm sao có thể đã đói bụng đâu. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng nhưng vẫn còn chỉ có thể đáp ứng, được rồi, ta mang ngươi đi ăn lẩu là được. Chúng ta đây thì cùng đi chứ, ngược lại chính là lúc này điểm cũng kém không nhiều lắm có thể ăn cơm tối. Cố Văn Vĩ cũng lập tức đón lời nói. Đường Kim tự nhiên là không sao cả. Đường Dĩnh lần này thật cũng không có phản đối. Kỳ thực Đường Kim nhìn ra được, này biểu tỷ đối với Cố Văn Vĩ rõ ràng rất có hảo cảm. Chỉ bất quá, Cố Văn Vĩ dù sao đã từng là học sinh của nàng, hơn nữa nhỏ hơn nàng rồi vài tuổi, nàng có chút cố kỵ, cho nên mới mỗi lần đều đem Cố Văn Vĩ mắng máu chó phun đầy đầu. A, có nồi lẩu ăn rồi. Tiểu ma nữ vẻ mặt hài lòng bộ dạng, sau đó thì ôm Đường Kim cái cổ. Cha nuôi, ta đi không đặng rồi, ngươi ôm ta đi, ngươi sẽ đi bất động. Đường Kim có chút không nói gì. Cha nuôi, người ta vừa đi thật xa mới tìm được của ngươi, người ta nhỏ như vậy tự nhiên sẽ mệt nha. Tiểu ma nữ cong lên miệng, ngươi thì ôm ta đi nha, ta rất nhẹ đấy. Song song, nếu không ta có ngươi đây. Đường Dĩnh nhìn không được nói rằng, không nên, ta sẽ cha nuôi ôm nha. Tiểu ma nữ quệt mồm, vẻ mặt không vui bộ dạng. Cha nuôi, ngươi có phải hay không không thích ta à nha. Ta sẽ không thích quá ngươi. Đường Kim ở trong lòng nói thầm đi. Có thể trong miệng hay là chỉ phải hữu khí vô lực nói. Được rồi, ta ôm ngươi đi là được. Trong khi nói chuyện, Đường Kim cũng đã ôm tiểu ma nữ đứng lên. Hoàn hảo, tiểu nha đầu này thực sự rất nhẹ. Giống như là ôm một đoàn cây bông dường như. Trên cơ bản không uổng lực. Đoàn người rất nhanh ra trà lâu. Nhưng vào lúc này, một cái tức giận thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Cố Văn Vĩ, nàng chính là cái ngươi thích nữ nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01664. Chính là nữ nhi quá điểm. Một cái vóc người cao gầy là tuổi trẻ nữ tử chắn trước mọi người mặt. Cô gái này vóc người thon thả, khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp. Hơn nữa rõ ràng kinh qua tỉ mỉ tân trang. Một thân quần đỏ trang bị vòng cổ đồ trang sức, nhìn qua đều là giá trị xa xỉ. Có thể thấy được gia thế hẳn là coi như không tệ. Mà giờ khắc này, Này quần đỏ nữ tử đang dùng có chút buồn bực ánh mắt nhìn Đường Dính. Một giây sau cô gái này trên mặt càng xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Ngươi là Đường lão sư. Cố Văn Vĩ, ngươi điên rồi có đúng hay không? Ngươi cư nhiên chơi thầy trò yêu nhau bắt đi đúng không? Ngươi thì để nàng, không chịu tiếp thu ta. Ngươi là Triệu Xu. Đường Dính nhìn này quần đỏ nữ tử. Vẻ mặt thật là xấu hổ. Cái kia, Triệu Xu bạn học. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng Cố Văn Vĩ chỉ là bằng hữu bình thường. Chúng ta không có. Nhưng vào lúc này, Cố Văn Vĩ nhưng mở miệng đã cắt đứt Đường Dính nói. Triệu Xu, ngươi không có nói sai. Ta thích đúng là Đường Dính. Ta cũng không còn điên. Ta vẫn rất thanh tỉnh. Theo cao trung bắt đầu, ta thì thích nàng. Ta cũng nhất định sẽ lấy nàng. Về phần ngươi, thật xin lỗi. Ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được so với ta rất tốt nam nhân. Cố Văn Vĩ, ngươi có bệnh có đúng hay không? Ta sớm nói qua ta với ngươi không có khả năng, ngươi cùng Triệu Xu mới là thích hợp nhất đấy. Đường Dính lại rất giận phẫn hướng Cố Văn Vĩ mắng lên. Đường Dính, ta với ai thích hợp nhất? Tự chính mình rõ ràng hơn. Ta nghĩ muốn nữ nhân, vĩnh viễn đều chỉ có ngươi này một cái. Ngươi có thể không tiếp thụ ta, nhưng ta sẽ vẫn chờ ngươi. Thì là ngươi đời này cũng không tiếp thu ta. Ta cũng sẽ không sẽ tìm nữ nhân khác. Cố Văn Vĩ vẻ mặt bình tĩnh nói. Cố Văn Vĩ, ngươi quả thực là được. Cái kia gọi Triệu Xu nữ tử dùng ngón tay đi Cố Văn Vĩ. Trong mắt vẫn còn có chút khó có thể tin biểu tình. Hiển nhiên nàng thế nào cũng không còn nghĩ đến. Cố Văn Vĩ thích lại là cái này trước đây cao trung lão sư. Hoa, Văn Vĩ ca ca tốt si tình a cha nuôi, ngươi muốn cùng người ta học tập a. Tiểu ma nữ lúc này nhưng vỗ cái tát giòn vừa nói. Đường Kim mặc kệ hội tiểu nha đầu này. Trong lòng cũng tại nói thầm. Này biểu tỷ đời sống tình cảm cũng rất đặc sắc a. Bạn trai là của mình học sinh. Tình địch cũng là học sinh của mình. Đường Dính hiện tại vẻ mặt bối rối. Hiển nhiên loại tình huống này cũng là nàng không có ngờ tới đấy. Bị chính mình từng đã là học sinh điên cuồng theo đuổi còn chưa tính. Bây giờ còn thành chính mình người học sinh đích tình địch. Này thân phận thật sự là quá xấu hổ rồi. Nàng thậm chí muốn tìm cái hầm ngầm chui vào. Nàng nghĩ quá thật xấu hổ chết người ta rồi a. Đường lão sư, ngươi thật đúng là không hổ là nhân gương tốt bốn chữ này a. Triệu Xu rốt cuộc lần thứ hai đem đầu mâu nhắm ngay Đường Dính, trong giọng nói tràn ngập châm chọc mùi vị. Triệu Xu, ngươi có chuyện gì có thể hướng về phía ta đến, đừng tìm Đường Dính. Cố Văn Vĩ hơi nhíu mày, ngữ khí có rõ ràng không hờn giận. Cố Văn Vĩ, ta sẽ hướng về phía ngươi tới đấy. Triệu Xu cắn răng, ngươi sẽ phải hối hận. Lưu lại những lời này. Triệu Xu lại có chút tức giận nhìn Đường Dính liếc mắt. Sau đó liền giẫm phải giày cao gót. Đặng đặng rời đi. Gì, cứ như vậy đi thôi. Thanh thúy thanh âm lần thứ hai vang lên. Cũng tiểu ma nữ có chút thất vọng. Ta còn muốn xem náo nhiệt đâu rồi. Thoáng cái sẽ không phải xem rồi á. Xấu hổ, chúng ta hay là đi nồi lẩu điếm đi. Cố Văn Vĩ lúc này hướng đại gia áy náy cười. Đúng, ăn lẩu đi. Tiểu ma nữ lại hưng phấn nhượng lên cha nuôi, đi mau a. Bị tiểu ma nữ như thế nhất nhượng. Đường Dính tuy rằng hay là rất không tự tại. Thật cũng không như vậy xấu hổ rồi. Tại tiểu ma nữ dưới sự thúc giục. Đường Kim một tay ôm này tiểu ma nữ. Tay kia lôi kéo Tống Oanh. Không nhanh không chậm hướng cái kia gọi dấu nghề nồi lẩu điếm đi đến. Ác Phan hãy nói bọn họ nhìn thật đúng là như là một nhà ba người a. Nhìn ba người bóng lưng Đường Đống nhỏ giọng đối với Trịnh Tiểu Nhiên nói rằng. Là có chút sống như chính là nữ nhi quá điểm. Trịnh Tiểu Nhiên mở chừng hai mắt, ngươi biểu đệ mới 20 tuổi, cái kia nữ nhi đều hơn 10 tuổi đi. Lại nói tiếp cũng kỳ quái a. Ta biểu đệ tìm nhiều như vậy bạn gái. Sẽ không có người cho hắn sinh cái chân chính nữ nhi sao? Đường Đống có như vậy một chút kinh ngạc bộ dạng. Lại nói tiếp. Hắn muốn thật có đứa con gái. Tiểu cô nhất định sẽ đặc biệt mở tâm. Không đợi Trịnh Tiểu Nhiên nói, Đường Đống còn nói thêm, kỳ thực a, Tiểu Nhiên, ba mẹ ta đã ở ngóng nhìn ôm tôn tử đâu rồi. Nếu không, chúng ta tiên sinh một cái. Nghĩ hay quá nhỉ. Trịnh Tiểu Nhiên sắc mặt đỏ lên chừng Đường Đống liếc mắt, ta cũng còn không tới 20 tuổi đâu. Không quan hệ à. Chúng ta trước tiên có thể mang thai. Chờ ngươi sinh thời gian. Thì vừa vặn 20 tuổi rồi. Ngô. Đến lúc đó chúng ta có thể xong hỷ lâm môn. Kết hôn cùng tiểu hài tử đầy tháng rượu cùng nhau. Đường Đống cười hì hì nói. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Trịnh Tiểu Nhiên xấu hổ hồng đấy có chút xấu hổ. Đường Đống lại đang nhìn Đường Kim cùng tiểu ma nữ kia. Trong lòng âm thầm nói thầm. Lẽ nào này cha nuôi cùng con gái nuôi chính là cái loại này trong truyền thuyết quan hệ. Muốn thật nói như vậy. Này biểu đệ tựa hồ quá cái kia một chút. Bất quá. Mặc dù như vậy. Hắn cũng còn có ưu thế a. Hắn so Tiểu Nhiên lớn 12 tuổi. Biểu đệ chắc chắn sẽ không so với hắn cái kia con gái nuôi lớn như vậy nhiều. Lại một lần nữa, Đường Đống rất hài lòng, chính mình hay là lấy tuổi tác thủ thắng rồi. Cố Văn Vĩ, nếu không, ngươi hay là đi tìm Triệu Xu đi. Đường Dính cùng Cố Văn Vĩ hai người đi ở mặt sau cùng. Không phải. Nàng nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức đấy. Ta nhớ được nhà nàng hình như rất có bối cảnh đấy. Ta sẽ không đi tìm nàng, ta cũng không sợ nàng trả thù. Cố Văn Vĩ ngữ khí bình tĩnh. Để có thể cùng với ngươi, ta sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý. Bất luận là lời đồn đãi chuyện nhảm hay là cái gì thực chất tính công kích cùng chèn ép, ta cũng sẽ không lưu ý đấy. Ta nói ngươi, ngươi người này làm sao lại chết như vậy tâm nhãn đâu. Đường Dính có chút tức giận. Trước đây cũng có người nói như vậy ngươi đi. Ta nhớ được rất nhiều người đều khuyên ngươi không nên chiếu cố ngươi cái kia tiểu cô. Nhưng ngươi lúc đó chẳng phải hết hy vọng mắt không chịu buông tha sao? Cố Văn Vĩ hỏi ngược lại. Quên đi, ta lười nói ngươi rồi, đến lúc đó ngươi sẽ phải hối hận. Đường Dính có vẻ có chút phiền táo, hiển nhiên chuyện này làm cho nàng rất khó xử lý. Trong khi nói chuyện, mọi người đã đi vào nồi lẩu điếm. Hiện tại thời gian còn sớm. Nồi lẩu điếm so sánh quạnh quẽ. Đoàn người tìm nhất trương giác thông minh bàn lớn. Kế tiếp, tiểu ma nữ tựu thành rồi chủ nhân bình thường. Nàng vẫn như cũ ngồi ở Đường Kim trên đùi. Sau đó điểm một đống lớn phối đồ ăn. Quang thịt dê thì điểm thập phần. Xem nàng bộ dạng như vậy, tựa hồ thực sự là đói bụng đến phải sợ. Cha nuôi cho ngươi ăn cái này. Cha nuôi, cái này hay ăn a, ta mới vừa ăn xong. Cha nuôi, há mồm. Cha nuôi, chịu chút rau xanh, ăn mặn chay phối hợp, dinh dưỡng hợp lý. Tiểu ma nữ chính mình ăn mấy ngụm sẽ uy một ngụm cấp Đường Kim. Ngày xưa đều là Tống Oanh làm loại sự tình này. Hiện tại cũng bị tiểu ma nữ giật đi đi làm. Mà bên cạnh bàn những người khác nhìn đều có chút cảm giác dịu dị. Bọn họ thế nào đều nghĩ. Này cha nuôi con gái nuôi quan hệ trong đó không quá bình thường. Cha nuôi, ta bây giờ là không phải thật biết điều. Này tiểu ma nữ thường thường còn hỏi một câu như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01665. Với ngươi cùng nhau nửa đời người rồi. Vốn có Cố Văn Vĩ cùng Đường Dính hẳn là xế chiều hôm nay diễn viên. Nhưng từ tiểu ma nữ xuất hiện sau đó, tiểu ma nữ tựu thành rồi nhân vật nữ chính, mà Đường Kim thì tự nhiên thành vai nam chính. Về phần đối với Cố Văn Vĩ khảo sát chuyện này, cũng tựa hồ bị đại gia đem quên đi. Đương nhiên, trong lúc vô hình, Cố Văn Vĩ tựa hồ như mơ hồ thành Đường Dính chân chính bạn trai bình thường. Đại gia cũng rất nhanh tìm được rồi Đường Kim cùng tiểu ma nữ điểm giống nhau. Đó chính là đều đặc biệt có thể ăn. Tiểu ma nữ kia tiêu diệt hơn 10 bàn thịt. Đường Kim tuy rằng tựa hồ không phải rất có muốn ăn. Nhưng là tiêu diệt không ít. Mà bởi vì trên bàn có hai cái siêu cấp ăn hàng nguyên nhân. Bữa tiệc này bữa cơm cũng cuối thành chân chính bữa cơm. Cũng không đến 5 giờ đồng hồ ăn vào 8 giờ tối. mới tính thực sự kết thúc. Cha nuôi, ta ăn quá no đi á. Tiểu ma nữ vừa giống như cái gấu bông như nhau đọng ở đường kim trên cổ làm nũng. Ta lại đi không đặng rồi. Ngươi được ôm ta trở về. Lời này thật ra khiến ngoại trừ đường kim Tống Oanh ở ngoài những người khác đều tin. Bởi vì bọn họ đều tận mắt nhìn thấy tiểu cô nương này cho ăn hết so nàng thể tích còn nhiều hơn thức ăn. Nàng ăn quá no thực sự là tuyệt không ngạc nhiên. Đường kim cũng tự nhiên không tin đấy. Bất quá. Tuy rằng không tin. Hắn cũng lười phải nói phá. Ngược lại chính là tiểu nha đầu này chính là cố ý đến hãm hại hắn này cha nuôi đấy. Ôm thì ôm đi. Cũng may nàng cũng không tính trọng. Ăn nhiều như vậy đồ vật. Tựa hồ cũng không còn tăng trọng lượng. Ăn không phải trả tiền này sao nhiều đều lãng phí. Đường kim ôm tiểu ma nữ lúc ra cửa ở trong lòng nói thầm đi. Đi ra nồi lẩu điếm chờ thêm vài phút đồng hồ liền thấy ở lại phía tính tiền Cố Văn Vĩ cũng đi ra. Thời gian tới biểu tỷ phu bữa này cho ăn hết vài ngàn đi. Đường kim nhìn Cố Văn Vĩ rất chân thành mà hỏi. Ách hoàn hảo không nhiều lắm. Cố Văn Vĩ vội vàng nói. Ngươi có tiền. Đương nhiên nghĩ không nhiều lắm rồi. Có thể ngươi bây giờ đã biết đi. Ta dưỡng cái con gái nuôi đều nuôi không nổi. Cho nên nói à. Ta cảm thấy cho ngươi hay là chớ cùng biểu tỷ ở cùng một chỗ. Bởi vì ta sau đó nhất định sẽ bình thường tìm ngươi vay tiền đấy. Đường kim vẻ mặt thành thật dáng dấp. Ngươi nói cứu cấp không cứu nghèo. Có thể tiểu hài tử không có đồ ăn. Cũng rất sốt ruột đúng không? Ngươi biết nàng một ngày có thể ăn nhiều thiếu sao? Ăn lẩu đều có thể ăn mấy nghìn nguyên. Một vạn cũng không phải vấn đề. Này nếu như thoáng ăn được một điểm. Một tháng ăn trăm vạn cũng không phải thần thoại a. Một tháng ăn trăm vạn. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Này nghe tựa hồ quá khoa trương điểm đi. Bất quá. Ngẫm lại đường kim cùng tiểu ma nữ cái kia sức ăn. Này tựa hồ cũng không khoa trương. Thật đúng là có khả năng á. Này nhà ai trên quán như thế hai cách ăn hàng. Hơn phân nửa đều sẽ là được ăn cùng đấy. Biểu đệ nếu như là song song muốn ăn cái gì lời mà nói. Ngươi tìm ta tá cũng không còn quan hệ đấy. Ta chỉ phải có nhất định cho ngươi mượn. Cố Văn Vĩ cư nhiên rất sảng khoái đáp ứng xuống. Hoa, Văn Vĩ ca ca, ngươi thật là một cái người tốt a, ta ủng hộ ngươi cùng Đường Dính tỷ tỷ cùng nhau. Tiểu ma nữ lập tức nhượng lên. Sau đó, tiểu ma nữ lại có chút mất hứng cong lên miệng. Cha nuôi, ngươi quá bất công rồi. Ngươi đều giúp Đường Dính tỷ tỷ tìm được bạn trai. Nhưng là ta con mẹ nó bạn trai còn không có tìm được đâu. Ngươi có thể cho của ngươi Văn Vĩ ca ca làm mẹ ngươi bạn trai. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Không tốt, ta cấp cho mẹ ta tìm chân chính cao phú đẹp trai. Tiểu ma nữ huệt mồm. Của ngươi Văn Vĩ ca ca chính là cao phú đẹp trai. Đường Kim lập tức nói rằng. Ngô, Văn Vĩ ca ca rất cao đấy, cũng phong nhã, bất quá, hay là thiếu có tiền. Tiểu ma nữ rất chân thành phân tích đi, hắn tài sản chỉ có hơn 2.000 vạn đâu. Làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Đường Kim có chút buồn bực. Ta mới vừa tra đó à. Tiểu ma nữ trắng non non bàn tay nhỏ thượng nhiều hơn một cách điện thoại. Cha nuôi cha nuôi. Văn Vĩ ca ca thân gia thuần khiết. Làm Đường Dính tỷ tỷ bạn trai rất hợp đấy. Đường Kim nhất thời buồn bực tiểu nha đầu này lúc nào từ trên người hắn đưa di động cấp trộm đi rồi hả? Tiểu hài tử đừng động đại nhân chuyện tình. Đường Kim làm ra vẻ nói. Cha nuôi, ta không nhỏ ác. Tiểu ma nữ biểu môi còn có 3 tháng, ta thì đầy 11 tuổi ác. Còn chờ 3 năm ngươi cũng còn là tiểu hài tử. Đường Kim tức giận nói. Ô ô, cha nuôi, ngươi ghét bỏ ta tiểu. Tiểu ma nữ lập tức một bộ dạng nức nở bộ dạng. Người ta đều với ngươi cùng nhau nửa đời người rồi. Ngươi rõ ràng còn ghét bỏ ta. Ô ô ô. Đường Kim vẻ mặt hắc tuyến, nha đầu kia rất có thể biểu diễn. Cùng nhau nửa đời người rồi hả? Đường đóng tại nơi thì thảo tự nói, này hình như rất khoa trương bộ dạng. Vốn có thì nửa đời người rồi nha. Ta 6 tuổi thời gian hãy cùng cha nuôi cùng nhau rồi. Hiện tại ta đều nhanh 11 tuổi. Chúng ta cùng nhau 5 năm rồi. Với ta mà nói chính là nửa đời người nha. Tiểu ma nữ lau mắt, lập tức đừng khóc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích. Mọi người không nói gì, đối với nàng mà nói, này tựa hồ thật đúng là nửa đời người đâu. Cái kia thời gian không còn sớm, chúng ta hay là đi về nhà đi. Đường Kim có loại cảm giác vô lực. Tại hắn công lực toàn thịnh thời gian, hắn vô pháp đối phó này tiểu ma nữ. Hiện tại hắn công lực hoàn toàn biến mất. Tự nhiên càng cầm này tiểu ma nữ nửa điểm biện pháp cũng không có. Cha nuôi, hiện tại rõ ràng vẫn còn rất sớm a, chúng ta trước tiên có thể tại trên quảng trường chơi đùa nha. Tiểu ma nữ nhưng hiển nhiên không chịu sớm như vậy trở về. Là còn rất sớm đấy, chúng ta mới vừa ăn cơm, không bằng tại trên quảng trường đi một chút. Cố Văn Vĩ cũng theo nói rằng, hiển nhiên hắn cũng hy vọng có thể cùng với Đường Dính đợi càng lâu thời gian. Đúng nga, cha nuôi. Sau khi ăn xong bách chạy bộ sống đến 99, chúng ta cơm nước xong muốn tản bộ đấy. Tiểu ma nữ nhanh chóng gật đầu. Đi cái kia tản bộ đi, ngươi xuống phía dưới. Đường Kim tức giận nói. Cha nuôi, ta là tiểu hài tử, ta không cần tản bộ, ta là tới giám sát ngươi tản bộ đấy. Tiểu ma nữ nhưng lập tức ôm chặt Đường Kim cái cổ. Tất cả mọi người có chút sờ khóc sờ cười. Cái này gọi là song song tiểu cô nương. Thật đúng là thích lăn qua lăn lại Đường Kim a. Đường Kim rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bỗng nhiên giơ lên cái tát. Vỗ hướng tiểu ma nữ mông đít nhỏ. Hắn không đánh nàng một trận. Thật sự là không có cách nào khác ra này khẩu hờn dỗi. Ba. Rất vang dội một cái tát. Qua. Càng vang dội tiếng khóc. Cha nuôi, ngươi đánh ta. Ô ô ô. Cái mông đều bị ngươi đánh thành hai nửa ác. Ô ô ô. Nhìn khóc đến thương tâm như vậy tiểu ma nữ. Đường Kim thật buồn bực rồi. Tay hắn cái tát hiện tại rất đau. Hắn căn bản sẽ không bắn trúng này tiểu ma nữ. Ngược lại là phách trúng một đạo nhìn không thấy tường bình thường. Sau đó cái tát còn bị phản chấn rất đau nhức. Không hề nghi ngờ. Muốn đánh một cái phân thần kỳ tiểu ma nữ cái mông. Không phải kiện chuyện dễ dàng. Càng làm cho Đường Kim phiền muộn chính là. Tất cả mọi người nhìn Đường Kim. Ánh mắt có chút cổ quái. Thậm chí liên Tống Oanh đều bị này tiểu ma nữ cấp cho. Ai bảo cái kia tiếng bạc tai nghe rất hưởng đâu. Hiển nhiên mỗi người đều cho rằng Đường Kim thực sự đánh tiểu ma nữ kia. Nha, huynh đệ, lớn bé ăn sạch, diễm phúc không cản a. Ngay Đường Kim buồn bực nhất thời gian, một cái âm dương quái khí thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01666. Đánh chết sẽ không được chơi. Đang khó chịu Đường Kim quay đầu nhìn lại. Liền thấy ba cái ăn mặc lòe loẹt nam nhân. Trung gian một cái chừng 30 tuổi. Gầy teo cao cao đấy. Chỉ là bây giờ nhìn đi tới đi bộ cũng đã bất ổn rồi. Bởi vì tại hắn hai bên. Cái kia hai cái 20 tuổi tiểu thanh niên chính cùng nhau đỡ hắn đâu rồi. Cái kia cao gầy nam nhân trong miệng thở ra mùi rượu cách xa hơn 10 thước đều có thể nghe thấy được. Hiển nhiên là vừa uống rất nhiều. Bất quá người này hiển nhiên rượu thưởng thức không lớn dạng. Này uống rượu quá nhiều mà bắt đầu nháo sự. Trên thực tế, Đường Kim vẫn đều hấp dẫn lấy rất nhiều người tầm mắt. Chỉ cần là hắn bên cạnh Tống Oanh, cũng đủ để khiến vô số nam nhân đối với hắn ước ao đố kỵ hận. Nhưng chân chính tìm đến phiền phức đấy. Hiện tại cũng chỉ có cái này uống nhiều quá tên. Ngươi muốn lớn bé ăn sạch à? Bên cạnh ngươi cũng không có hai cái sao? Đường Kim tức giận nói. Bên cạnh ta nào có lưỡng? Dơ quy quy, cơ mơ, lão tử không phải gay. Cao gầy nam nhân vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng lúc, nhất thời thì nổi giận. Ngươi bây giờ đổi nghề làm gay còn kịp. Đường Kim đang khó chịu đâu rồi? Chỉ là hắn hiện tại thủ đoạn ôm tiểu ma nữ. Tay kia bị Tống Oanh kéo. Muốn động thủ cũng không phương tiện. Không phải vậy mà nói. Hắn liền trực tiếp một cước đem người này đạp bay rồi. Sơ ca, mơ tiểu tử, ngươi nha chớ cùng ta túm, tin hay không lão tử quất ngươi. cao gầy nam nhân đập vào rượu nấc, tại hai cái tiểu thanh niên nâng hạ méo mó đảo đảo hướng Đường Kim đi tới. Cha nuôi, có người muốn với ngươi một mình đấu a, khoái thượng nha. Tiểu ma nữ lúc này kêu lên. Đường Kim lại muốn cấp tiểu ma nữ trên mông đít nhỏ đến một cái tát. Đáng tiếc. Hắn biết đến lúc đó đau nhất định là chính mình cái tát. Cho nên, hắn cuối hay là chỉ có thể nhìn rồi. Muốn ta giải quyết hắn sao? Tống Oanh nhẹ giọng hỏi. Nếu là trước đây, gặp phải loại chuyện này, Tống Oanh hơn phân nửa sẽ trực tiếp đem người cấp độc chết. Bất quá bây giờ, Tống Oanh biết Đường Kim mất đi công lực, liền cũng bắt đầu bận tâm nam nhân của hắn tôn nghiêm. Nàng nếu không phải hỏi Đường Kim thì chính mình động thủ. Có thể sẽ khiến Đường Kim nghĩ lầm nàng nghĩ hắn không có giải quyết đối phương năng lực. Oanh oanh bảo bối, ta tự mình tới. Đường Kim hiện tại tâm tình chính không tốt, hiện tại có người khiến hắn hết giận, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua đấy. Nờ, Tống Oanh dịu ngoan gật đầu buông lỏng ra ôm Đường Kim cánh tay tay. Mà Đường Kim cũng nhìn về phía trong lòng tiểu ma nữ, tiểu nha đầu, nhanh xuống phía dưới, ta muốn đánh người rồi. Cha nuôi, ta không gọi không nha đầu. Tiểu ma nữ rồi lại một bộ dạng mất hứng bộ dạng. Còn có, cha nuôi ngươi vừa đánh cái mông của ta. Ngươi hẳn là trước hò hét ta. Không phải ta sẽ không xuống phía dưới ác. Không phải ngươi muốn xem ta cùng người một mình đấu đấy sao? Đường Kim phiền muộn phá hủy. Hắn rốt cuộc phát hiện, làm cái người thường thực sự rất không thoải mái. Trước đây hắn chí ít trước tiên có thể trực tiếp đem tiểu nha đầu này ném tới tiên giới đi. Nhưng bây giờ, điều này hiển nhiên là làm không được đấy. Cha nuôi, ngươi gọi ta là một tiếng rất ngoan tiểu song song, ta đã đi xuống đi. Tiểu ma nữ chớp chớp xinh đẹp mắt to, vẻ mặt bộ dáng khả ái. Rất ngoan tiểu song song. Đường Kim vẻ mặt hắc tuyến, thì nàng vẫn còn rất ngoan đâu. Tiểu tử đến cùng lão tử một mình đấu. Cái kia miệng đầy tiểu khí chính là cao gầy nam tử lúc này lại nhượng lên. Cha nuôi, nếu không ngươi gọi ta là một tiếng ngoan bảo bối, ta cũng có thể xuống phía dưới ác. Tiểu ma nữ lập tức lại nhân cơ hội đàm điều kiện rồi. Được rồi, ngoan bảo bối, nhanh đến bên cạnh cho ngươi vĩ đại cha nuôi nỗ lực lên đi. Đường Kim hữu khí vô lực nói một câu. Cha nuôi của ngươi ngoan bảo bối sẽ cho ngươi nỗ lực lên đấy. Tiểu ma nữ hì hì cười. Sau đó thì bẹp một tiếng. Tại Đường Kim trên mặt hôn một cái. Một giây sau, nàng rồi rời đi Đường Kim ôm ập hoài bão. Nhẹ rơi trên mặt đất. Đón lần thứ hai kêu lên. Cha nuôi. Nỗ lực lên. Đánh chết cái kia gay. Đường Đống Đường Dính bọn người có chút sở khóc sở cười. Bọn họ hiện tại coi như là đã nhìn ra. Đường Kim tựa hồ hoàn toàn cầm hắn cái này xinh đẹp con gái nuôi không có cách. Mà cái này xinh đẹp tiểu cô nương cũng xác thực tinh linh cổ quái đấy. Vừa nhìn chính là loại chỉ thiên hạ bất loạn điển hình. Cái kia ngu ngốc qua đây chịu chết đi. Đường Kim lúc này đầy ngập phiền muộn muốn phát tiết trực tiếp thì hướng cái kia cao gầy nam nhân ngoắt ngón tay. Tiểu tử, ngươi nha muốn chết à? Dám mắng chúng ta Long ca. Cao gầy nam nhân bên cạnh một cái tiểu thanh niên mở miệng. Ngươi nha nếu như thức thời, cũng cảm giác đem ngươi nữ nhân tặng cho chúng ta Long ca. Ách, theo cách này tiểu thanh niên kêu lên thảm thiết. Mọi người cũng phát hiện Đường Kim rốt cuộc xuất thủ. Hắn đầu tiên là trọng trọng một quyền oanh tại đây tiểu thanh niên trên mũi. Đưa hắn đánh được máu mũi chảy ròng. Sau đó không nói hai lời. Tiếp tục vung quyền oanh hướng mặt khác cái kia hai nam nhân. A, Z, Z, Q, Q, X, X, C, M, ngươi đánh lén ách. Long ca cẩn thận. Z, Z, Quy, Quy, S, C, M, này nha điên rồi. A, kêu thảm thiết cùng tức giận mắng không ngừng vang lên. Cái kia cao gầy nam nhân cùng cái kia hai cái tiểu thanh niên căn bản không hề có lực hoàn thủ. Mà Đường Kim toàn bộ quá trình chưa từng nói câu nào. Thì chân tướng là điên rồi như nhau. Liên tục ra quyền đá chân. Không được một phút đồng hồ. Cái kia ba tên đều bị Đường Kim đánh ngã trên mặt đất. Có thể hắn nhưng còn chưa kết thúc ý tứ. Còn không ngừng dùng chân tại đây ba tên trên người đá. tựa hồ muốn đem sở hữu bất mãn đều phát tiết tại đây ba cái thằng xui xẻo trên người. Bên này tiếng kêu thảm thiết đưa tới không ít người vây xem. Nhưng thấy Đường Kim vậy có chút điên cuồng bộ dạng. Nhưng cũng không ai dám đi tới ngăn cản. Nhưng thật ra có người gọi điện thoại báo nguy. Có thể Đường Kim tự nhiên là sẽ không lưu ý cái này đấy. Hắn đem cái kia ba tên bị đá trên mặt đất liên tục quay cuồng. Mà hắn cũng rốt cuộc phát hiện một cái không có chân khí chỗ tốt. Đó chính là đánh người thời gian có thể dùng đem hết toàn lực. Không cần lo lắng thoáng cái sẽ đem nhân cấp đánh chết. Mà tuy rằng thoáng cái không thể đánh người chết. Nhưng có thể làm cho hắn vẫn phát tiết oán khí. Ba người tiếng kêu thảm thiết dần dần trở nên yếu ớt xuống phía dưới. Đường Kim đủ đánh ba người này vượt lên trước 5 phút đồng hồ. Còn không có dừng lại ý tứ. Mà lúc này đây, Đường Dính bọn người nhưng thật ra có chút bận tâm đứng lên. Cái này có muốn hay không đi khuyên nhủ biểu đệ? Trước hết mở miệng chính là Cố Văn Vĩ, gây ra mạng người sẽ không tốt. Cái này biểu đệ đêm nay hình như có chút không thích hợp ạ. Đường Đống cũng mơ hồ cảm giác ra có chút không bình thường. Oanh Oanh, ngươi có muốn hay không đi khuyên nhủ? Đường Dính thì nhìn về phía Tống Oanh, ai cũng biết, ở đây cùng Đường Kim quan hệ mật thiết nhất đúng là Tống Oanh. Không quan hệ, mấy người kia tạm thời sẽ không chết đấy. Tống Oanh cũng vẻ mặt bình tĩnh. Đương nhiên, nàng còn có câu chưa nói. Chưa vài người cho dù chết cũng không còn quan hệ. Đối với nàng mà nói, chỉ nếu có thể khiến Đường Kim vui vẻ lên chút là được. Nàng mới sẽ không quan tâm mấy cái người không liên quan chết sống. Đúng nga, cha nuôi sẽ không nhanh như vậy đem bọn họ đánh chết đấy, đánh chết sẽ không được chơi nha. Tiểu ma nữ đã ở bên cạnh giòn vừa nói. Sau đó vỗ cái tát kêu lên. Cha nuôi nỗ lực lên. Ngươi mới vừa một cước kia rất đẹp trai. Đường Kim không để ý đến này tiểu ma nữ. Lại là một cước trọng trọng đá vào cái kia uống nhiều quá long ca trên người. Mà cái này cuối cùng đem tên kia cấp bị đá đá hôn mê. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ nhưng truyền tới. Dừng tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01667. Bạo lực tiểu lô ly. Nương theo lấy này thanh giống giận. Một đám nam nữ rời khỏi đoàn người hướng Đường Kim đã đi tới. Dẫn đầu chính là một cái 27-28 tuổi nam tử cao lớn. Hắn trái ôm phải ấp ôm hai cái gợi cảm mỹ nữ. Phía sau vẫn còn theo 7-8 cái 20 xuất đầu thanh niên. Thuần một sắc hoàng phát. Khoan hãy nói. Một nhóm người này lên sân khấu phái đoàn nhưng thật ra so sánh phong cách đấy. Tiểu tử, lão đại của chúng ta cho ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao? Ngươi nha còn không ngừng. Một cái hoàng phát thanh niên đã nhằm phía Đường Kim. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời. Đường Kim liền đột nhiên xoay người. Hung hăng một quyền oanh tại đây hoàng phát thanh niên trên người. A, Z, Z, W, W, X, X, K, M. Ách, này hoàng phát thanh niên đau hừ một tiếng. Sau đó thì tức giận mắng đứng lên. Chỉ là một giây sau. Hắn liền phát hiện mình không có thời gian mắng. Bởi vì Đường Kim nắm tay đổ ập xuống hướng hắn vời đến qua đây. Đường Kim dùng tốc độ cực nhanh đem cái này hoàng phát thanh niên thả ngã xuống đất. Sau đó thì xông về cái kia ôm lưỡng mỹ nữ nam tử cao lớn. Tiểu tử, ngươi biết lão tử phải. A, nam tử cao lớn cũng không thể hoàn chỉnh nói ra một câu nói, thì lập tức trúng chiêu rồi. Kế tiếp trong vài phút, kêu thảm thiết cùng tức giận mắng liên miên không dứt. Mà vây xem mọi người thì đều xem choáng váng. Người này đúng là điên tử a. Đây quả thực là gặp người thì đánh a. Đường Dính cùng Đường Đống mấy người cũng trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ cảm giác Đường Kim thật sự có chút phát cuồng. Hắn toàn bộ quá trình cái gì cũng chưa nói. Chính là quay mới xuất hiện một nhóm người này một trận béo đánh. Cái kia nam tử cao lớn cùng với hắn mang đến 7-8 cái hoàng phát thanh niên. Cũng đã bị Đường Kim thả ngã xuống đất. Liên cái kia hai cái nhìn rất khêu gợi mỹ nữ. Cư nhiên đều bị Đường Kim đánh được mặt mũi bầm dập đấy. Này không. Vây xem cái kia những người này. đã vô ý thức lui về sau rồi chí ít hơn 10 mét xa. Bởi vì bọn họ đều nghĩ, này đánh thẳng nhân tên hơn phân nửa là điên rồi. Gây chuyện không tốt hắn biết liên bọn họ những thứ này xem náo nhiệt cũng đánh. Hay là cách khá xa điểm tương đối an toàn. Cha nuôi rất đẹp trai, cha nuôi nỗ lực lên. Chỉ có tiểu ma nữ rất vui vẻ vỗ tay vỗ tay. Làm gì đó? Dừng tay, mau dừng tay. Đủ lại qua 10 phút sau. Cảnh sát rốt cuộc xuất hiện. Mà thấy đường kim chính ở chỗ này đánh người. Nhìn nhìn lại trên mặt đất ngã mười mấy người. Cái kia hai cái mới xuất hiện cảnh sát đầu tiên là ngẩn người. Sau đó mới rốt cuộc nhớ tới muốn quá khứ ngăn cản. Chỉ là bọn hắn quát lớn hiển nhiên đối với đường kim vô dụng. Mà này lưỡng cảnh sát muốn qua đây đường kim bên này lúc. Lại phát hiện bị chặn. Cảnh sát thúc thúc các ngươi không thể quá khứ. Thanh thúy thanh âm truyền vào hai cảnh sát trong tay. Sau đó bọn họ liền phát hiện. Ngăn trở bọn họ lối đi đấy. Chính là một cái xinh đẹp khả ái tiểu cô nương. Tiểu muội muội, chúng ta vì sao không thể quá khứ đâu? Tuổi trẻ một ít cảnh sát vẻ mặt ôn hòa mà hỏi. Lớn tuổi một ít cảnh sát thì chính hướng phía đường kim quát lớn, cái kia ai, ngươi vẫn còn đánh đâu? Ngươi này liên cảnh sát cũng không đưa vào mắt rồi đúng không? Cảnh sát thúc thúc. Ta đang xem náo nhiệt đâu rồi? Ta cha nuôi đánh người rất tuấn tú đấy. Ta đặc biệt thích xem ta cha nuôi đánh người bộ dạng. Các ngươi không thể quấy nhiễu ta xem hí a. Xinh đẹp tiểu cô nương một bộ da vẻ vô tội. Nếu như các ngươi không nên quá khứ lời nói, ta đây muốn đánh các ngươi a. Tiểu muội muội, đánh cảnh sát thế nhưng không đúng đích a, đánh lén cảnh sát sẽ bị bắt lại đấy. Trẻ tuổi cảnh sát hiển nhiên không có đem tiểu ma nữ uy hiếp quả nhiên, một bộ dạng nửa mở vui đùa bộ dạng nói rằng: "Úp, không quan hệ, ta có cha nuôi bảo kê đâu." Tiểu ma nữ hì hì cười, cảnh sát thúc thúc, ngươi còn không đi lời mà nói. Ta thì thực sự đánh ngươi nữa a. Cùng tiểu nha đầu kia lãng phí thời gian gì. Mau qua tới đem người còng tay đi. Nay lớn tuổi cảnh sát lúc này rất bất mãn nói một câu. Chỉ là hắn lời này mới vừa nói xong. Liền phát hiện mình cả người bay lên. Một giây sau. Hắn liền trọng trọng ngã ở trên mặt đất. Ai đánh ta? Là ai đánh ta? Lớn tuổi cảnh sát theo trên mặt đất bò lên, hổn hển mà hỏi. Là ta a. Tiểu ma nữ giòn thanh hồi đáp, có thể trên mặt hắn vẫn là một bộ dạng có chút vô tội dáng dấp. Thì ngươi tiểu nha đầu này. Lớn tuổi cảnh sát hiển nhiên không quá tin tưởng. Bất quá hắn ngữ khí hay là thật không tốt. Chỉ là hắn lần này nói còn chưa dứt lời. Liền phát hiện mình cả người treo trên bầu trời rồi. Bốn phía một trận kinh hô. Liên đường dính Cố Văn Vĩ bọn người là trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì này một lần, mỗi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, cư nhiên dùng một tay, đem cái kia cảnh sát cấp dơ lên. Này, này lại là cái thần lực tiểu lô ly. Cảnh sát thúc thúc, hiện tại ngươi tin tưởng là ta đánh ngươi nữa sao? Tiểu ma nữ cười hì hì hỏi một câu, sau đó sẽ đem này cảnh sát lần thứ hai ném đi ra ngoài. Số nha đầu ngươi. Cảnh sát kia lần thứ hai bò lên. Nổi trận lôi đình nhằm phía tiểu ma nữ. Hắn tựa hồ hoàn toàn không để mắt đến cái này tiểu lô ly đơn giản là có thể đem hắn văng ra chuyện thực. Hiển nhiên là muốn qua đây đánh cái này tiểu ma nữ một trận. Trên người của ta rất thơm đấy. Không cho nói ta là số nha đầu. Ta là cha nuôi thơm ngào ngạt ngoan bảo bối. Tiểu ma nữ tựa hồ mất hứng. Sau đó nàng thì bay lên một cước. Đem này cảnh sát cấp đá ngã trên mặt đất. Còn lần này. Này xui xẻo cảnh sát sẽ không lại đứng lên. Bởi vì hắn trực tiếp đã hôn mê rồi. Tiểu muội muội ngươi. Tuổi trẻ một ít cảnh sát có chút sợ run. Có thể tức giận tiểu ma nữ bắt đầu rồi vô khác biệt công kích theo một cước đem hắn cũng đạp bất tỉnh. Bốn phía mọi người không nói gì, đây không phải thần lực tiểu lô ly, đây là bạo lực tiểu lô ly. Ta càng ngày càng nghĩ hai người bọn họ là cha và con gái ruột rồi. Đường đống thì thảo tự nói. Cha nuôi, nỗ lực lên a. Bạo lực tiểu lô ly lại đang nơi ấy vỗ cái tát là đường kim cố gắng lên. Bất quá, lúc này Đường Kim nhưng rốt cuộc ngừng lại. Cha nuôi, ngươi thế nào không đánh nữa? Tiểu ma nữ tranh thủ thời gian chạy tới hỏi. Thủ đả đau, nghỉ một chút không được à? Đường Kim cho tiểu ma nữ một cái liếc mắt. Mới vừa cuồng đánh này không may tên một trận. Trong lòng của hắn khó chịu cũng phát tiết đến không sai biệt lắm rồi. Cho nên hiện tại tâm tình cũng coi như không tệ. Hoa cha nuôi tay ngươi đánh đau à nha? Nhanh cho ta xem. Tiểu ma nữ cũng không quản Đường Kim có đồng ý hay không. Đã bắt ở Đường Kim tay. Sau đó có chút khoa trương nhượng lên. Ai nha? Cha nuôi. Tay ngươi thực sự đánh sưng lên à. Đến. Ta cho ngươi thổi thổi. Thổi một chút sẽ không đau á. Tiểu ma nữ vừa nói một bên thật đúng là đem nàng cái kia miệng nhỏ tiến đến Đường Kim mu bàn tay nhẹ nhàng thổi bay khí đến. Thổi xong vẫn còn tranh công dường như nói rằng. Cha nuôi. Ngươi xem. Ta thổi thì tiêu sưng lên à. Hiện tại ngươi có muốn hay không tiếp tục đi đánh người chơi à? Đừng đánh, đi về nhà. Đường Kim có chút không nói gì cho tiểu ma nữ một cái liếc mắt. Cái gì gọi là nàng thổi tay hắn thì tiêu sưng lên. Đó là tay hắn căn bản sẽ không sưng. Tuy rằng hắn hiện tại không có chân khí. Nhưng hắn người tu tiên thể chất nhưng còn đang. Năm đó học được lâu như vậy võ công đáy cũng đều tại. Đánh mấy cái người thường còn không phải dễ dàng chuyện tình. Đâu mới có thể thật bắt tay cấp đánh sưng đâu. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lão tử là Đường gia nhân. Trên mặt đất, truyền đến một cách mơ hồ không rõ thanh âm. Nhưng chính thì cái kia trước trái ôm phải ập tên. Hắn tuy rằng bị đánh rất thảm, nhưng còn không có hôn mê. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01668. Kỳ quái thiệp mời. Đường Kim vốn có muốn cấp người này trở lại một cước đấy. Nhưng đột nhiên hình như nghe được đường xa hai chữ. Liền quay đầu. Nhìn cái kia mặt mũi bầm dập thằng xui xẻo. Có chút kinh ngạc mà hỏi. Ngươi nói ngươi là nhà ai hay sao? Ha ha ha, sợ chưa? Lão tử là đường gia nhân thiên phủ đường gia, nghe nói qua sao? Cái kia mặt mũi bầm dập nam tử cao lớn có chút cố sức theo trên mặt đất ngồi xuống. Thanh âm vẫn như cũ có chút mơ hồ không rõ. Nhưng ngữ khí nhưng trở nên càng ngày càng kiêu ngạo. Nói cho ngươi biết. Lão tử gọi Đường Phong. Thiên phủ đường gia Đường Phong. Như thế nào đây? Hiện tại ngươi nha có đúng hay không muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ? Thảo, lão tử nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi thì là quỳ cầu ta cũng tới đã không kịp. Ách, này nha chính kiêu ngạo kêu la đi. Đường Kim sẽ không bình tĩnh rồi. Một cước đá vào người này trên mặt. Đem này tự xưng Đường Phong tên một lần nữa gạt ngã trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía đường đống, Đường Kim có chút buồn bực mở miệng hỏi, biểu ca, ngươi nhận thức người này sao? Nghe được trên mặt đất người này tự xưng là thiên phủ đường gia nhân sau đó. Đường Đống cùng Đường Dính cũng nhìn không được đã đi tới. Hai người bọn họ trong lòng cũng đều nghĩ có chút sai lầm. Lại có nhân dùng thiên phủ đường gia chiêu bài đến uy hiếp Đường Kim. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Ách không nhận ra. Đường Đống nhìn kỹ một hồi, sau đó lắc đầu. Biểu đệ. Người nọ là thiên phủ đường gia đấy, chúng ta làm sao có thể nhận thức đâu. Đường Dính lúc này cũng nói rồi một câu. Vừa nói vẫn còn một bên nhìn Cố Văn Vĩ liếc mắt. Hiển nhiên là nhắc nhở Đường Kim. Cố Văn Vĩ cũng không biết thân phận của bọn hắn. Biểu đệ. Cái này thiên phủ đường gia. Ta cũng đã được nghe nói một ít. Có người nói thế lực rất lớn. Chúng ta khả năng không thể trêu vào. Không bằng chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Cố Văn Vĩ lúc này hơi có chút lo lắng nói. Đúng vậy a, đi nhanh lên đi, không phải đợi lát nữa cảnh sát cũng tới đấy. Đường Dính cũng lập tức phụ họa nói, hiển nhiên nàng là không muốn đem thân phận của mình tiết lộ đi ra ngoài. Được rồi, về nhà. Đường Kim hiện tại làm gì chưa từng hăng hái. Cũng không còn bao tuổi rồi tâm tư đi thăm dò trên mặt đất tên kia rốt cuộc cùng đường ra có quan hệ gì. Kế tiếp, Đường Dính tìm đủ 5 phút đồng hồ cuối cùng cũng thuyết phục Cố Văn Vĩ không tiến nàng về nhà. Chỉ là Cố Văn Vĩ không chịu đi trước. Không có biện pháp. Đường Kim bọn người chỉ phải đánh trước rồi cái taxi rời khỏi sân rộng. Đoàn người trở lại đường ra thời gian. Đã là buổi tối hơn 9 điểm. Mà vừa vào cửa. Dính rồi Đường Kim một đường tiểu ma nữ liền chủ động từ trên người hắn nhảy xuống tới. Sau đó dùng ngọt ngào thanh âm cùng trong phòng khách mỗi người chào hỏi. Tiếu Thiền tỷ tỷ tốt. Băng Di tỷ tỷ tốt. Đường A Di tốt. Đường Thúc Thúc tốt. Liễu A Di tốt. Ta là Song Song. Là cha nuôi rất ngoan con gái nuôi. Tiểu ma nữ rất nhanh hay dùng của nàng xinh đẹp khả ái cùng vô địch hành động chinh phục trong phòng khách mỗi người. Chỉ là của nàng xưng hô vẫn như cũ có chút loạn thất bát tao đấy. Liên Đường Kim cũng nhìn không được muốn sữa đúng nàng. Ngươi hẳn là gọi ta là mẹ Nai Nai. Đường Kim tức giận nói. Cha nuôi Đường A-di còn trẻ như vậy, ta đương nhiên không thể kêu nàng Nai Nai ác. Tiểu ma nữ chớp chớp xinh đẹp mắt. Rồi hãy nói, ta là của ngươi con gái nuôi, nhưng là ta không phải Đường A-di làm tôn nữa á. Đây là bất đồng nha. Chờ ta lớn lên rồi, ta sẽ cấp Đường A-di đương lúc con dâu á. Con dâu. Một đám người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim cùng tiểu ma nữ, hai người này quan hệ quả nhiên không bình thường. Tùy ngươi như thế kêu đi, ta đi trước ngủ. Đường Kim hữu khí vô lực nói một câu. Sau đó thì lôi kéo Tống Oanh còn muốn chạy. Hắn cũng lười được giải thích. Đối với này lừa cha tiểu nha đầu, hắn thực sự là không có cách. Cha nuôi, ngươi làm gì thế hiện tại đi nằm ngủ cảm giác a, ta còn không có khốn đâu. Tiểu ma nữ nhưng lập tức thì ôm lấy Đường Kim cánh tay, một bộ dạng không cho hắn đi bộ dạng. Ngươi không có khốn theo ta buồn ngủ có quan hệ sao? Đường Kim tức giận nói. Đương nhiên là có quan hệ rồi, ta muốn với ngươi ngủ chung nha, nhưng là ta bây giờ còn không muốn ngủ đâu. Tiểu ma nữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đường Kim nhất thời lại càng hoảng sợ, ai, ta không với ngươi cùng nhau ngủ à? Hay nói giỡn? Hắn muốn cùng cái tiểu nha đầu này ngủ chung. Vậy hắn còn thế nào cùng Oanh Oanh bảo bối làm bọn họ yêu việc làm đâu? Đây là tuyệt đối không được đấy. Ô ô ô! Cha nuôi, ngươi lại bội tình bạc nghĩa. Ô ô ô, tiểu ma nữ lập tức một bộ dạng rất thương tâm bộ dạng khóc ồ lên. Trong phòng khách mười mấy người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, này, này, bội tình bạc nghĩa. Kim tử, này, các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ? Đường Uyển Hân lúc này rốt cuộc nhìn không được dò hỏi. Mẹ, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu này lớn lên thật xinh đẹp quá khả ái. Mặc kệ nàng nói cái gì. Phỏng chừng tất cả mọi người sẽ tin tưởng nàng. Thật sự là quá lừa cha rồi. Cha nuôi. Ta đâu nói lung tung rồi. Ngươi ôm qua người ta hôn hơn người ra hiện tại đã nghĩ không nên người ta rồi. Ô ô ô. Ngươi chính là bội tình bạc nghĩa. Tiểu ma nữ tiếp tục bại hoại Đường Kim danh tiếng. Song Song đừng làm rộn. Lại náo ngươi cha nuôi thật không cần ngươi nữa. Tống Oanh đột nhiên mở miệng nói rằng. Tiểu ma nữ lập tức đừng khóc. Nàng dùng xinh đẹp mắt to nhìn một chút Tống Oanh. Lại nhìn một chút Đường Kim. Cuối cùng lại lần nữa chuyển hướng Tống Oanh. Oanh Oanh tỉ tỉ. Ta hiện muộn với ngươi cùng nhau ngủ ngon không tốt. Tốt. Tống Oanh nhưng thật ra đáp ứng rất sảng khoái. Oanh Oanh tỉ tỉ, vậy ngươi đêm nay sẽ cùng cha nuôi cùng nhau ngủ sao? Tiểu ma nữ một bộ dạng thuần khiết không tì vết bộ dạng hỏi đến loại này hạn chế cấp vấn đề. Khái, khái, nhẹ nhàng ho khan theo bên cạnh truyền đến. Sau đó, Băng Di thanh âm cũng vang lên. Bá mẫu, ngày trước tiên đem cái kia phân thiệp mời chuyện tình nói một chút đi. Úc đúng, thiệp mời. Đường Uyển Hân đột nhiên giật mình tỉnh lại. Kim Tử, chúng ta thu được một phần so sánh kỳ quái thiệp mời. Băng Di nói hẳn là cho ngươi nhìn. Kỳ quái thiệp mời. Đường Kim có chút buồn bực, ai đưa tới? Hoa Hạ Tiêu gia. Băng Di đón rồi lời nói, ngữ khí xảo lộ vẻ cổ quái. Hoa Hạ Tiêu gia. Đường Kim ngẩn ngơ, Tiêu gia tống thiệp mời tới làm cái gì? Đường Kim quả thật có chút không nghĩ ra. Tiêu gia có chuyện gì? Tiêu Đại Nhi cũng có thể trực tiếp nói với hắn. Hà tất vẫn còn tống phân thiệp mời đến đâu? Kim tử, ngươi trước nhìn một chút thiệp mời nội dung đi. Đường Uyển Hân vừa nói một bên đưa cho Đường Kim một phần ánh vàng rực rỡ thiệp mời. Đường Kim tiếp nhận thiệp mời, mở, nhanh chóng đem nội dung quét một lần, sau đó, cả người cũng có chút choáng váng. Phần này thiệp mời nội dung kỳ thực rất đơn giản. Chính là mời Đường gia đi tham gia Hoa Hạ Tiêu gia yến hội. Mà cái này yến hội, chính là để ăn mừng Tiêu gia gia chủ á nữ một tuổi. Nhưng Đường Kim chỉ một mắt, thì nhìn ra trong đó không bình thường chỗ. Bởi vì, trên thiệp mời, có gia chủ Lạc Hoàn, cái kia ba chữ, chính thì Tiêu Đại Nhi. Nói cách khác, Tiêu Đại Nhi hiện tại đã không chỉ là trên thực tế khống chế Hoa Hạ Tiêu gia, liên trên danh phận cũng thực sự trở thành rồi Tiêu gia gia chủ. Nhưng này nếu là gia chủ á nữ một tuổi yến, chẳng phải là nói Tiêu Đại Nhi có một nữ nhi. Đường Kim lại một lần nữa nhìn thiệp mời, mặt trên có cái kia vị gia chủ á nữ tên Đường Tiểu Anh. Trong lúc nhất thời, Đường Kim đại não có chút hỗn loạn lên. Này, đây chẳng lẽ là nữ nhi của hắn? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01669. Sẽ không thật là ngươi a? Kim tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Băng Di cũng không nói với ta, nàng không nên chờ ngươi trở về cho ngươi trước xem thiệp mời. Đường Uyển Hân lúc này mở miệng hỏi. Biểu đệ, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Rốt cuộc cái gì thiệp mời à? Cho ta xem. Đường Dính theo Đường Kim trong tay đem thiệp mời cầm quá khứ. Mà Đường Đống cũng lập tức đưa tới. Bọn họ những thứ này vừa trở về hiển nhiên cũng không biết thiệp mời rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại nói tiếp. Cái này Hoa Hạ Tiêu gia, ta cũng biết đâu rồi. Gần nhất chúng ta ở đây mở ra Mỹ Đại Nhi khách sạn. Có người nói chính là Hoa Hạ Tiêu gia mở đích. Đường Dính một bên xem vừa nói, Ngô Tiêu gia gia chủ là cái nữ nhân à? Tiêu Đại Nhi, tên này ta hình như nghe qua đâu. Lão muội, cái này ta biết. Tiêu Đại Nhi chính là Hoa Hạ Thất Sắc Hoa một trong. Thất Sắc Hoa chính là Hoa Hạ xinh đẹp nhất bảy nữ nhân. Ngô, bất quá ta hình như nghe ai nói, các nàng bảy đều cùng biểu để có chút quan hệ mập mờ. Đường Đống nói đến đây, quay đầu nhìn Đường Kim liếc mắt, một bộ dạng bát quái bộ dạng. Cái kia biểu đệ, cái kia đồn đãi thật hay giả à? Ngươi cùng cái kia bảy đại mỹ nữ đều biết. Đường Kim lại tựa hồ như không nghe thấy Đường Đống câu hỏi. Hắn chính ở chỗ này sợ run, vừa xuất hiện phần này thiệp mời, gây cho hắn một loại tương đối lớn trùng kích. Đầu óc của hắn hiện tại rất loạn, vô số xuất hiện ở trong đầu hiện lên. Nhưng tất cả đều là cùng với Tiêu Đại Nhi hình ảnh. Di Tiêu Đại Nhi nữ nhi họ Đường. Đường Dính có chút kinh ngạc, này tựa hồ thật trùng hợp điểm đi. Đúng vậy a, biểu đệ Tiêu Đại Nhi sẽ không thật có liên hệ với ngươi đi. Nữ nhi của nàng sẽ không thật là ngươi a? Đường Đống lúc này nhìn không được hỏi. Hỏi cái này lời nói thời gian Đường Đống còn đang trong lòng nói thầm, lẽ nào hắn là Chư Cát chuyển thế? Buổi chiều mới nói với Tiểu Nhiên Đường Kim nếu là có cái thân sinh nữ nhi tiểu cô nhất định sẽ vui vẻ đâu rồi. Đêm nay một hồi trước đến, lại phát hiện này biểu đệ tựa hồ thật toát ra cái thân nữ nhi. Lão công, ngươi có muốn hay không cấp Đại Nhi tiểu thư gọi điện thoại, chính mồm hỏi nàng một chút. Băng Di đi tới Đường Kim bên người, nhẹ giọng hỏi. Không đợi Đường Kim trả lời, Băng Di lại nhỏ vừa nói. Một tuổi yến tại tháng 6 số 6. Ta nhớ được 2 năm trước, theo cả tháng 7 đến 9 tháng phân trong lúc đó, ngươi cùng Đại Nhi tiểu thư cùng nhau đợi 2 tháng. Nếu như nàng là đoạn thời gian kia mang thai hài tử, cái đứa bé kia tại tháng 6 phân sinh ra hẳn là vừa lúc đối được thời gian. Mà cái kia sau đó Đại Nhi tiểu thư vẫn dừng lại ở nước ngoài. Ngay cả ta cùng Tử Vận cũng không biết nàng đang làm cái gì. Ta nghĩ, nàng có thể chính là vì giấu riêng nàng mang thai chuyện tình. Hơn nữa, ta có thể khẳng định, nếu là Đại Nhi tiểu thư thật có nữ nhi, vậy khẳng định là của ngươi. Băng Di thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng đủ để cho trong phòng khách những người khác đều nghe rõ ràng. Mà lần này, mỗi người đều đã minh bạch. Cảm tình vị kia Tiêu gia xinh đẹp gia đình nhà gái chủ, cùng Đường Kim thật sự có tương đương quan hệ mật thiết. Kim tử, vậy thì thật là con gái của ngươi. Đường Uyển Hân trong giọng nói mơ hồ có chút kích động. Trên thực tế, mấy ngày nay, Đường Uyển Hân bình thường ở trong lòng nói thầm. Đã biết con trai tìm một đống bạn gái, làm sao lại không có một cách cho hắn sinh đứa bé đâu. Nếu không phải Đường Kim tuổi tác chưa đủ lớn, nàng chỉ sợ đều phải nhìn không được thôi hắn sinh đứa bé đi ra đấy. Mà bây giờ, Đường Kim tựa hồ thật sự có đứa con gái. Đường Uyển Hân dĩ nhiên là có chút kích động rồi. Ta đánh trước cái điện thoại. Đường Kim cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, lấy điện thoại di động ra, vô ý thức đã nghĩ bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại đình chỉ động tác này. Thoáng chần chờ một chút, Đường Kim một lần nữa đưa di động thả lại rồi trong túi quần. Mà hắn động tác này cũng làm cho mọi người ngẩn người. Kim tử, làm sao vậy? Đường Uyển Hân có chút ăn cần hỏi han, ngươi có phải hay không lo lắng đây không phải là con gái của ngươi? Mẹ, nếu như vậy thì thật là Đại Nhi thân sinh nữ nhi, khẳng định thì ra là nữ nhi của ta. Đường Kim lắc đầu. Hắn đối với cái này không có chút nào hoài nghi. Chỉ là đột nhiên xuất hiện đứa con gái, khiến hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp mà thôi. Thoáng chốc, hắn lại đột nhiên là làm cha nhân rồi hả? Này thân phận thượng đột nhiên chuyển biến, khiến tâm lý của hắn cũng không hình giữa xảy ra một ít kỳ diệu biến hóa. Kim tử, vậy ngươi mau đánh điện thoại lên tiếng hỏi Sở A. Đường Uyển Hân xảo lộ vẻ cấp thiết. Mẹ, Đại Nhi vẫn không có nói cho ta biết chuyện này. Có lẽ là muốn cho ta một kinh hỉ đi. Nếu nói như vậy, ta cũng sẽ không gọi điện thoại hỏi nàng rồi. Đợi chút tháng số 6, chúng ta cùng đi Tiêu gia là được. Đường Kim hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn đã trên cơ bản có thể xác định, yêu nữ kia len lén cho hắn sinh ra đứa con gái. Tuy rằng không biết nàng vì sao vẫn lén gạt đi, nhưng nếu nàng thích như vậy, cũng không bằng thỏa mãn nàng. Thẳng thắn đợi được số 6 ngày nào đó lại khiến đáp án công bố đi. Cái kia, vậy được rồi, cái kia Kim tử, số 6 ngày đó, ta với ngươi cùng đi. Đường Uyển Hân hiển nhiên là muốn đã từng đi xem chính mình cháu gái nhỏ. Tiểu cô, Hoa Hạ Tiêu gia cư nhiên tại châu Út đâu rồi, chúng ta đây chẳng phải là đều phải xuất ngoại. Đường Dính lúc này mở miệng nói rằng, xuất ngoại tốt, coi như xuất ngoại du ngoạn. Đường Đống đối với cái này nhưng thật ra có chút hưng phấn. Không bằng mọi người chúng ta đều cùng đi. Thẳng thắn bao một trận máy bay trực tiếp bay qua là được. Kỳ thực, ta nghĩ Đại Nhi tiểu thư hẳn là sẽ an bài chuyên cơ tiếp chúng ta quá khứ. Băng Di lúc này nhẹ nói rồi một câu. Di, Băng Di, ngươi cùng cái kia Tiêu Đại Nhi có đúng hay không rất quen thuộc ạ? Đường Dính có chút tò mò mà hỏi. Các nàng là rất quen đấy. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Mẹ, biểu tỷ, thời gian không còn sớm, các ngươi đều trước sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cụ thể đi Tiêu gia chuyện tình, ngày mai rồi hãy nói. Ngược lại chính là còn sớm đâu. Kim tử, ngươi nếu là mệt nhọc trước hết đi ngủ đi. Đường Uyển Hân hiện tại đâu ngủ được đâu. Trên thực tế, cái này buổi tối ngủ không được không chỉ là Đường Uyển Hân. Bởi vì thu được đồng nhất phân thiệp mời đấy, cũng không chỉ là Thiên Phủ Đường gia, Thiên Hải Hoắc gia, Kinh Thành Tống gia, Kinh Thành Tam Sắc Quang gia tộc đều nhận được phần này thiệp mời. Mà ngoại trừ hiện tại Hoa Hạ tứ đại gia tộc ở ngoài, Hoa Hạ một ít trong đại thành thị đệ nhất gia tộc đều cũng đồng dạng nhận được phần này thiệp mời. Tỉ như đã từng đồng chúc tại Hoa Hạ bát đại gia tộc Thiên Đô Bối gia cùng Thiên Hàng Lục gia, còn có hiện tại Thiên Nam tỉnh đệ nhất gia tộc Kiều gia, đồng dạng nhận được thiệp mời. những gia tộc này thu được thiệp mời kỳ thực cũng không hoàn toàn tương đồng. Có chút gia tộc hội thu được hai phần thiệp mời. Nhất phần là cấp gia tộc đấy, mà đổi thành một phần. Còn lại là cấp người nào đó đấy. Tỉ như kinh thành Tống gia, vẫn còn thu được một phần chuyên môn cấp Tống Ngọc Đan thiệp mời. Đồng dạng, Thiên Hải Hoắc gia cũng có một phần chuyên môn cấp Hoắc Tâm Mân đấy. Thiên Hàng Lục gia cùng Thiên Đô Bối gia cũng không ngoại lệ. Lan Điệp cùng Bối Hương Hương đều phân biệt nhận được thiệp mời. Thậm chí là Minh Hồ thành phố Kiều gia cũng có một phần chuyên môn cấp Kiều An An thiệp mời. Tiêu Đại Nhi đây là đang cho mình chính danh hay là đang huyền diệu đâu? Trong kinh thành, người nào đó phát ra nghi vấn như vậy. Mà người này chính thị tam sắc quang gia tộc Lam Thế Tuấn. Mà giờ khắc này, trên tay hắn cầm thiệp mời, đang theo Bạch Đại Hải cùng Hoàng Lập Thành cùng nhau thương lượng chuyện này đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường, chương 01670. Còn có cái nguyên nhân thứ ba. Ta nghĩ, cùng lúc nàng là muốn nói cho đại gia, nàng đã là Tiêu gia đích thực chính gia chủ. Về phương diện khác, chính là muốn cho mọi người đều biết nàng cùng Đường Kim quan hệ. Đặc biệt nàng đã cấp Đường Kim sinh ra một đứa con gái. Nàng muốn nói cho mỗi người, bao quát Đường Kim những nữ nhân khác, nàng Tiêu Đại Nhi tại Đường Kim nơi ấy địa vị là không người nào có thể thay thế được đấy. Bạch Đại Hải hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra hắn dự đoán. Cái kia gọi Đường Tiểu Anh đấy thực sự là Đường Kim nữ nhi. Hoàng Lập Thành hiển nhiên có chút hoài nghi. Có phải hay không là Tiêu Đại Nhi ở nơi nào ôm đến nữ hài tử giả mạo đây này? Điều đó không có khả năng. Lam Thế Tuấn lắc đầu. Tiêu Đại Nhi sẽ không làm loại này việc ngốc. Nàng nếu là thật sự có nữ nhi, khẳng định chính là cấp Đường Kim sinh đấy. Điểm này không hề nghi ngờ. Không phải vậy mà nói, nàng cũng sẽ không lớn như vậy trương cờ trống khiến mỗi người cũng biết chuyện này. Không sai, Tiêu Đại Nhi vẫn luôn là cái rất có giá tâm nữ nhân. Trước đây kinh thành Tiêu gia nhìn như thu được trọng đại đả kích, nhưng trên thực tế, nhưng chỉ là nàng cố ý đấy. Nàng đã sớm bất mãn với một cái kinh thành Tiêu gia, mà là trực tiếp đi châu Út đã thành lập nên một cái Hoa Hạ Tiêu gia. Mà mấy năm này, Hoa Hạ Tiêu gia mở rộng tốc độ tương đương cực nhanh. Ta được đến một cái không quá xác định tin tức. Đó chính là Hoa Hạ Tiêu gia trên thực tế đã khống chế toàn bộ phương Tây thế giới. Mà bây giờ, nàng khả năng đã chưa đủ tại phương Tây, mà là muốn khống chế toàn bộ thế giới rồi. Bạch Đại Hải trên mặt mơ hồ có chút sầu lo. Lúc này đây nàng để nữ nhi một tuổi yến rồng phát thiệp mời. Sợ rằng còn có cái nguyên nhân thứ ba. Đó chính là nàng sẽ đối Hoa Hạ bên này tiến hành thực chất hành động. Đại Hải, ngươi ý là Tiêu Đại Nhi khả năng sẽ đối chúng ta động thủ. Lam Thế Tuấn sắc mặt biến hóa. Không sai. Bạch Đại Hải gật đầu. Sợ là chúng ta lập tức sẽ không được không đối mặt một cách lựa chọn. Đó chính là bị Tiêu gia chiếm đoạt. Có lẽ bị Tiêu gia triệt để hủy diệt. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cứ như vậy ngồi chờ chết. Hoàng Lập Thành có chút không phục. Moa nó. Tiêu Đại Nhi cái kia tử yêu nữ, nàng đều đã khống chế toàn bộ phương Tây. Rõ ràng còn chưa đủ. Nhân dục vọng là vô cùng đấy. Không ai hồi chân chính thỏa mãn với hiện trạng. Chính như chúng ta. Tuy rằng chúng ta bây giờ đã là Hoa Hạ tứ đại gia tộc một trong. Nhưng nếu là có cơ hội, chúng ta làm sao từng không muốn khống chế toàn bộ Hoa Hạ. Bạch Đại Hải lắc đầu. Tiêu Đại Nhi đã có năng lực khống chế toàn bộ thế giới. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Đối với nàng mà nói, trên đời này duy nhất có thể ngăn cản của nàng cũng chỉ có Đường Kim. Có thể Đường Kim là nam nhân của nàng, là con gái nàng phụ thân. Đường Kim căn bản là sẽ không ngăn cản nàng. Trên thực tế, Đường Kim khẳng định còn có thể giúp nàng. Đều là Đường Kim này vương bát đản. Nếu là hắn đã chết, Tiêu Đại Nhi sẽ không pháp kiêu ngạo như vậy rồi. Hoàng Lập Thành căm giận nói, cho tới nay, hắn đối với Đường Kim đều có chút khó chịu. Lập Thành, ngươi đánh giá thấp Tiêu Đại Nhi. Nếu không phải Đường Kim, Tiêu Đại Nhi chỉ sợ sớm đã khống chế toàn bộ Hoa Hạ. Bạch Đại Hải lắc đầu. Tiêu Đại Nhi sở dĩ đi trước khống chế phương Tây, chính là bởi vì nàng nghĩ đem Hoa Hạ lưu cho Đường Kim đến khống chế. Chỉ bất quá, hiện tại nàng khẳng định đã rõ ràng, Đường Kim bản thân đối với mấy cái này sự tình không có quá lớn hứng thú. Cho nên, nàng chỉ có tự mình đến tiếp quản Hoa Hạ rồi. Đại Hải, vậy ngươi nghĩ chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Lẽ nào thực sự muốn trơ mắt nhìn chúng ta Tam Sắc Quang gia tộc khiến Tiêu gia chiếm đoạt? Lam Thế Tuấn trầm giọng hỏi. Bạch Đại Hải trầm ngâm không nói, nhìn như thật khó khăn bộ dạng. Anh rể, ngươi muốn cái biện pháp a, ta cũng không muốn sau đó bị Tiêu Đại Nhi cái kia yêu nữ hô đến gọi đi đấy. Hoàng Lập Thành nhìn không được thúc giục nói. Thật không có biện pháp. Bạch Đại Hải cay đắng cười, kỳ thực chỉ cần chỉ là muốn đối phó Tiêu Đại Nhi lời mà nói, tuy rằng rất khó, nhưng là vì tất không có cơ hội. Thế nhưng, chúng ta căn bản không có cách nào khác đối phó Đường Kim. Hiện tại chúng ta Tam Sắc Quang gia tộc cũng không so với lúc trước Thiên Phủ Phạm gia càng mạnh. Đường Kim trong vòng một đêm thì diệt Phạm gia. Một ngày chúng ta xuống tay với Tiêu Đại Nhi, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem chúng ta cũng triệt để hủy diệt. Nói đến nói đi, xét đến cùng hay là Đường Kim cái kia vương bát đản. Mẹ nó, thật muốn tìm một cơ hội đem hắn giết chết. Hoàng Lập Thành căm giận nói. Lập Thành, đừng nói loại này nói nhảm, muốn giết chết Đường Kim nhân hơn, khả giá không gặp ai thành công quá. Lam Thế Tuấn lắc đầu. Ta nghĩ, có thể chúng ta thực sự chỉ có thể thỏa hiệp rồi. Có lẽ, chúng ta trước tiên có thể đi tìm Đường Kim. Nếu là chúng ta trước tìm nơi nương tựa Thiên Phủ Đường ra, có thể so khiến Tiêu gia chiếm đoạt tốt một ít. Không được, ta cũng không muốn đi cấp Đường Kim cái kia vương bát đản làm cẩu. Hoàng Lập Thành căm giận nói. Mặc dù chúng ta nguyện ý cho hắn làm cẩu, hắn cũng chưa chắc hồi yếu. Bạch Đại Hải cũng một bộ dạng tâm bình khí hòa bộ dạng. Đường Kim mấy năm nay đã rất ít làm một ít đại động tác. Thiên Phủ Đường gia thành lập, chỉ sợ cũng chỉ là hắn nhất thời hưng khởi. Chúng ta này Tam Sắc Quang gia tộc, phỏng chừng hắn cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Bởi vì với hắn mà nói, chúng ta như vậy gia tộc, hắn tiện tay là có thể thành lập một cái, cũng tùy thời đều có thể hủy diệt một cái. Đối với hắn không có giá trị gì. Anh rể, lời này của ngươi có đúng hay không quá khoa trương điểm? Đường Kim muốn thật như vậy lợi hại, hắn còn không đã sớm khống chế toàn bộ thế giới. Hoàng Lập Thành có chút không cho là đúng. Rồi hãy nói, Tiêu Đại Nhi cái kia yêu nữ lần này muốn khống chế toàn bộ Hoa Hạ, chúng ta đây cũng có thể liên hệ gia tộc khác, tỉ như Tống gia, cùng nhau đối phó nàng a. Lập Thành, Đại Hải nói cũng không có khoa trương. Đường Kim hiện tại thế lực tương đương kinh người, không từ mà biệt. Chỉ cần là đường môn, không phải là chúng ta có thể ứng đối đấy. Hơn nữa, chỉ cần là hắn cá nhân đích năng lực, là có thể đơn giản hủy diệt một cái gia tộc. Về phần cùng gia tộc khác liên hợp, cái kia càng không khả năng. Lam Thế Tuấn hiển nhiên không giống Hoàng Lập Thành không có nhiều đầu óc. Đã nói Tống gia đi, Tống gia có Tống Ngọc Đan tại, muốn tương đối độc lập bảo tồn xuống tới cũng không khó. Mà Thiên Hải Hoắc gia cũng như nhau, Hoắc Tâm Minh đó cũng là Đường Kim nhân. Tiêu Đại Nhi không có khả năng xuống tay với Hoắc gia, mặc dù là đã xuống dốc Thiên Đô Bối gia cùng Thiên Hàng Lục gia, có Bối Hương Hương cùng Lan Điệp hai nữ nhân kia tại, chí ít đều có thể sống sót. Bọn họ hoàn toàn không cần phải đi theo Đường Kim liều chết. Nói cho cùng, chúng ta Tam Sắc Quang gia tộc chính là thiếu khuyết một cái có thể làm cho Đường Kim coi trọng xinh đẹp nữ nhân. Đúng không? Hoàng Lập Thành căm giận nói. Lời này nghe tựa hồ có chút bất khả tư nghị, nhưng là sự thực. Bạch Đại Hải nhẹ nhàng thở dài rồi một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có nhiều lắm lựa chọn. Có thể Tiêu Đại Nhi cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, chúng ta cũng không muốn quá mau. Chờ tháng sau ta đi một chuyến châu Út. Đến lúc đó nhìn nữa tình huống đi. Kỳ thực các ngươi còn có người lựa chọn. Một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Nương theo lấy cái thanh âm này. Một người tuổi còn trẻ nam tử lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Này nam tử trẻ tuổi tướng mạo thường thường. Trên mặt thậm chí còn mang theo hòa thiện đích sáng tươi cười. Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện. Hay là cấp bạch đại hải ba người mang đến một cổ áp lực thực lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01671. Chúng ta cơ hội duy nhất. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Hoàng Lập Thành trước hết thiếu kiên nhẫn tức giận quát hỏi. Lập Thành đừng kích động. Bạch Đại Hải khoát khoát tay, sau đó hướng người tới cười rồi cười, các hạ ở xa tới là khách trước hết mời ngồi đi. Vừa xuất hiện đích nam tử trẻ tuổi cười nhạt một tiếng. Tại Bạch Đại Hải đối diện ngồi xuống. Tam sắc quang trong gia tộc. Bạch Huyên vẫn là hoàn toàn xứng đáng trí giả. Mà ta cũng thích cùng người thông minh giao tiếp. Bởi vì này dạng có thể miễn đi rất nhiều lời vô ích. Một chút dừng lại. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục nói. Tự giới thiệu một chút. Ta là Hoắc Đông Lai. Thiên Hải Hoắc gia chính là cái kia Hoắc. Tử khí Đông Lai chính là cái kia Đông đến. Bất quá. Ta chuyện quan trọng nói rõ trước một chút. Ta cũng không phải là Thiên Hải Hoắc gia nhân. Hoắc Đông Lai. Bạch Đại Hải hơi nhíu mày. Các hạ tên này ta tựa hồ chưa từng nghe qua. Ta cũng không phải cái gì danh nhân, trên đời này nghe nói qua tên của ta nhân cũng là tương đương thiếu. Hoắc Đông Lai mỉm cười, mà này cũng là ưu thế của ta, chí ít Đường Kim sẽ không biết sự hiện hữu của ta. Ngươi cũng biết Đường Kim. Lam Thế Tuấn nhìn không được hỏi. Ta nếu không biết Đường Kim cần gì phải tới nơi này đâu. Hoắc Đông Lai vẫn như cũ nhìn Bạch Đại Hải. Chúng ta trước đây cũng không quen biết. Chúng ta sau đó cũng sẽ không rất quen thuộc. Cho nên, chúng ta không tính là bằng hữu. Nhưng hiện tại, chúng ta có cùng chung địch nhân. Thì ra là Đường Kim. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói. Hoắc tiên sinh cũng hẳn là người tu tiên đi. Bạch Đại Hải trầm ngâm một chút, sau đó hỏi. Hoắc Đông Lai cười nhạt một tiếng, Bạch Huyên quả nhiên là người thông minh. Hoắc tiên sinh nếu là người tu tiên tựa hồ không cần phải tới tìm chúng ta đi. Bạch Đại Hải thản nhiên nói. Bạch Huyên là người thông minh, hà tất nói loại lời này đâu. Hoắc Đông Lai lắc đầu. Theo ta được biết, các ngươi tam sắc quang trong gia tộc cũng có người tu tiên tồn tại. Chỉ bất quá, các ngươi người tu tiên cường thịnh trở lại cũng sẽ không mạnh hơn Đường Kim. Lời nói không chút nào khoa trương lời mà nói. Đường Kim bên cạnh một nữ nhân cũng đủ để hủy diệt trên đời này cái khác sở hữu người tu tiên. Giống như ta vậy người tu tiên. Đối với Đường Kim mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nếu như vậy, vậy ngươi nghĩ chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Bạch Đại Hải lắc đầu, Đường Kim muốn hủy diệt chúng ta dễ dàng, chúng ta lại lấy cái gì cùng hắn đấu đâu? Đã từng, ta và ngươi suy nghĩ như nhau. Ta đã từng lấy là có thể đối phó người tu tiên đấy. Chỉ có người tu tiên. Cho nên, đã từng ta nỗ lực hơi mào người tu tiên ở giữa chiến tranh. Cũng âm thầm làm một sự tỉnh. Muốn khơi mào các đại gia tộc ở giữa chiến tranh. Nhưng cuối, ta đã thất bại. Vì vậy thế giới, không ai có thể mạnh hơn Đường Kim. Hoắc Đông Lai không nhanh không chậm nói. Sau lại, ta lại phát hiện, kỳ thực, người thường vì tất không thể giết chết người tu tiên. Chúng ta chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp. Người tu tiên năng lực tuy rằng rất mạnh, nhưng trên thực tế, chúng ta hiện đại khoa học kỹ thuật, vì tất không thể so người tu tiên càng mạnh. Lời nói không chút nào khoa trương lời mà nói. Nếu là chúng ta hiện tại dùng đạn hạt nhân hủy diệt toàn bộ thế giới, người tu tiên cũng đồng dạng sẽ bị hủy diệt. Chỉ đáng tiếc, chúng ta không thể làm như vậy. Nhưng này chí ít nói rõ, Kỳ thực, dùng khoa học kỹ thuật đích thủ đoạn, vẫn là có thể hủy diệt người tu tiên đấy. Khoa học kỹ thuật đích thủ đoạn. Bạch Đại Hải trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, Hoắc tiên sinh, ngươi là rất nghiêm túc sao? Bạch huynh, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như ta đối với các ngươi thật có địch ý, ta chỉ cần đem bọn ngươi đêm nay nội dung nói chuyện chuyển cáo cho Đường Kim. Vậy các ngươi sẽ đi vào từng đát là thiên phủ phạm gia dập khuôn theo. Mà ta không có làm như vậy, cũng đủ để nói rõ thành ý của ta. Cũng đủ để nói rõ, ta là rất chân thành đấy. Hoắc Đông Lai vẻ mặt xảo lộ vẻ nghiêm túc lên. Trên thực tế, ta đã dùng khoa học kỹ thuật đích thủ đoạn giết chết bộ phận người tu tiên. Đương nhiên, những thứ này người tu tiên chết sống, kỳ thực sâu ria, chúng ta đều rất rõ ràng. Đường Kim mới là mấu chốt nhất, chính là cái người kia. Đừng nói nhiều như vậy nhiều lời, ngươi có biện pháp giết chết Đường Kim sao? Nếu là không có, cái kia đều là nói suông. Một bên Hoàng Lập Thành rốt cuộc có chút không nhịn được xen vào một câu lời nói. Hoắc Đông Lai rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Hoàng Lập Thành, cười nhạt một tiếng. Lời này quả thật không tệ. Nếu không phải có thể giết chết Đường Kim, những thứ khác tất cả cũng không có ý nghĩa. Bất quá, ta hiện muộn sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, chính là vì giết chết Đường Kim mà đến đấy. Ngươi có giết chết Đường Kim năng lực? Hoàng Lập Thành có chút chẳng đáng. Ta đương nhiên không có năng lực này, nếu là ta có, ta sẽ không tới nơi này rồi. Hoắc Đông Lai cười nhạt một tiếng. Trên đời này kỳ thực có không ít người có thể giết chết Đường Kim. Đáng tiếc các nàng đều là Đường Kim nữ nhân. Mà ngoại trừ Đường Kim nữ nhân ở ngoài, những người khác muốn một mình giết chết hắn, đều là không có khả năng làm được đấy. Nhưng nếu như chúng ta tiến hành hợp tác, cũng có cơ hội đấy. Một chút dừng lại, Hoắc Đông Lai tiếp tục nói. Trên thực tế, hiện tại chúng ta đã có một cái giết chết Đường Kim cơ hội. Mà có thể, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Hoắc tiên sinh có đúng hay không có cơ hội, hay là trước mời cụ thể nói một chút đi. Bạch Đại Hải trong mắt hiện lên một đạo tia sáng, vẻ mặt cũng có chút bình tĩnh. Kinh thành đang có người đang thương lượng làm sao giết chết Đường Kim. Mà giờ khắc này, tại phía xa thiên phủ đường ra Đường Kim, chính một mình nằm ở trên giường đờ ra. Đường Kim đã trở lại biệt thự của mình bên trong. Bất quá Tống Oanh cũng không có cùng hắn cùng đi. Bởi vì Tống Oanh bị tiểu ma nữ cấp quấn lên rồi. Tiếu Thiền vốn có muốn cùng tới, lại bị Băng Di cấp kéo lại. Bởi vì Băng Di nghĩ Đường Kim cần chút thời gian tới đón thủ hắn thoáng cái thăng cấp thành phụ thân chuyện thực. Không hề nghi ngờ, Đường Kim hoàn toàn không có làm một cái phụ thân chuẩn bị tâm lý. Với hắn mà nói, chuyện này phát sinh được quá đột nhiên điểm. Không biết nàng lớn lên giống ta còn là giống như Đại Nhi đâu. Đường Kim lẩm bẩm. Hắn bắt đầu ở trong đầu huyễn tưởng nữ nhi dáng dấp. Rất nhanh, hắn trong đầu thì xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ Tiêu Đại Nhi. Ngô, lớn lên giống ai mà không là tối trọng yếu, quan trọng là tính cách đừng giống như Đại Nhi. Không phải vậy mà nói, hãy cùng Khả Á Linh Lị cái kia bốn cái tiểu ma nữ như nhau, hội lừa cha đấy. Đường Kim trong lòng âm thầm nói thầm đi. Bốn cái con gái nuôi thì đủ lừa cha được rồi. Nếu là còn cái hố cha thân sinh nữ nhi, vậy hắn nửa đời sau thật là thảm rồi. Đường Kim trong đầu tràn đầy những thứ này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu. Ngày hôm nay vừa bị tiểu ma nữ kia hãm hại rất khổ chính hắn. Đối với cái kia còn không có gặp mặt thân sinh nữ nhi tựa hồ cũng có một chút sợ hãi. Đủ đến nửa đêm, Đường Kim mới rốt cuộc tiến nhập mộng đẹp. Cũng không biết ngủ bao lâu, Đường Kim mông minh lung lung trong, cảm giác được có một thân thể mềm mại chui vào trong lòng ngực của hắn. Liền vô ý thức đem nàng ôm chặt. Song song quen việc dễ làm bình thường sờ soạng hướng về phía lồng ngực của nàng. Một giây sau, hắn liền giống như bị chạm điện đưa tay thu trở về. Chỗ kia hình như là bình hay sao? Trong nháy mắt, Đường Kim thì giật mình tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Sau đó, hắn thì có loại muốn tan vỡ cảm giác. Tại sao lại là này tiểu ma nữ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01672. Chính chở ngươi đi mua đâu? Cha nuôi, ngươi vừa đang làm cái gì ạ? Tiểu ma nữ cái kia xinh đẹp mắt to một bộ dạng thiên chân vô tà dáng dấp. Ngươi không phải cùng oanh oanh bảo bối cùng nhau ngủ đấy sao? Đường Kim nghiến răng nghiến lợi nhìn này giả trang khờ dại tiểu ma nữ, thời gian này thực sự là không có cách nào khác qua. Đúng vậy. Thế nhưng ta xem cha nuôi một mình ngươi ngủ ngon bộ dáng đáng thương. Cho nên cứ tới đây cùng ngươi cùng nhau ngủ ác. Tiểu ma nữ chớp rồi một chút mắt, cha nuôi, ta đối với ngươi rất tốt đi. Ngươi sau đó đối với ta cũng muốn tốt à, ngươi không thể có thân sinh nữ nhi cũng đừng có con gái nuôi à. Đường Kim từ trên giường ngồi dậy. Nhìn thời gian. Bây giờ còn là 3 giờ sáng. Chỉ là bị này tiểu ma nữ nhất náo. Hắn là nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Ta không ngủ rồi, chính ngươi ngủ đi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Thẳng thắn rời giường xuống lầu. Đi tới phòng khách. Chỉ là hắn vừa tại trên ghế sofa ngồi xuống. Liền phát hiện bên người hơn tiểu cô nương. Chính thì tiểu ma nữ kia. Cha nuôi, ta muốn một lát thôi. Tiểu ma nữ ngáp một cái. Sau đó sẽ đem nàng cái kia nho nhỏ thân thể mềm mại vé vào Đường Kim trên đùi. Nhắm mắt lại. Hô hấp rất nhanh trở nên đều đều đứng lên. Một bộ dạng thực sự đã ngủ bộ dạng. Đường Kim một trận đau đầu, cái này tiểu ma nữ rốt cuộc muốn làm gì đâu. Hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, này tiểu ma nữ vì sao không nên như vậy quấn quýt lấy hắn đâu. 10 tuổi tiểu hài tử không phải hẳn là nơi đi chơi mới đúng sao. Giống như cái này tiểu ma nữ, thân là phân thần kỳ người tu tiên, bản thân cũng rất thông minh, muốn đi đâu cũng có thể. Có thể nàng nhưng hết lần này tới lần khác muốn quấn quýt lấy hắn. Còn có việc không có việc gì chỉnh hắn chơi. Lẽ nào hắn lúc nào đắc tội quá nàng? Không được, được muốn cái biện pháp đem này tiểu ma nữ bắt đi. Đường Kim âm thầm suy tư. Hắn cũng không thể vẫn khiến tiểu nha đầu này giống như kẹo da trâu như nhau ban ngày buổi tối đều quấn quýt lấy hắn. Tiếp tục như vậy hắn thật không có pháp sống rồi. Đường Kim cúi đầu nhìn tiểu ma nữ liếc mắt. Phát hiện nàng tựa hồ thực sự đang ngủ. Mà ngủ tiểu ma nữ. Thoạt nhìn thực sự như một xinh đẹp nhu thuận tiểu cô nương. Đường Kim không khỏi âm thầm cảm khái. Nếu là tiểu nha đầu này vẫn như thế ngủ. Cũng là tốt. Nếu không uy nàng điểm độc dược. Làm cho nàng ngủ cách 10 năm 8 năm hay sao. Đường Kim âm thầm nói thầm. Hắn nghĩ chủ ý này thật đúng là không tệ. Bất quá. Cối hắn nhưng vẫn là buông tha cho kế hoạch này. Không nói hắn có thể hay không hợp với cái loại này khiến phân thần kỳ cao thủ ngủ cách 10 năm 8 năm độc dược. Thì là thật có thể hợp với đến. Hắn cũng không cách nào thực sự hạ thủ uy loại độc dược này cho nàng ăn. Tuy rằng này tiểu ma nữ rất lừa cha. Có thể hắn cũng không hãm hại nữ nhi thật là tốt cha nuôi. Xem ra hay là chỉ có thể muốn biện pháp khác. Được rồi, vẫn là đem tiểu nha đầu này thân nương cấp làm ra. Đường Kim đột nhiên có chủ ý. Không chỉ có muốn đem nha đầu kia thân nương tìm đến. Mẹ nuôi cũng tìm đến. Nói như vậy. Luôn luôn một người có thể áp chế này tiểu ma nữ. Tiểu nha đầu này mặc dù rất lừa cha. Nhưng chắc có lẽ không hãm hại mẹ của nàng. Chủ ý rơi đỉnh. Đường Kim tâm tình nhất thời thì tốt rồi không ít. Bất quá hắn thật cũng không có lập tức cấp Kiều An An gọi điện thoại. Dù sao hiện tại chính là hơn 3 giờ sáng đâu. Hơi nhắm mắt lại. Đường Kim cứ như vậy tựa ở trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi hắc ám quá khứ. Ánh bình minh đến. Mà tiểu ma nữ kia cũng rất an tĩnh vé vào trên đùi hắn. Ngủ rất ngon ngọt. Nếu là ngoại nhân thấy bộ dạng này hình ảnh, nhất định sẽ nghĩ rất ấm áp. Chẳng biết lúc nào, Đường Kim lần thứ 2 tiến nhập một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Mà loại trạng thái này rằng co mấy giờ. Thẳng đến hắn vang lên bên tai cái kia quen thuộc thanh thúy thanh âm. Cha nuôi, cha nuôi. rời giường ăn điểm tâm á. Đường Kim bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó liền thấy đã tỉnh lại tiểu ma nữ đang dùng cái kia xinh đẹp mắt nhìn hắn. Một giây sau, hắn cũng nhìn thấy vừa xuống lầu Tống Oanh, còn có Băng Di Tiếu Thiền hai người. Hai người này nhìn Đường Kim biểu tình đều có như vậy một chút cổ quái. Có lẽ là bởi vì thấy tiểu ma nữ kia đang ngồi ở Đường Kim trên đùi nguyên nhân đi. Bữa sáng đâu? Đường Kim nhìn tiểu ma nữ thuận miệng hỏi. Cha nuôi chính chở ngươi đi mua đâu? Tiểu ma nữ trả lời ngay nói. Nếu không, ngươi đi mua đi. Đường Kim nhìn tiểu ma nữ, ngươi như thế ngoan, vậy thì đi giúp cha nuôi mua một lần bữa sáng chứ sao? Tốt cha nuôi, vậy ngươi đợi một chút a, ta sẽ đi ngay bây giờ mua. Tiểu ma nữ lập tức từ trên người Đường Kim nhảy xuống tới, một giây sau, nàng thì tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão công kỳ thực không cần đi mua bữa sáng đó a. Băng Di lúc này nhìn không được nói một tiếng. Ta chỉ là muốn đem tiểu nha đầu kia chi mở ra mà thôi. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, song song lấy điện thoại di động ra, lập tức bấm Kiều An An điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Kiều An An cái kia ôn nhu đồng thời còn hơi có vẻ lười biếng thanh âm lập tức truyền đến. Lão công! Ngươi ở đâu? Thất tiên nữ! Ta tại thuộc đô thành phố trong nhà đâu rồi? Ngươi nhanh lên một chút tìm được Diệp Tiểu Mạn. Cùng nàng cùng nhau qua đây bên này. Càng nhanh càng tốt. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Đầu bên kia điện thoại, Kiều An An hiển nhiên giật mình. Lão công, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Út! Không có việc gì. Chính là Khả Á Linh lị muốn mẹ rồi. Ngô! Nàng vẫn còn rất nhớ nàng mẹ nuôi. Cho nên đâu rồi? Các ngươi nhanh lên một chút qua đây đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Khả Á Linh lị đã ở nơi ấy sao? Kiều An An có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng vẫn gật đầu. Được rồi, ta mau chóng cùng Tiểu Mạn qua đây. Thân yêu, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút qua đây a, không nói trước rồi, đến lúc đó gặp. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó thì vội vã cúp điện thoại. Đường Kim điện thoại vừa cắt đứt. Tiểu ma nữ liền giống như bay chụt một cái tiến đến. Trên tay vẫn còn cầm rất nhiều sớm một chút. Cha nuôi. Ta mua bữa sáng đã về rồi. Song song, ngươi trong nơi này mua được à? Quá nhanh đi. Một bên Tiếu Thiền nhìn không được hỏi. Này toàn bộ quá trình đại khái là một phút đồng hồ. Xác thực rất nhanh. Đừng nói mua. Chính là trực tiếp đi phòng bếp cầm bữa sáng. Người thường cũng sẽ không có nhanh như vậy đấy. Bất quá. Đối với một cái phân thần kỳ cao thủ mà nói. Này cũng không tính cái gì. Bất quá Đường Kim nhưng trên cơ bản có thể xác định một việc. Này tiểu ma nữ khẳng định không đưa tiền cho người ta. Không phải vậy mà nói. Chỉ cần là trả tiền cũng không chỉ thời gian dài như vậy. Tiếu Thiền tỷ tỷ chính là ở bên ngoài bữa sáng điếm mua được a, ngươi muốn cùng nhau ăn sao? Tiểu ma nữ chớp chớp vô tội mắt. Trong tay cũng đã cầm một cái bánh bao hấp đưa đến Đường Kim bên mép. Cha nuôi. Đến. Ăn bánh bao hấp. Đường Kim vô ý thức há mồm, nhưng lúc này tiểu ma nữ lại đột nhiên nhượng lên, ra. A, cha nuôi, ngươi còn không có đánh răng, mồm có mùi, nhanh đi đánh răng á. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, hắn xác thực không có đánh răng, nhưng hắn hẳn là không có mùi đi. Bất quá hắn cũng lười giống như này tiểu ma nữ tranh giành. Tranh thủ thời gian đứng dậy đi toilet. Đánh răng rửa mặt. Mấy phút đồng hồ sau. Hắn một lần nữa lúc đi ra. Lại phát hiện tiểu ma nữ đã đem bữa sáng đều đặt ở trên bàn cơm. Mà Tống Oanh cùng Băng Di Tiếu Thiền ở đây bên cạnh bàn ăn bên cạnh chờ hắn đâu. Ngươi con gái nuôi đối với ngươi thật là tốt đâu rồi. Ngươi không đến, nàng đều không cho chúng ta ăn. Tiếu Thiền nhìn Đường Kim. Hơi có ghen tuông nói. Nàng càng ngày càng nghĩ. Này cha nuôi cùng con gái nuôi quan hệ trong đó quá không bình thường rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01673. Đủ để chứng minh của ngươi không giống người thường. Tiếu Thiền tỷ tỷ, ta ta đương nhiên sẽ đối cha nuôi được rồi, cha nuôi đối với ta cũng rất tốt đó a. Tiểu ma nữ hì hì cười. Trên tay lần thứ hai cầm lấy một cái bánh bao hấp đưa đến đường kim bên mép. Cha nuôi, mau ăn út, đừng đói chết á. Tiếu thiền nhất thời có chút không nói gì. Một lát sau, nàng mới hỏi nói. Song song, chúng ta đây bây giờ có thể ăn điểm tâm sao? Đương nhiên có thể á, ta chưa nói không cho ngươi ăn à. Tiểu ma nữ mở chừng hai mắt, vẻ mặt vô tội nói. Tiếu thiền âm thầm nói thầm, này tiểu ma nữ là không có nói, nàng chỉ là dùng hành động ngăn cản mà thôi. Tống Oanh cùng Băng Di nhưng thật ra sắc mặt như thường. Chỉ có Tiếu thiền mơ hồ có chút đố kỵ này tiểu ma nữ. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Bởi vì tại quá khứ trong vòng mấy tháng, Tiếu thiền bất luận ban ngày hay là buổi tối, đều chiếm lấy đi đường kim. Có thể lại tới đây sau đó. Đường kim đã bị này tiểu ma nữ cấp chiếm đoạt. Này bằng với trực tiếp đoạt Tiếu thiền gì đó như nhau. Tiếu thiền tự nhiên sẽ có chút mất hứng. Nàng nếu không phải sinh khí, ngược lại là không bình thường đấy. Bởi vì vừa cấp Kiều An An gọi điện thoại, nghĩ đến chính mình lập tức sẽ thoát ly khổ hải. Đường kim tâm tình bây giờ cũng là coi như không tệ. Hứng thú tự nhiên cũng thì so sánh tốt. Cuối cùng bữa này bữa sáng, hơn phân nửa vào bụng của hắn. Cha nuôi, chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Ăn xong bữa sáng, tiểu ma nữ liền lại lôi kéo đường kim hướng mặt ngoài đi. Trong miệng nói là hỏi. Trên thực tế, nàng hiển nhiên không phải tại trưng cầu đường kim đồng ý. Tiếu thiền nhìn không được đứng dậy muốn cùng đi ra ngoài, lại lần nữa bị Băng Di kéo lại. Băng Di, ngươi làm gì thế à? Tiếu thiền có chút mất hứng, đường kim đều bị song song một người chiếm lấy á. Song song chỉ là tiểu hài tử, chúng ta không đáng đi theo nàng tranh thủ tình cảm á. Băng Di cười nhạt một tiếng, rồi hãy nói. Lão công chính tâm phiền đâu rồi? Chúng ta cũng đừng đi tăng phiền não của hắn rồi. Cái gì tiểu hài tử à, nàng căn bản chính là còn nhỏ vượt đại. Tiếu thiền hừ một tiếng. Băng Di, Oanh Oanh tỉ, hai người các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Song song cùng đường kim căn bản là không giống như là bình thường con gái nuôi cha nuôi quan hệ trong đó sao? Ta cảm thấy được rất phù hợp thường a. Băng Di tựa hồ không phải rất nhận đồng Tiếu thiền cách nhìn. Ta không ngại, Tống Oanh nhàn nhạt hồi đáp. Bình thường mới là lạ ác. Tiếu thiền vẻ mặt mất hứng dáng dấp. Ta xem song song cũng không muốn cấp đường kim làm nữ nhi. Tiếp qua vài năm đợi nàng trưởng thành, đường kim sắc lang kia hơn phân nửa sẽ bị nàng mê được đầu óc choáng váng đấy. Này không nhiều bình thường sao? Băng Di cười cười, đầu năm nay bình thường cha nuôi con gái nuôi trong lúc đó quan hệ chính là như vậy đó a. Tiếu thiền nhất thời có chút không nói gì. Nàng đột nhiên phát hiện Băng Di lời này thật không có sai. Đặc biệt nàng cùng Băng Di đều là ngành giải trí nhân. Tại ngành giải trí bên trong, cái gọi là cha nuôi con gái nuôi trong lúc đó, hơn phân nửa đều là tình nhân quan hệ đấy. Cái này cũng trách không được Băng Di nói đường kim cùng tiểu ma nữ kia quan hệ trong đó bình thường. Vậy sau này nàng nếu như vẫn chiếm đường kim, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Các nàng thế nhưng tứ bào thai đâu rồi? Hiện tại mới đến một cái. Cứ như vậy quấn quýt lấy đường kim. Nếu là bốn cái đều tới, chúng ta những người này chẳng phải là căn bản sẽ không cơ hội cùng với đường kim à nha? Tiếu thiền vẻ mặt sầu dĩ biểu tình. Sẽ không đâu rồi. Lão công sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh đấy. Thì là hắn sau đó thực sự rất thích các nàng. Cũng sẽ không bởi vậy sẽ không yêu thích chúng ta đấy. Băng Di mỉm cười, Tiếu thiền ta thế nào nghĩ, ngươi có chút khuyết thiếu tự tin đâu. Ta có thể có tự tin sao? Tiếu thiền vẻ mặt phiền muộn. Ta lớn lên được đối với các ngươi xinh đẹp. Vóc người cũng không còn các ngươi tốt. Hiện tại liên cách 10 tuổi tiểu cô nương cũng không sánh bằng ác. Tiếu thiền. Kỳ thực. Lão công có thể coi trọng ngươi. Cũng đủ để chứng minh ngươi rất đẹp. Cũng đủ để chứng minh ngươi vóc người rất tốt. Băng Di có chút chăm chú nhìn Tiếu thiền cho nên, ngươi thực sự hẳn là càng tự tin một điểm. Băng Di. ngươi không rõ rồi. Cho tới nay, đều là ta ngược lại truy Đường Kim đúng ác. Nếu không ta chủ động, ta cảm thấy được hắn chưa chắc sẽ coi trọng ta. Tiếu Thiền thực sự nghiêm trọng khuyết thiếu tự tin. Thì tính sao? Băng Di lắc đầu. Trên thực tế, trước đây, ta chỉ bất quá là đại nhi tiểu thư đưa cho lão công đồ chơi mà thôi. Nhưng bây giờ, lão công đối với ta cũng rất tốt. À, Tiếu Thiền ngẩn ngơ, hiển nhiên nàng là không biết Băng Di còn có như thế cái cố sự. Được rồi, đừng cả ngày miên man suy nghĩ. Lão công ánh mắt vẫn rất cao. Hắn nếu có thể tiếp thu ngươi, cũng đủ để chứng minh của ngươi không giống người thường. Băng Di ôn nhu khuyên giải an ủi đi Tiếu Thiền. Có lẽ là hai người bọn họ đều là đại minh tinh nguyên nhân. Hai người rất tự nhiên hội cảm giác quen thuộc một ít. Dừng một chút, Băng Di tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta đi bồi bá mẫu. Băng Di lôi kéo Tiếu Thiền đi tìm Đường Uyển Hân. Tống Oanh cũng cùng hai nàng cùng nhau rời khỏi. Mà giờ khắc này, Đường Kim chính nắm tiểu ma nữ bàn tay nhỏ đi ra thiên phủ Đường ra đại môn. Cha nuôi, ta lại đi không đặng ác. Tiểu ma nữ lại đang làm nũng, một bộ dạng muốn Đường Kim vuốt ve hình dạng. Đi không đặng trở về ra đi. Đường Kim xoay người thì hướng trong cửa lớn đi đến. A cha nuôi, ta lại có thêm chút sức khí ác. Tiểu ma nữ vội vàng nói. Đường Kim có chút không nói gì. Bất quá hắn cũng lười phải nói phá. Ngược lại chính là Kiều An An cùng Diệp Tiểu Mạn cũng nhanh muốn tới rồi. Đợi các nàng tới sau đó, hắn có thể đem này tiểu ma nữ giao cho hai người bọn họ. Đến lúc đó, hắn thì chân chính giải thoát rồi. Đường Kim lôi kéo tiểu ma nữ đang chuẩn bị rời khỏi. Lại đột nhiên thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chính thì cái kia biểu tỷ Đường Dính. Mà giờ khắc này, Đường Dính chính có chút cấp thiết từ bên trong chạy ra. Vẻ mặt hơi có vẻ lo lắng. Biểu tỷ, ngươi đây là đi đâu? Đường Kim nhìn không được hỏi. Ta đi y viện một chuyến. Đường Dính ngẩn ngơ, hiển nhiên là không có ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải Đường Kim. Y viện. Đường Kim có chút kỳ quái, biểu tỷ, ngươi sinh bệnh sao? Không phải, phải. Đường Dính tựa hồ có chút vướng mắc, không muốn nói ra tới hình dạng. Nhưng cuối, nàng hay là cắn răng một cái nói ra. Biểu đệ, không phải ta sinh bệnh rồi. Là Cố Văn Vĩ nhập viện rồi. Bạn trai ngươi nhập viện rồi. Đường Kim có chút kinh ngạc, hắn tối hôm qua không phải nhìn hoàn hảo tốt sao? Biểu đệ, hắn còn không phải bạn trai ta á? Quên đi. Không nói cái này. Ta cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Hình như là bị đánh. Nói chung ta đi trước nhìn á. Đường Dính có vẻ có chút lo lắng, hiển nhiên, nàng hay là rất quan tâm cái kia Cố Văn Vĩ đấy. Bị đánh. Đường Kim hơi nhíu mày, sau đó liền làm ra quyết định, biểu tỷ, ta với ngươi cùng đi chứ? Cũng không đợi Đường Dính trả lời, Đường Kim liền vời đến một chút đứng ở cửa lớn một người nam nhân, ngươi tới đây một chút. Thiếu gia, tiểu thư. Kia nam nhân vội vã đã đi tới, cùng Đường Kim cùng Đường Dính chào hỏi. Lái xe đưa chúng ta đi y viện một chuyến. Đường Kim phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Nam nhân cung kính lên tiếng, sau đó lập tức giật lại đứng ở cửa một chiếc xe sang trọng. Biểu tỷ, đi thôi. Đường Kim một bên kêu gọi Đường Dính, một bên ngồi trước rồi đi vào. Đường Dính vốn có muốn nói cái gì, nhưng cuối hay là không nói chuyện theo lên xe. Nửa giờ sau, thuộc đô thành phố đệ nhị y viện. Đường Kim cùng Đường Dính liền thấy được bị băng vải buộc được bánh chưng như nhau Cố Văn Vĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01674. Có người chán sống. Hoa! Văn Vĩ ca ca. Ngươi bây giờ bộ dạng tốt có hình út. Trên người của ngươi cái này băng vải giả trang rất có cá tính ác. Tiểu ma nữ trước hết nhượng lên. Đường Kim cùng Đường Dính đều có chút không nói gì. Người này ra là bị đánh cho rất thảm. Trên người đều cột băng vải. Đâu là cái gì có cá tính băng vải giả trang. Cố Văn Vĩ hiện tại bộ dạng nhìn xác thực là thảm hề hề đấy. Hai tay hai chân đều quấn quýt lấy băng vải. trên đầu cũng hầu như toàn bộ bị băng vải quấn quít lấy. Chỉ lộ ra cặp mắt cùng non nửa đoạn mặt. Mà mặc dù là lộ ra cái kia ánh mắt cùng non nửa đoạn mặt, cũng có thể thấy rõ ràng máu ứ đọng. Cặp mắt kia cũng cùng mắt gấu mèo 0.00 sai biệt lắm. Đường Dính, ngươi, làm sao ngươi tới à nha? Cố Văn Vĩ thấy Đường Dính có vẻ có chút kinh ngạc. Vẫn còn xảo lộ vẻ kinh hoàng. Ngươi nhanh lên một chút ly khai nơi này. Không phải ngươi cho ta gửi nhắn tin để cho ta tới đấy sao? Đường Dính tức giận nói, đầu óc ngươi có chuyện à? Hay là bị người làm hỏng đầu óc ngươi à nha? Ngươi để cho ta tới nhìn ngươi, hiện tại ta tới, ngươi lại nhường đi. Ta không có cho ngươi đến à? Cái kia tin nhắn không phải ta phát đấy. Những người đó đánh ta thời gian, cũng đem ta mobifone giật đi chạy rồi. Ta làm sao có thể cho ngươi gửi nhắn tin đâu? Cố Văn Vĩ có vẻ gì thường lo lắng. Đường Dính, ngươi nhanh lên một chút rời khỏi. Những ngưng người kia thiên phủ đường ra đấy, chính là tối hôm qua các ngươi đánh người của bọn hắn. Bọn họ tìm được ta, còn hỏi ta các ngươi là ai. Nhưng là ta không có nói cho bọn hắn biết. Hiện tại bọn hắn nhất định là gửi nhắn tin dẫn ngươi đi ra. Cố Văn Vĩ nói còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh liền truyền đến một thanh âm. Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra rất thông minh đấy. Đáng tiếc, ngươi bây giờ hiểu cũng quá chậm chút. Đường Kim quay đầu, liền thấy một người mặc bạch tây trang đích nam tử trẻ tuổi đi vào phòng bệnh. Mà ở bạch tây trang nam tử phía sau, vẫn còn theo hai cái ăn mặc hắc sắc tây trang người vạm vỡ. Bạch tây trang nam tử quét phòng bệnh liếc mắt, ánh mắt tại Đường Dính trên người ngắn dừng lại một giây sau đó, sau đó thì đã rơi vào Đường Kim trên người. Rất tốt, tối hôm qua đồng thủ chính là cái kia, chính là ngươi đi, ngươi quả nhiên xuất hiện. Bạch tây trang nam tử nhìn Đường Kim. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, có thể ngươi dám cùng ta môn thiên phủ đường ra đối nghịch, đó chính là chỉ còn đường chết. Lời này của ngươi nhưng thật ra không sai. Đường Kim nhìn bạch tây trang nam tử cùng thiên phủ đường ra đối nghịch, xác thực đó là một con đường chết. Rất tốt, ngươi đã hiểu đạo lý này, chúng ta đây trong lúc đó là tốt rồi nói chuyện. Bạch tây trang nam tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tự giới thiệu một chút, ta là Đường Vũ, mà ta vẫn luôn là cái giảng đạo lý nhân. Tối hôm qua ngươi đả thương chúng ta mười mấy người, ngươi phải làm cho này sự kiện phụ trách. Ngươi muốn ta thế nào phụ trách đâu? Đường Kim thản nhiên nói. Rất đơn giản, tối hôm qua với ngươi cùng nhau đấy, còn có cái nữ nhân, ngươi đem nữ nhân kia giao ra đây. Cái kia trước chuyện tình thì xóa bỏ. Đường Vũ không nhanh không chậm nói. Hiển nhiên hắn nghe nói Đường Kim bên người có một dị thường xinh đẹp khêu gợi nữ nhân chuyện này. Tối hôm qua ta cũng theo ta cha nuôi cùng nhau à. Thanh Thúy thanh âm đón lời nói, cũng tiểu ma nữ không chịu cô đơn đến vô giúp vui rồi. Đường Vũ thấy tiểu ma nữ, trong mắt hiện lên một tia thành tựu xuất sắc, nụ cười trên mặt càng đậm. Tốt, rất tốt, xem ra ta phải nhiều hơn một cách điều kiện. Cái này xinh đẹp tiểu lô ly, ta cũng muốn rồi. Hoa, cha nuôi cha nuôi, có người muốn đoạt ngươi đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, rất ngoan con gái nuôi a. Mau đánh hắn, đánh hắn a. Tiểu ma nữ hiển nhiên lại muốn xem náo nhiệt rồi. Đường Kim nhưng không có thực sự lập tức đồng thủ. Hắn chỉ là nhìn Đường Vũ, vẻ mặt hơi có vẻ cổ quái. Nếu như ngươi thực sự là thiên phủ đường gia nhân, có thể, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Chỉ bất quá, ngươi xác định chính mình thực sự là thiên phủ đường gia nhân sao? Chê cười, trên đời này còn có người dám giả mạo thiên phủ đường gia nhân sao? Đường Vũ cười lạnh một tiếng, trừ phi có người chán sống. Đúng vậy a, ta cũng hiểu được thật là có người sống được không kiên nhẫn được nữa. Đường Kim lần thứ hai biểu thị tán thành. Không phải vậy mà nói, làm sao lại sẽ phát sinh loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện tình đâu. Tối hôm qua Đường Kim tâm tình không tốt, cũng lười được quản chuyện này. Nhưng hôm nay, lần thứ hai gặp phải nhóm này tự xưng đến từ thiên phủ đường gia nhân, hắn liền quyết định đem sự tình biết rõ ràng. Những người này tự xưng đến từ thiên phủ Đường gia, nhưng lại không nhận ra hắn cùng Đường Dính. Này thực sự có chút nói không thông. Đương nhiên, không nhận ra hắn kỳ thực coi như bình thường. Dù sao hắn trên cơ bản rất ít dừng lại ở thiên phủ Đường gia. Có thể liên Đường Dính vị này thiên phủ Đường gia tiểu thư cũng không nhận thức. Vậy thì có chuyện rồi. Quay đầu nhìn Đường Dính, Đường Kim dùng trưng cầu ngữ khí hỏi, biểu tỷ, ngươi còn muốn gạt thời gian tới biểu tỷ phu sao? Nhìn trên giường cái kia băng bó được bánh trưng như nhau Cố Văn Vĩ. Nhớ tới chính mình vừa xuất hiện Cố Văn Vĩ thì lập tức làm cho nàng rời khỏi. Đường Dính trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nói không ra lời. Hít một hơi thật sâu. Đường Dính rốt cuộc lắc đầu. Biểu đệ. Không cần. Ngươi đừng buông tha những thứ này giả danh lừa bịp làm sằng làm bậy tên. Bọn họ như vậy quả thực chính là bại hoại nhà của chúng ta danh tiếng. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đường Kim sán lạn cười. Hắn một lần nữa nhìn về phía Đường Vũ. Không nhanh không chậm nói. Xem ra ta cũng nên giới thiệu một chút tự chính mình rồi. Ta là Đường Kim. Thiên phủ Đường gia Đường. Hoàng Kim Kim. Ngươi tự xưng là thiên phủ Đường gia nhân. Vậy ngươi nghe qua tên của ta sao? Ngươi nói cái gì? Đường Vũ nhất thời sắc mặt đại biến, ngươi là Đường Kim. Không có khả năng, ngươi không thể nào là cái kia Đường Kim. Rất tốt, xem ra ngươi nghe nói qua tên của ta. Đường Kim nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Các ngươi cầm tên tuổi của ta đến uy hiếp ta. Rõ ràng còn mơ ước nữ nhân của ta. Ngươi nghĩ, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Không. Này. Điều đó không có khả năng. Ngươi không thể nào là Đường Kim. Nhị thiếu gia nói qua, Đường Kim căn bản là không ở nhà. Đường Vũ sắc mặt tái nhợt, vừa nói chuyện một bên vô ý thức lui về sau rồi vài bước. Nhị thiếu gia. Đường Kim có chút kinh ngạc, ta ngược lại là muốn biết nhị thiếu gia là ai đâu. Nhị thiếu gia chính là Đường gia nhị thiếu gia. Ta chúng ta thật là thiên phủ Đường gia nhân. Đường Vũ vô ý thức giải thích nói. Cho ngươi thất vọng rồi. Đường gia có vị đại thiếu gia. Chính là ta biểu ca Đường Đống. Đường gia cũng có vị thiếu gia. Đó chính là ta. Nhưng Đường gia cho tới bây giờ sẽ không có cái gì nhị thiếu gia. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Mà ngươi cũng không phải chúng ta thiên phủ Đường gia đệ tử. Trên thực tế, mặc dù trước ngươi thật là, từ giờ trở đi, ngươi cũng không phải rồi. Ngươi nói cái kia nhị thiếu gia tên gọi là gì? Đường Dính cũng tại lúc này mở miệng hỏi rồi một câu. Nhị thiếu gia gọi Đường Thao. Hắn thực sự nói hắn là Đường gia nhị thiếu gia. Chúng ta cũng đều điều tra đấy. Hắn thật là Đường gia đại thiếu gia Đường Đống đệ đệ. Này sẽ không sai đấy. Đường Vũ cấp nói. Quả nhiên là Đường Thao cái kia tiểu hỗn đàn. Đường Dính cũng tại lúc này tức giận nói một câu. Đường Kim nhất thời ngẩn ra, biểu tỷ, cái kia cái gọi là nhị thiếu gia, ngươi cư nhiên nhận thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01675. Giao cho cảnh sát xử lý. Đường Kim quả thật có chút kinh ngạc. Vốn có hắn cho rằng đây chỉ là có người ở giả mạo Đường gia đệ tử làm sằng làm bậy. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia gọi Đường Thao vị nhị thiếu gia, tựa hồ thật đúng là Đường gia nhân. Hắn là nhị thúc con trai. Đường Dính trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Đường Kim lần thứ hai nhíu mày, trong lúc đó, hắn phát hiện sự tình trở nên có chút vướng tay chân rồi. Trên thực tế, phụ thân của Đường Dính Đường Thành Công còn có cái đệ đệ gọi Đường Thành Long. Chỉ bất quá mấy năm nay, Đường Thành Công cùng Đường Thành Long trên cơ bản đoạn tuyệt lui tới. Mà về căn kết ngọn nguồn, hay là bởi vì Đường Uyển Hân. Trước đây Đường Thành Công hy vọng đệ đệ khả năng giúp đỡ bận rộn cùng nhau chiếu cố muội muội. Nhưng Đường Thành Long không muốn thừa nhận loại này gánh vác. Cuối không chỉ không giúp đỡ, vẫn còn cùng Đường Thành Công náo lật ra. Đối với chuyện này, Đường Kim cũng là biết đến. mà đối với vị kia trên danh nghĩa coi như là hắn cậu nhân, hắn là không có có nửa điểm hảo cảm đấy. Kỳ thực Đường Dính cùng Đường Đống đồng dạng đối với vị kia nhị thúc không có nửa điểm hảo cảm. Đường Dính vẫn cảm thấy vị kia nhị thúc làm được hơi quá đáng, hoàn toàn không nói thân tình. Kỳ thực năm đó Đường Thành Công cũng không có yêu cầu Đường Thành Long phải cấp bao nhiêu tiền giúp Đường Uyển Hân chữa bệnh. Đường Thành Công chủ yếu là hy vọng Đường Thành Long người một nhà khả năng giúp đỡ bận rộn chiếu cố Đường Uyển Hân. Dù sao Đường Thành Công người một nhà có đôi khi hội bận không qua nổi. Chỉ có như vậy, Đường Thành Long cũng hoàn toàn không muốn. Hiển nhiên, hắn không muốn tại nơi này đắc liệt muội muội trên người lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Nhưng trên thực tế, gần nhất, Đường Dính đối với vị này nhị thúc một nhà thì càng đáng ghét. Sự tình trước kia, theo Đường Dính, nhị thúc không nói thân tình, cũng là nhân có chí riêng. Tuy rằng nàng rất bất mãn, nhưng là không thể cưỡng cầu người khác cùng nhà nàng như nhau. Nhưng mà, vị kia nhị thúc trước mặt kể tiểu cô, hiện tại biết tiểu cô phát đạt, cư nhiên chủ động tìm tới tận cửa rồi tốt chỗ. Cái này quá không biết xấu hổ điểm. Lúc đó Đường Thành Công trực tiếp khiến người ta đem Đường Thành Long oanh rồi đi ra ngoài. Sau đó việc này tựa hồ cũng quá khứ. Nhưng Đường Dính thế nào cũng không còn nghĩ đến. Vị kia nhị thúc con trai Đường Thao, hiện tại cư nhiên đập vào thiên phủ Đường gia danh nghĩa tại nơi giả danh lừa bịp làm sằng làm bậy. Kỳ thực Đường Kim căn bản sẽ không gặp qua Đường Thành Long cùng Đường Thao phụ tử. Tại hắn trong suy nghĩ, vẫn chiếu cố mẫu thân hắn cậu cùng biểu tỷ này người một nhà, chính là chân chính người nhà. Về phần Đường Thành Long cùng Đường Thao, chết sống đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng tùy thời cũng có thể đem bọn họ giết chết. Nhưng duy nhất vấn đề ngay tại ở, hắn không biết mẫu thân hắn sẽ hay không đồng ý hắn làm như vậy. Mà này, cũng là hắn nghĩ vướng tay chân nguyên nhân. Biểu đệ chuyện này có muốn hay không nói cho tiểu cô? Đường Dính lúc này cũng nhẹ giọng hỏi, hiển nhiên, nàng lớn nhất cố kỵ cũng là ở chỗ này. Biểu tỷ, ta không muốn làm cho mẹ của ta để loại chuyện này phiền lòng. Đường Kim lắc đầu. Đúng vậy a, hơn nữa tiểu cô nhẹ dạ, đến lúc đó nàng hơn phân nửa sẽ làm chúng ta buông tha này hỗn đàn đấy. Đường Dính mở miệng nói rằng, Ngô, ta nghĩ chuyện này hay là giao cho cảnh sát xử lý đi. Đường Kim trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Khiến cảnh sát xử lý. Đường Dính cũng ngẩn ra, biểu đệ cảnh sát sợ rằng không có cách nào khác công chính xử lý đi. Phổ thông cảnh sát đương nhiên không được, bất quá, có một cảnh sát cũng được. Đường Kim cười cười. Biểu tỷ, ngươi không cần phải xen vào rồi. Cũng không cần nói cho ta biết mẹ. Ta sẽ xử lý chuyện này đấy. Được rồi. Đường Dính đối với loại chuyện này cũng không giỏi về xử lý. Nàng xem Đường Vũ. Sau đó lại hỏi. Biểu đệ, vậy bọn họ đâu? Các ngươi có thể lăn. Đường Kim nhìn Đường Vũ, nhàn nhạt nói một câu. Ốp tốt tốt. Đường Vũ đầu tiên là kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Đường Kim hội khinh địch như vậy thả hắn. Mà chờ hắn kịp phản ứng sau đó, liền liên tục không ngừng xoay người cấp tốc rời đi. Cha nuôi, ngươi sao có thể khiến cái kia bại hoại cứ như vậy chạy rồi đâu. Hắn muốn cướp oanh oanh tỉ tỉ đâu rồi, còn muốn cướp đi ngươi xinh đẹp nhất đáng yêu nhất con gái nuôi đâu. Tiểu ma nữ biểu môi, vẻ mặt mất hứng bộ dạng. Đường Dính cũng hiểu được có chút buồn bực. Này biểu đệ ngày hôm nay cư nhiên tốt như vậy nói. Ta chỉ là không muốn bọn họ chết tại đây trong phòng bệnh mà thôi. Đường Kim lười biếng nói một câu. Sau đó nhìn Đường Dính. Biểu tỷ, ta xem ngươi hay là trước cùng thời gian tới biểu tỷ phu giải thích một chút thân phận của ngươi đi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Mặt khác, ta sẽ an bài vài người đến bảo hộ các ngươi đấy. Không đợi Đường Dính trả lời, Đường Kim thì lôi kéo tiểu ma nữ ra phòng bệnh. Mà giờ khắc này, vừa chạy ra y viện đại môn Đường Vũ, đột nhiên không hề dấu hiệu cảm giác một trận trắng váng đầu. Sau đó gục ở tại y viện cửa lớn. Đường Kim tự nhiên không có khả năng chân chính buông tha Đường Vũ. Này ngô ngốc cư nhiên đánh cái kia xinh đẹp oanh oanh bảo bối chủ ý. Hắn nếu là buông tha này ngô ngốc, vậy hắn sẽ không gọi Đường Kim rồi. Cha nuôi, chúng ta bây giờ đi nơi nào ạ? Tiểu ma nữ dùng nũng nịu thanh âm hỏi. Đường Kim lại không trả lời này tiểu ma nữ, mà là lấy điện thoại di động ra thông qua rồi một chiếc điện thoại. Tiểu đệ tìm ta để làm chi? Điện thoại rất nhanh chuyển được, Đường Thanh Thanh hơi hờn dỗi thanh âm truyền đến, ngươi lẽ nào lại về Minh Hồ thành phố sao? Thanh tỷ, ta đang ở thuộc đô đâu? Đường Kim rất nhanh nói thẳng ra rồi ý đồ của hắn, ta cần ngươi giúp ta một việc. Muốn ta hỗ trợ? Đường Thanh Thanh có chút kỳ quái, tiểu đệ, ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ đó à? Theo Đường Thanh Thanh, này tiểu đệ thật không có cái gì cần nàng hỗ trợ đấy. Nàng vô ý thức cho rằng Đường Kim hơn phân nửa là muốn đem nàng lừa gạt đến bên cạnh hắn đi. Thanh tỷ thực sự cần ngươi hỗ trợ. Đường Kim rất nhanh sẽ đem về Đường Thao giả mạo Đường gia nhị thiếu gia cả kiện sự có chút kể lại nói cho Đường Thanh Thanh. Cuối cùng giải thích nói. Thanh tỷ, chuyện này ta không tốt lắm xử lý. Cho nên ta nghĩ cho ngươi tới nơi này. Lấy cảnh sát danh nghĩa đem đám người kia toàn bộ giải quyết. Ta tin tưởng cái kia Đường Thao này trận cũng khẳng định làm rất nhiều chuyện xấu. Phán cái tử hình phỏng chừng cũng không phải vấn đề. Nói như vậy, đến lúc đó mẹ của ta cùng ta cậu bọn họ, thì là biết chuyện này. Cũng có thể hồi thỏa mãn loại này phương thức xử lý đấy. Như vậy a, Đường Thanh Thanh hiểu được. Tiểu đệ, việc này ngươi xác thực không tốt lắm xử lý. Vậy được, tỷ mau chóng qua đây. Ta dù sao trên danh nghĩa cũng là Đường gia nhị tiểu thư. Ta đứng ra cũng có chỗ tốt. Theo người khác, đây cũng là thiên phủ Đường gia tại Thanh Lý môn hộ. Cũng có thể vãn hồi một ít danh dự. Thanh tỷ, cứ quyết định như vậy đi. Ngươi đem bên kia chuyện tình xử lý một chút. Sau đó ngươi sẽ trường kỳ dừng lại ở bên này. Đường Kim trong lòng hơi có chút hưng phấn. Với hắn mà nói, này không chỉ là Thanh Lý môn hộ chuyện tình, là trọng yếu hơn là mượn cơ hội này, cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa là có thể thuận lý thành chương ở lại bên cạnh hắn rồi. Được rồi, tử tiểu đệ, ngươi cho là tỷ không biết của ngươi tiểu tâm tư à? Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng, yên tâm đi, tỷ sẽ đến đấy. Nói xong câu đó, Đường Thanh Thanh liền ngoẻo rồi điện thoại. Đường Kim không khỏi cảm khái, hắn thật là một cái thiên tài a, tốt như vậy biện pháp giải quyết đều muốn rồi đi ra. Song song, đi cha nuôi mang ngươi đi chơi. Tâm tình thật tốt Đường Kim, ngay tiếp theo nhìn tiểu ma nữ đều nghĩ thuận mắt đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01676. Giết chết Đường Kim kế hoạch. Cái này buổi sáng, Đường Kim cùng tiểu ma nữ vẫn dừng lại ở trung tâm giải trí. Phân thần kỳ tiểu ma nữ cái này buổi sáng nhìn qua hãy cùng phổ thông 10 tuổi tiểu cô nương như nhau. Đem các loại tiểu hài tử thích đùa đều chơi mấy lần. Đương nhiên, nàng so với bình thường tiểu cô nương gan lớn nhiều lắm. Tỉ như nàng đủ lôi kéo Đường Kim chơi 10 lần xe cáp treo. Bởi vì Kiều An An lập tức muốn tới, Đường Thanh Thanh cũng muốn đến. Cho nên Đường Kim cái này buổi sáng tâm tình cũng là rất tốt. Đối với tiểu ma nữ kia cũng là có cầu tất ứng với. Vì vậy, tiểu ma nữ thoạt nhìn tâm tình cũng là rất tốt. Mà giờ khắc này, tại phía xa Thiên Hàng thành phố Thiên Hàng Lục Gia, có ít người tâm tình cũng không phải là tốt như vậy rồi. Lục Hùng Minh tâm tình thật không tốt. Thân là Thiên Hàng Lục Gia đại thiếu gia, hắn trong khoảng thời gian này trôi qua cũng không phải như vậy thuận. Hắn muốn có được đồ vật gì đó, cũng thủy chung đều là mong muốn không thể thành. Vì kia xinh đẹp biểu tiểu tỷ, cái kia đóa mỹ lệ tuyệt luôn hồ điệp lan, cùng hắn vẫn như cũ có xa không thể chạm khoảng cách. Hiện tại Thiên Hàng Lục Gia vẫn là hoàn toàn xứng đáng Thiên Hàng thành phố đệ nhất gia tộc. Chỉ bất quá, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, Thiên Hàng Lục Gia nhưng từ lâu là xưa đâu bằng nay. bất luận là hiện tại gia chủ Lục Trường Thanh hay là Lục Hùng Minh, cái này Lục gia đại thiếu gia, địa vị đều có vẻ có như vậy điểm xấu hổ. Trên thực tế, tại toàn bộ Lục gia, cực kỳ có địa vị đấy, lại như cũ là vị kia có hồ điệp lan tên Lan Điệp. Càng làm cho Lục Hùng Minh căm tức chính là, Lan Điệp sở dĩ có địa vị, nguyên nhân trọng yếu nhất không phải bởi vì nàng cái kia thất sắc hoa tên, cũng không phải bởi vì thiên hàng Lục gia, mà là bởi vì đường kim. Mặc dù theo Lục Hùng Minh, Lan Điệp kỳ thực cũng không có cùng với đường kim, nhưng không chỉ là Lục gia, toàn bộ Hoa Hạ trong đại gia tộc, hầu như mỗi người đều cho rằng Lan Điệp chính là đường kim nữ nhân. Mà chính là bởi vì như vậy, hiện tại chân chính dám đắc tội Lan Điệp nhân cũng không có mấy cái. Đường kim, dơ, dơ, quy, quy, s, s, cơ, mơ, ngươi tổ tông 18 thay mặt. Lục Hùng Minh hung hăng đem một tờ thiệp mời ngã trên mặt đất. Này trương thiệp mời chính thì đến từ Hoa Hạ Tiêu gia cái kia trương thiệp mời. Mà thấy này trương thiệp mời, Lục Hùng Minh đã cảm thấy rất căm tức. Đường kim này vương bát đàn, đều bị Hoa Hạ Tiêu gia cái kia Tiêu Đại Nhi cho hắn sinh ra đứa con gái, rõ ràng còn muốn chiếm lấy đi thất sắc hoa bên trong những nữ nhân khác. Liên hắn Lục Hùng Minh thích Lan Điệp cũng không buông tha. Lục huynh, phẫn nộ vô pháp giải quyết vấn đề. Nhàn nhạt thanh âm đột nhiên ở trong phòng vang lên. Một cái tướng mạo thường thường đích nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại Lục Hùng Minh trước mặt. Ta là Hoát Đông Lai. Đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ta cũng rất thống hận đường kim. Mà ta hiện tại có một có thể giết chết đường kim kế hoạch. Không biết Lục huynh có hay không có hứng thú thêm vào đâu. Cái gì kế hoạch? Lục Hùng Minh cắn răng hỏi. Hoát Đông Lai trên mặt lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười, như hắn sở liệu, hắn lại có một cái giúp đỡ. Giữa trưa, thuộc đô thành phố nào đó đống biệt thự tương đương xa hoa thật lớn trong phòng ngủ, nằm ngổn ngang một đám trần như nhộng nữ tử. Trên mặt đất, trên giường, khắp nơi đều là, mà trong đó hai nữ tử trên người nằm một cái 25-26 tuổi đích nam tử trẻ tuổi. Hắn cũng là trong phòng ngủ duy nhất nam nhân. Hiển nhiên, đêm qua, người nam nhân này ở chỗ này mở cuồng hoan bạc ti. Đông, đông, đông, gấp tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, rốt cuộc đem nam tử trẻ tuổi giật mình tỉnh lại. Gõ cái gì đâu? Bản thiếu gia còn đang ngủ. Nam tử trẻ tuổi bất mãn hướng ra phía ngoài giống lên một câu, lại gõ lão tử giết chết ngươi. H.T.T.B. Nhị thiếu gia, xảy ra chuyện lớn. Bên ngoài truyền đến một cách lo lắng thanh âm, ngài được đi ra một ít. Đường Phong. Nam tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày. Cuối cùng từ trên người nữ nhân bò lên, cầm qua một cái áo ngủ mặc vào. Song song hỏi một câu. Động gào to hô cái gì đâu? Ta không phải đã nói rồi sao? Ở chỗ này đại chuyện tình ta đều có thể giải quyết. Nhị thiếu gia, Đường Vũ chết rồi. Đường Phong vội vàng nói rằng. Cái gì? Tự xưng nhị thiếu gia đích nam tử trẻ tuổi sắc mặt một bên, vài bước vọt tới cửa, một tay lấy môn giật lại. Ngươi nói cái gì? Đường Vũ chết rồi. Chậm đát, ngươi này sao lại thế này? Thế nào làm thành bộ dạng như vậy? Xuất hiện tại cửa nam tử trên mặt tràn đầy máu ứ động, sưng giống như đầu heo không sai biệt lắm. Một tay vẫn còn cột băng vải dán tại trên cổ, còn có một chân cũng đồng dạng quấn quýt lấy băng vải, một bộ dạng thảm hề hề bộ dạng. Nam tử này không phải người khác, chính thì đêm qua bị đường kim đánh rất thảm Đường Phong. Bất quá so sánh với đã chết Đường Vũ, Đường Phong hiển nhiên rốt cuộc may mắn đấy. Hắn chí ít bây giờ còn sống đâu. Nhị thiếu gia, sự tình là như vậy. Tối hôm qua ta nhìn thấy A Long bị người đánh, thì quá khứ ngăn cản. Nào biết được người nọ không nói hai lời, ngay cả ta cũng đánh. Liên cảnh sát cũng bị bọn họ đánh. Sau lại những người đó chạy rồi. Đường Vũ biết sau chuyện này, đã tìm được trong đó một người, đem người nọ đánh một trận, đưa vào rồi y viện. Sau đó đem mặt khác mấy người kia cũng dẫn rồi đi ra. sáng hôm nay, Đường Vũ đi tìm cái kia đánh ta tên tính toán sổ sách. Kết quả không biết thế nào. Theo y viện sau khi đi ra, hắn lại đột nhiên chết hết. Đường Phong cũng tốc độ nhanh nhất nói đơn giản rồi một chút kinh qua. Sau đó, ta hỏi một chút Đường Vũ cái kia hai cái bảo tiêu. Kết quả, bọn họ nói. Đường Phong bắt đầu có chút nói lắp đứng lên, tựa hồ không dám nói tiếp. Dơ ca, mơ, bọn họ rốt cuộc nói cái gì? Ngươi đừng theo ta ập a ập úng đấy. Nhị thiếu gia thật là căm tức. Bọn họ nói tối hôm qua đánh ta chính là cái người kia, tự xưng là Đường Kim. Đường Phong nhỏ giọng nói rằng, Đường Kim là ai? Thảo, nói cái gì Đường Kim? Người nào Đường Kim? Nhị thiếu gia đầu tiên là không có kịp phản ứng. Sau đó chính là sắc mặt đại biến. Thanh âm không tự giác nâng lên vài lần. Bọn họ nói, chính là thiên phủ Đường gia, chính là cái kia Đường Kim. Hình như chính là ngài biểu đệ. Còn có, lúc đó, cùng hắn cùng nhau đấy. Còn có ngài Đường tỷ. Đường Phong cẩn rực rực nói còn chưa dứt lời, nhị thiếu gia thì một cái tát phiến ở tại trên mặt hắn. Dơ quy quy, cơ mơ, các ngươi điên rồi có đúng hay không? Các ngươi sẽ không đi chọc hắn. Má, ta là nói ở chỗ này ai cũng có thể chọc, nhưng này cách ai không bao quát hắn à? Nhị thiếu gia một bộ dạng nhìn qua sắp điên mất bộ dạng. Ngươi cùng lão tử nói rõ ràng. Các ngươi rốt cuộc thế nào chọc hắn hay sao? Chớ cùng lão tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, một chữ cũng không có thể đổ vào. Vâng, là nhị thiếu gia. Đường Phong vẻ mặt cầu xin. Sau đó đưa hắn biết rõ tình huống nhất ngũ nhất thập không chút nào giấu riêng nói cho vị này nhị thiếu gia. Này nhị thiếu gia không phải người khác, chính thị Đường Dính Đường Đệ, Đường Thao. Mà ở quá khứ trong một đoạn thời gian, Đường Thao đập vào thiên phủ Đường gia nhị thiếu gia danh nghĩa. Có thể nói là tại thuộc đô thành phố hoành hành ngang ngược lẫn nam bá nữ. Chỉ cần là cường đoạt mỹ nữ thì lên hai vị sổ. Ngày trôi qua không biết nhiều tiêu dao. Nhưng bây giờ, vị này nhị thiếu gia biết sự tình đại đầu rồi. Đặc biệt nghe nói Đường Phong Đường Vũ rõ ràng còn đánh Đường Kim nữ nhân chủ ý lúc, hắn thì càng nghĩ xong đời. Nhị thiếu gia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Phong vẻ mặt thấp thỏm bất an biểu tình. Cái kia, các ngươi bất kể thế nào nói đều là người một nhà, hẳn là không có vấn đề gì lớn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01677. Chạy trốn quá nhanh. Đường Thao hung hăng trừng mắt Đường Phong, không nói gì. Trong lòng cũng có chút ảo não. Đường Kim không thể không tại thuộc đô thành phố sao? Đây là cái gì thời gian trở về đây này? Nhị thiếu gia, ngài ngẫm lại biện pháp a, Đường Vũ đã bị chết, chúng ta có thể hay không? Đường Phong có vẻ rất không an. Tuy rằng Đường Vũ cái kia hai cái bảo tiêu nói Đường Kim không có động thủ, nhưng Đường Vũ thấy Đường Kim sau đó lại đột nhiên chết hết. Này làm sao xem cũng không như là vừa khớp. Câm miệng, đừng cãi. Đường Thao không nhịn được sống lên Đường Phong một câu, lão tử tự có đúng mực. Đường Phong nhất thời một bộ dạng câm như hến bộ dạng, không thèm nhắc lại. Mà Đường Thao thì cũng rời khỏi phòng ngủ, xuống lầu đi tới phòng khách. Suy tư một phen sau đó, liền cầm lấy mobifone, thông qua rồi một chiếc điện thoại. Đường Thao đang gõ điện thoại xin giúp đỡ thời gian. Đường Kim nhưng còn đang bồi tiểu ma nữ chơi. Tiểu ma nữ hăng hái rất cao, chơi một buổi sáng còn không thỏa mãn, cuối lại lôi kéo Đường Kim chơi một cách buổi chiều. Thẳng đến hơn 5 giờ thời gian, Đường Kim nhận được Kiều An An điện thoại. Lão công, ta cùng Tiểu Mạn đã xuống phi cơ rồi, đại khái một giờ sau là có thể đến. Điện thoại chuyển được, Kiều An An thanh âm ôn nhu truyền đến. Hoa, mẹ nuôi, ngươi cùng mẹ đều tới rồi sao? Đường Kim vẫn chưa trả lời. Tiểu ma nữ sẽ đem điện thoại đoạt mất. Mẹ nuôi, các ngươi là đến xem ta sao của ta? đúng vậy a, ngươi cha nuôi cố ý để cho ta cùng mẹ ngươi tới thăm ngươi đấy. Kiều An An ôn nhu hồi đáp. Mẹ nuôi, vậy ngươi nhanh lên một chút qua đây a. Vốn có ta là muốn đi tiếp của ngươi. Bất quá đâu rồi, ta phải bảo vệ cha nuôi. Cho nên, ta sẽ không đi rồi. Bọn chúng ta đợi hội kiến a. Tiểu ma nữ nhanh chóng nói rằng. Sau đó thì bẹp một tiếng, tại đường kim trên mặt hôn một cái. Cha nuôi, ngươi đối với ta thực sự là quá tốt ác. Song song kỳ thực ngươi có thể đi tiếp mẹ ngươi, không cần bảo hộ của ta. Đường kim tranh thủ thời gian nói rằng. Cha nuôi, như vậy sao được đâu rồi. Tuy rằng ta rất muốn đi tiếp mẹ nuôi cùng mẹ, nhưng ngươi đối với ta tốt như vậy, ta đương nhiên cũng muốn đối với ngươi tốt rồi. Cho nên đâu rồi, ta là nhất định phải bảo vệ ngươi. Tiểu ma nữ nhanh chóng nói rằng. Sau đó rồi hướng bắt tay vào làm cơ. Mẹ nuôi, mẹ nuôi, ngươi mau tới à. Ta trước tắt điện thoại à. Cũng không cấp đường kim cơ hội nói chuyện. Tiểu ma nữ sẽ đem mobifone cấp chết. Sau đó đem mobifone hướng đường kim trong túi quần nhất nhét. Lôi kéo hắn bỏ chạy. Cha nuôi, cha nuôi, chúng ta nhanh về nhà. Mẹ nuôi cùng mẹ lập tức sẽ tới rồi. Không có chân khí, đường kim hoàn toàn không có cách nào khác chống lại này thần lực tiểu lô ly lạp xả. Cũng sẽ không do tự chủ cùng nàng cùng nhau chạy vội đứng lên. Rất nhanh, đường kim liền phát hiện mình trực tiếp bay lên. Tựa hồ không được một phút đồng hồ, đường kim liền phát hiện mình đã về tới thiên phủ đường ra. Mặc dù tiểu ma nữ cũng không có thuấn di năng lực, nhưng đối với một cái phân thần kỳ cao thủ mà nói, một cái chớp mắt thiên lý cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Hoa cha nuôi, chúng ta hình như chạy trốn quá nhanh ác. Tiểu ma nữ lúc này lại gào to đứng lên. Đường kim nhất thời có chút không nói gì, tiểu nha đầu này không phải chạy trốn quá nhanh, là phi được quá là nhanh. Bất quá đường kim cũng lười phải nói cái gì. Ngược lại chính là Kiều An An lập tức sẽ tới rồi. Hắn hẳn là không sai biệt lắm có thể giải thoát rồi. Hơn nữa, cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa, hẳn là hai ngày này cũng sẽ tới rồi. Lúc này đây, hắn hẳn là có cơ hội đơn độc cùng với nàng đi. Lôi kéo tiểu ma nữ cùng nhau vào đường ra đại môn. Cùng dĩ vãng như nhau, đường kim cũng là tới trước đường Uyển Hân nơi ở. Tuy rằng hắn kỳ thực không biết rõ lắm muốn thế nào bồi mẫu thân, nhưng nếu tại ra, ít nhất cũng phải mỗi ngày cùng nàng gặp vài lần mặt đi. Mẹ, ta đã trở về. Đường kim đi vào phòng khách, cùng đường Uyển Hân đánh cái bắt chuyện. Lúc này đường Uyển Hân cùng tê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, lui tới như nhau ngồi ở trên ghế sofa. Tiếu Thiền cùng Băng Di Tống Oanh đều cùng bên người nàng. Mà trong phòng khách, ngoại trừ các nàng mấy cách ở ngoài, đường Thành Công, Liễu Thiến phu phụ đã ở, đường Đống cùng Trịnh Tiểu Nhiên đã ở, liên đường Dính cũng trở về rồi ra. Đương nhiên, Cố Văn Vĩ nhưng thật ra không có mang đến. Quét mọi người liếc mắt, đường Kim nhưng mơ hồ phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp. Liền nhìn không được lại hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Còn không phải đường Thao tên hỗn đản nào. Đường Dính căm giận nói. Cái kia đồ giả mạo lại làm cái gì đa dạng sao? Đường Kim có chút buồn bực trong lòng nhưng cũng rất không thoải mái. Xem ra việc này đã khiến mẫu thân hắn đã biết. Cũng không còn cái gì. Hắn biết ngươi đã trở về. Cũng biết hắn đắc tội ngươi, cho nên khiến cha hắn. Thì ra là ta cái kia nhị thúc mang theo hắn tới nơi này cầu tiểu cô. Đường Dính lại nói tiếp cũng có chút tức giận hình dạng. Biểu đệ, ngươi mới vừa rồi là may là không ở. Không phải ngươi muốn nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, ngươi nhất định sẽ muốn đánh hắn. Rất có thể giả trang rồi. Đúng vậy a, tên kia một cây nước mắt một cây nước mũi đấy. Nói cái gì nhất định sẽ triệt để sửa chữa lỗi lầm cũ. Sẽ không tiếp tục nương đường ra danh nghĩa làm chuyện xấu. Nói cho cùng chính là muốn cho ngươi buông tha hắn. Đường Đống cũng là một bộ dạng khó chịu bộ dạng. Đặc biệt tại biết Đường Thao mấy ngày nay đã làm chuyện tình sau đó hắn thì càng khó chịu rồi. Bất kể thế nào nói, Đường Đống hiện tại chính là Đường gia chính quy đại thiếu gia. Hắn vẫn quy củ đấy. Như một người thường như nhau cuộc sống. Có thể Đường Thao cái kia đồ giả mạo. Nhưng làm sằng làm bậy. Tùy ý hưởng thụ. Lời nói không dễ nghe đấy. Thì là thật muốn làm chuyện xấu. Cũng có thể là hắn vì này chính quy đại thiếu gia để làm đi. Mẹ, ngươi theo chân bọn họ nói như thế nào? Đường Kim nhìn Đường Uyển Hân mở miệng hỏi. Kim Tử, tuy rằng ta cùng nhị ca quan hệ không tốt. Có thể hắn tại đây quỳ cầu ta. Ta cũng không còn biện pháp. Chỉ tốt đáp ứng nếu là bọn họ thực sự cải tà quy chính. Thì bảo chứng ngươi sẽ không đối phó hắn. Đường Uyển Hân trên mặt xuất hiện một tia áy náy. Có thể khi bọn hắn sau khi đi. Đống Tử khiến Đường Minh tra xét một chút Đường Thao mấy tháng này đã làm chuyện tình. Ta thì đã hối hận. Hắn quả thực chính là chuyện xấu làm tuyệt. Nhưng lại đập vào danh nghĩa của ngươi. Này! Đây quả thực. Đường Uyển Hân tức giận đến có chút nói không ra lời. Nàng tối tức giận cũng không phải Đường Thao làm chuyện xấu. Mà là đập vào thiên phủ Đường gia danh nghĩa. Này bằng với là ở gián tiếp bại hoại Đường Kim danh nghĩa. Thân là một cách mẫu thân. Nàng vô pháp dễ dàng tha thứ người khác làm bất lợi với con trai của nàng chuyện tình. Mặc dù người kia là của nàng cháu ruột. Nàng cũng không có thể chịu được. Mẹ, ngươi đừng sinh khí, việc này ta sẽ giải quyết đấy. Đường Kim vội vã an ủi mẫu thân. Trong lòng càng cấp Đường Thao phán quyết tử hình. Này vương bát đản tự nhiên khiến mẫu thân hắn tức giận như vậy. Căn bản là không nên tiếp tục sống trên cõi đời này. Việc này bây giờ là thật phiền toái đấy. Tiểu cô nói qua nói lại không thể đổi ý. Biểu đệ ngươi cũng không phương tiện xuất thủ. Đường Đống cũng hiểu được có chút ngột. Yên tâm đi. Cái này ta sớm suy nghĩ tới rồi. Ta sẽ không tự mình xuất thủ đấy. Chính như ta trước cùng biểu tỷ nói như nhau. Ta sẽ nhượng cho cảnh sát xử lý. Đường Kim một bộ dạng định liệu trước bộ dạng, lúc này hắn càng cảm khái chính mình trước lựa chọn quá sáng suốt rồi. Biểu đệ. Cảnh sát sợ rằng không có biện pháp đi. Thì là chúng ta không thừa nhận. Nhưng bây giờ tất cả mọi người nghĩ Đường Thao là chúng ta thiên phủ Đường gia nhân. Dù sao hắn xác thực cùng chúng ta ra có quan hệ. Trừ phi ngươi lên tiếng. Bằng không cảnh sát bên kia chỉ sợ cũng không dám thật đối với Đường Thao làm sao. Đường Đống ngữ khí có chút bất đắc dĩ, có thể ngươi nếu thật lên tiếng chẳng khác nào tiểu cô nói không tính toán gì hết. Đường Kim đang muốn nói, điện thoại di động của hắn cũng tại lúc này vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01678. Ta là không nhỏ tiểu hài tử. Lẽ nào thất tiên nữ đã đến? Đường Kim trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Song song lấy điện thoại di động ra. Vừa nhìn cũng giật mình. Điện thoại không phải Kiều An An đánh tới đấy. Mà là Đường Thanh Thanh đánh tới đấy. Chuyển được điện thoại, Đường Kim có chút mừng rỡ mở miệng hỏi Thanh tỷ, ngươi bên kia chuyện tình đã sắp xếp xong xuôi sao? Lúc nào có thể qua đây? Ta đã tại thuộc đô thành phố rồi. Đường Thanh Thanh trả lời lại làm cho Đường Kim rất là ngoài ý muốn. Thanh tỷ, ngươi đã tới rồi thuộc đô thành phố. Đường Kim nhất thời có như vậy điểm khó có thể tin, vị này xinh đẹp chỉ kết nghĩa tới cũng quá nhanh một chút đi. Cụ thể điểm nói, ta đã tại thuộc đô thành phố cục cảnh sát rồi. Đường Thanh Thanh thanh âm có chút nhu hòa. Tiểu đệ, kỳ thực tỷ trước vốn có ngay an bài điều động đến bên này chuyện tình. Hơn nữa trên cơ bản đã sắp xếp xong xuôi. Cho nên, ngươi gọi điện thoại cho ta sau đó. Ta liền trực tiếp đã tới. Bất quá, tạm thời ta sẽ không đi ngươi nơi ấy. Ta sẽ trước tiên đem chuyện kia xử lý tốt. Thanh tỷ, ngươi kỳ thực cũng không cần vội vã như vậy đấy. Ngươi trước tiên có thể về nhà một chuyến à. Ở đây cũng là nhà ngươi. Đường Kim kỳ thực càng muốn tiên kiến đến Đường Thanh Thanh. Về phần Đường Thao chết sống, hắn kỳ thực cũng không phải như vậy quan tâm. Tiểu đệ, ngươi vị kia trên danh nghĩa biểu ca, đã làm chuyện xấu thật là không ít. Ta nghĩ, ta còn là sớm một chút giải quyết chuyện này so sánh tốt. Bất luận là đối với ngươi, hay là đối với thuộc đô thành phố, cái kia đều muốn là kiện chuyện tốt. Đường Thanh Thanh ngữ khí hơi có chút dị dạng. Xem ra là đã hiểu được một ít Đường Thao chuyện dấu vết. Sau đó, thanh âm của nàng lại trở nên ôn nhu đứng lên. Được rồi, tiểu đệ, tỷ hội mau chóng giải quyết chuyện này đấy. Đến lúc đó, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Cái kia, được rồi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Nếu Đường Thanh Thanh muốn làm như vậy, hắn tự nhiên cũng không cách nào ép buộc nàng lập tức tới ngay. Tiểu đệ, ta đây trước tắt điện thoại rồi. Ta vừa tới bên này, còn cần làm quen một chút tình huống. Sau đó còn muốn làm rất nhiều an bài. Đường Thanh Thanh nhanh chóng nói đoạn văn này sau đó trước hết cúp điện thoại. Hơi có vẻ phiền muộn thu hồi điện thoại. Đường Kim nhìn phòng khách những người khác liếc mắt. Sau đó mở miệng nói rằng. Mẹ! Biểu tỷ, các ngươi đừng lo lắng. Cảnh sát đã bắt đầu tại xử lý Đường Thao chuyện tình rồi. Biểu đệ, ngươi nói cảnh sát là ngươi vị kia chỉ kết nghĩa. Đường Dính lúc này nhưng có chút hiểu được. Đúng vậy a, nàng ngày hôm nay vừa điều đến bên này thành phố cục cảnh sát rồi, nàng sẽ xử lý tốt Đường Thao chuyện tình. Đường Kim cũng không giấu riêng. Biểu đệ, ngươi thật đúng là được a. Đây đúng là tốt biện pháp. Nàng thật đúng là duy nhất có thể xử lý chuyện này cảnh sát đâu. Đường Dính rốt cuộc hiểu rõ Đường Kim dự định. Có vị kia chính quy Đường gia nhị tiểu thư đi đối phó cái kia giả Đường gia nhị thiếu gia. Cái kia đồ giả mạo tự nhiên không có cái gì kết cục tốt. Là trọng yếu hơn là thiên phủ Đường gia cũng có thể nói đây chỉ là cảnh sát phá án. Đến lúc này, Đường Uyển Hân cũng chưa nói tới nói không tính toán gì hết rồi. Hơn nữa, nói như vậy, thì là Đường Thao bị nắm đứng lên phán tử hình. Đường Uyển Hân, Đường Dính các nàng cũng đều sẽ không nghĩ trong lòng có cái gì vướng mắc. Kỳ thực biện pháp này một chút cũng không tốt rồi, ta có rất tốt đích phương pháp xử lý đâu. Thanh Thúy thanh âm vang lên, cũng tiểu ma nữ cũng không cam chịu cô đơn rồi. Song song, ngươi có cái gì biện pháp tốt đâu? Đường Dính nhìn không được hỏi. Rất đơn giản a, ta đi đem này đồ giả mạo đều đánh chết a. Tiểu ma nữ mở chừng hai mắt. Ta là tiểu hài tử. Đánh chết người tốt giống như cũng không phạm pháp a. Cho nên đâu rồi? Ta biện pháp này mới là tốt nhất biện pháp a. Tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ngơ. Như thế cái xinh đẹp khả ái tiểu cô nương cũng luôn mồm muốn giết người. Này làm sao nghe đều nghĩ có chút dường gì. Đương nhiên, Đường Dính nhưng thật ra vẫn còn biểu hiện được bình thường một chút. Dù sao nàng đã gặp tiểu ma nữ bạo lực một mặt. Có thể Đường Uyển Hân nhưng căn bản không biết cái này xinh đẹp tiểu cô nương có kinh khủng lực sát thương. Cho ngươi đi động thủ còn không bằng để cho ta đi đâu. Đường Kim tức giận nói. Cha nuôi, ngươi là đại nhân, ta là tiểu hài tử, này không đồng dạng như vậy. Tiểu ma nữ cười hì hì nói. Là không giống với, cho nên đâu rồi, tiểu hài tử đừng động đại nhân chuyện tình. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Cha nuôi, ta đã không nhỏ rồi, ta nhanh 11 tuổi á. Tiểu ma nữ lập tức biểu môi nói rằng. Ngươi mới vừa còn nói ngươi là tiểu hài tử đâu. Đường Kim có chút không nói gì. Này tiểu ma nữ trở nên cũng quá nhanh đi à nha. Cha nuôi, ta mặc dù là tiểu hài tử, cũng không đại biểu ta nhỏ, ta là không nhỏ tiểu hài tử. Tiểu ma nữ lẽ thẳng khí hùng nói. Đường Kim có chút không nói gì. Sau đó thẳng thắn thì lười nói chuyện. Cùng tiểu nha đầu này tranh luận loại vấn đề này hoàn toàn là tự tìm tội thụ. Có thể hắn không nói lời nào. Không có nghĩa là tiểu ma nữ sẽ buông tha hắn. Này không, tiểu ma nữ lúc này lại lôi kéo Đường Kim cánh tay. Biểu môi hỏi, cha nuôi, mẹ nuôi thế nào còn chưa tới đâu? Ngươi muốn nghĩ như vậy thấy ngươi mẹ nuôi, ngươi có thể chính mình đi đón nàng a. Đường Kim hữu khí vô lực nói, tiểu nha đầu này dùng 1 phút đồng hồ đem hắn mang về nhà rồi. Lại dùng 1 phút đồng hồ mang về Kiều An An kỳ thực cũng không phải vấn đề. Nhưng này tiểu nha đầu hết lần này tới lần khác phải ở chỗ này các loại. Chờ còn chưa tính, còn hỏi hắn vì sao mẹ nuôi không có tới. Cha nuôi, lẽ nào ngươi không muốn mẹ nuôi sao? Tiểu ma nữ dùng xinh đẹp mắt to nhìn Đường Kim. Ta dĩ nhiên muốn. Đường Kim hữu khí vô lực hồi đáp. Nói còn chưa dứt lời, đã bị tiểu ma nữ cắt đứt cha nuôi, vậy ngươi để làm chi không đi tiếp mẹ nuôi đâu? Ta đây không phải hiện tại không thể thuấn di sao? Đường Kim có chút buồn bực. Đúng vậy. Cha nuôi. Ngươi không thể thuấn di rồi. Nếu như ta thoáng cái sẽ đem mẹ nuôi tiếp đã trở về. Hội đả kích lòng tự tin của ngươi đấy. Tiểu ma nữ vẻ mặt thành thật sáng dấp. Ngươi xem. Cha nuôi. Tuy rằng ta rất muốn mẹ nuôi. Thế nhưng đâu rồi? Ta đối với ngươi rất tốt à. Song song, ngươi làm gì thế vẫn nói ngươi đối với ngươi cha nuôi tốt đâu? Đường Dính nhìn không được hỏi. Bởi vì ta nếu như đối với cha nuôi không tốt, cha nuôi tiếp theo không quan tâm ta á. Tiểu ma nữ cái kia xinh đẹp mắt to thoáng cái xuất hiện hơi nước, nhìn qua rất ủy khuất bộ dạng. Song song, ngươi xinh đẹp như vậy khả ái kim tử làm sao có thể hội không cần ngươi đâu. Đường Uyển Hân cũng nhìn không được nữa mở miệng, thanh âm của nàng rất ôn nhu thậm chí còn mang theo vẻ cưng chiều. Uyển Hân gì? Ngươi không biết à? Cha nuôi lưng ta mẹ nuôi tìm rất nhiều xinh đẹp tỉ tỉ đâu rồi. Tuy rằng ta cũng rất đẹp, nhưng là ta còn không có lớn lên. Ngô! Chờ ta lớn lên đại rồi. Ta sẽ so các nàng nhiều hấp dẫn ác. Tiểu ma nữ hay là một bộ dạng điềm đạm đáng yêu bộ dạng. Một bên Băng Di cùng Tiếu Thiền xảo lộ vẻ xấu hổ. Này tiểu ma nữ nói làm sao nghe được có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cảm giác đâu. Băng Di tỉ tỉ, Tiếu Thiền tỉ tỉ, các ngươi đừng nóng giận, ta không phải nói các ngươi nha. Tiểu ma nữ lại tựa hồ như nhìn ra hai nàng suy nghĩ, lập tức hướng các nàng hì hì cười. Tiếu Thiền cùng Băng Di đều là hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Nhưng không có nói cái gì. Chỉ là rất nhanh các nàng thì có điểm buồn bực. Bởi vì này tiểu ma nữ lại nói thêm một câu. Yên tâm đi. Các ngươi không có ta mẹ nuôi xinh đẹp. Cũng không còn ta khả ái. Sẽ không đối với ta mẹ nuôi tạo thành uy hiếp đấy. Cho nên đâu rồi. Ta và các ngươi không phải địch nhân à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01679. Bị khả ái linh lị quấn sợ. Băng Di cùng Tiếu Thiền nhìn nhau cười khổ. Phiền muộn về phiền muộn. Hai người bọn họ nhưng cũng không có cách nào khác nói cái gì. Tiểu nha đầu này mặc dù nói bị tổn thương nhân. Nhưng khoan hãy nói. Tiểu nha đầu này hiện tại thì trưởng thành như vậy. Thật đã lớn rồi rồi. Tuyệt đối là hại nước hại dân. Hơn nữa. Hai người bọn họ tự nhiên cũng biết tiểu nha đầu mẹ nuôi chính là Kiều An An. Nếu như nói Băng Di còn có như vậy điểm lòng tin cùng Kiều An An một lần dung mạo vóc người lời mà nói. Tiếu Thiền nhất định là hoàn toàn không tin rằng đấy. Kiều An An tốt lắm được kỳ cục ra. Ngày đó sinh tiên nữ khí chất. Không hề tì vết nào tiên nữ khuôn mặt. Thật đúng là nàng so ra kém đấy. Quan trọng nhất là. Nếu là Kiều An An mà nói lời này, Băng Di cùng Tiếu Thiền có thể còn có thể bất mãn. Nhưng đối với tại một cách 10 tuổi tiểu cô nương theo như lời nói, các nàng tự nhiên cũng không cách nào chân chính sinh khí. Càng không khả năng đi theo nàng tính toán. Mặc dù tiểu cô nương này rất thông minh, có chút còn nhỏ dường đại. Nhưng nàng trung quy vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Hơn nữa, kỳ thực Băng Di cùng Tiếu Thiền cũng không ngu. Ai nấy đều thấy được đến. Đường Kim đối với cái tiểu nha đầu này kỳ thực sự rất tốt. Tuy rằng nhìn như có chút bất mãn bộ dạng. Nói không chừng hắn cũng thật muốn đánh nàng một trận. Nhưng nếu là thật có người khác muốn bắt nạt nàng, Đường Kim hơn phân nửa lại hội che chở nàng. Đương nhiên, Băng Di cùng Tiếu Thiền cũng không biết. Trên đời này, kỳ thực thật đúng là không có vài người có bắt nạt này tiểu ma nữ năng lực. Mặc dù là Đường Kim, hiện tại cũng không còn điều này có thể lực. bối phận thật loạn a. Đường Đống ở trong lòng nói thầm đi. Hắn cảm giác mình này biểu để cùng bên cạnh hắn lớn bé các mỹ nữ. Quan hệ thật sự là quá rối loạn. Đường Kim không nói gì, chỉ là ở trong lòng mong mỏi Kiều An An sớm một chút đến. Mà giờ khắc này, Kiều An An cùng Diệp Tiểu Mạn đang ngồi ở trên xe taxi. Xe taxi đã rời xa sân bay, tiến nhập thị khu. Trong xe, Kiều An An cùng Diệp Tiểu Mạn đã ở nói chuyện phiếm. An An, Đường Kim như vậy vội vã để cho chúng ta lướng qua đây, không phải là khả ái linh lị gây họa đi à nha. Hai nàng cùng nhau ngồi ở xe taxi xếp sau, Diệp Tiểu Mạn lúc này hơi có chút lo lắng hỏi. Tiểu Mạn, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, các nàng sẽ không gây họa đấy. Kiều An An an ủi Diệp Tiểu Mạn. An An, không phải ta suy nghĩ nhiều. Nếu là Đường Kim chỉ làm cho ngươi qua đây, hơn phân nửa là muốn ngươi rồi. Có thể hắn để cho ta cũng qua đây. Đây nhất định là cùng khả ái linh lị hữu quan. Các nàng bốn cái tuy rằng rất thông minh, nhưng cuối cùng là tiểu hài tử. Có chút nghịch ngợm cũng có chút tùy hứng. Ta sợ các nàng thực sự làm chuyện gì khiến Đường Kim rất tức giận. Vậy cũng không tốt. Diệp Tiểu Mạn lo lắng hiển nhiên cũng không phải không hề lý do, mà nàng cái này dự đoán cũng là có căn cứ đấy. Tiểu Mạn, ngươi thực sự suy nghĩ nhiều rồi. Khả ái linh lị mặc dù có thời gian thích hồ đồ, nhưng các nàng cũng đều rất có đúng mực đấy. Sẽ không làm được quá phận. Kỳ thực, tuy rằng lão công không có nói rõ chi tiết, ta cũng đoán được ra hắn để cho chúng ta lưỡng tới nguyên nhân. Kiều An An cười cười. Ta nếu là không có đoán sai, lão công hơn phân nửa là bị khả ái linh lị quấn sợ, cho nên mới tìm chúng ta lưỡng tới cứu chàng. Chỉ là như vậy. Diệp Tiểu Mạn ngẩn ngơ. Khả ái linh lị ra quấn quýt lấy lão công. Đương nhiên, lão công cũng không phải không thích khả ái linh lị. Có thể lão công người kia, ngươi cũng biết đấy. Bên người nữ nhân nhiều như vậy, nếu là lão bị mấy cái tiểu hài tử quấn quýt lấy, hắn nhất định sẽ không thói quen. Cho nên hắn mới có thể tìm chúng ta qua đây. Hắn nhất định là hy vọng khả ái linh lị bình thường có thể nhiều theo chúng ta lưỡng cùng nhau. Như vậy, lão công hắn thì tự do. Kiều An An không chỉ có lý giải Đường Kim, chả hiểu cái kia bốn cái con gái nuôi. Này không, nàng dám đem Đường Kim tìm nàng tới nguyên nhân đoán được tinh chuẩn, không có chút nào sai lầm. Nếu như chỉ là như vậy, vậy thì hoàn hảo. Diệp Tiểu Mạn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dừng một chút, Diệp Tiểu Mạn ngữ khí lại có chút lo lắng. An An, có chuyện, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi có hay không nghĩ khả ái linh lị các nàng bốn cái đối với Đường Kim tương đương đặc biệt? Đặc biệt, Kiều An An nhất thời có chút buồn bực. Tiểu Mạn, Đường Kim là các nàng nhận thức cha nuôi. Các nàng đối với Đường Kim đặc biệt cũng là rất bình thường đó a. Không chỉ là cái kia, ta cuối cùng nghĩ, các nàng đối với Đường Kim có chút, nói như thế nào đây? Có chút không quá bình thường. Không giống như là nữ nhi đối với phụ thân cái chủng loại kia thích. Hình như là. Diệp Tiểu Mạn vẻ mặt bối rối bộ dạng. Cối nàng nhưng vẫn là không có đem lời này hoàn chỉnh nói ra. Quên đi. Có thể chỉ là ý nghĩ của ta hơn. Tiểu Mạn, ta hiểu ý tứ của ngươi. Kiều An An nhưng khe khẽ thở dài. An An, nói như vậy, ngươi cũng ý thức được. Diệp Tiểu Mạn liền vội vàng hỏi. Tiểu Mạn, tạm thời ta cũng nói không cho phép. Bất quá, trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng các nàng nhiều ở chung một chút, nhiều quan sát một chút. Có thể, chúng ta là có thể chân chính biết rõ ràng rồi. Kiều An An nhẹ nhàng thở hắt ra. Trong giọng nói hơi có chút cảm khái. Nói cho cùng, các nàng hay là quá thông minh. Cho nên, mặc dù các nàng còn nhỏ, nhưng chúng ta chỉ sợ cũng không thể coi các nàng là tác chân chính tiểu hài tử. Cách nghĩ của các nàng cùng phổ thông 10 tuổi tiểu cô nương nhất định là không đồng dạng như vậy. Đúng vậy a, các nàng mới 6 tuổi thời gian, tựa như cách đại nhân giống nhau. hiện tại đã nhanh 11 tuổi. Chỉ sợ cũng. Diệp Tiểu Mạn cũng có chút cảm khái. Mặc dù nàng là khả ái linh lị thân sinh mẫu thân, nhưng nàng cảm giác, cảm thấy, nàng cùng cái kia bốn cái nữ nhi, kỳ thực hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Cẩn thận! Kiều An An lúc này đột nhiên hô một tiếng, sau đó hơi nghiêng thân đem Diệp Tiểu Mạn cố sức đặt tại trên chỗ ngồi. Ừ cờ, oanh! Xe cổ kịch liệt rung động nương theo lấy nổ. Cũng xe taxi một cái cấp bách sát nhưng vẫn là không kịp. Trung quy đụng vào rồi phía trước một chiếc đột nhiên biến tuyến hắc sắc xe hơi. Này xe taxi mở ra được kỳ thực so sánh nhanh. Mặc dù tiến nhập thị khu, nhưng vẫn duy trì so sánh tốc độ nhanh. Vốn có dọc theo đường đi đều rất bình thường. Tài xế lái xe trình độ cũng coi như không tệ. Nhưng lại tại vừa. Phía trước cái kia chiếc hắc sắc xe hơi đột nhiên theo một cái khác đầu đường xe chạy thượng lừa gạt đến rồi bên này. Hơn nữa là không hề dấu hiệu rẽ vào qua đây. Kết quả là, này tài xế xe taxi cuối cùng là phản ứng không kịp nữa. Cứ như vậy đụng phải đi tới, phá hủy. Tài xế xe taxi là cái trung niên đại thúc. Vừa nhìn rõ ràng phía trước xe, là hắn biết sự tình đại đầu rồi. Bởi vì hắn phát hiện cái kia lại là một chiếc Bentley. Đầu năm nay, tông xe không phải vấn đề lớn nhất. Đụng vào xe sang trọng mới là chân chính vấn đề lớn. Tuy rằng theo lý thuyết chủ yếu là đối phương không tuân thủ thông nhau quy tắc. Nhưng vấn đề là, hắn vừa cũng siêu tốc rồi. Nếu là đối phương cũng là tài xế xe taxi, cái kia còn dễ nói. Nhưng đối phương mở ra xe sang trọng, vậy thì thật phiền phức rồi. Hai vị mỹ nữ, các ngươi không có sao chứ? Trung niên đại thúc lúc này mới nhớ tới phía hành khách, vội vàng quay đầu nhìn một chút. Này vừa nhìn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, mọi người không có việc gì. Hắn sau khi biết mặt lưỡng mỹ nữ chưa từng nịt xây nịt an toàn, chính lo lắng hai người thụ thương đâu. Này trung niên đại thúc lo lắng cũng không phải dư thừa đấy. Nếu không phải Kiều An An phát hiện nguy hiểm, đè xuống Diệp Tiểu Mạn, cái kia Diệp Tiểu Mạn hơn phân nửa hội thụ thương đấy. Sư phụ, chúng ta không có việc gì. Bất quá chúng ta còn có việc gấp. Nếu không, chúng ta bây giờ đem xe phí cho ngươi. Chúng ta trước hết rời khỏi đi. Kiều An An dùng có chút thanh âm nhu hòa nói rằng, nàng tự nhiên không thể một mực ở đây chờ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01680. Động thủ năng lực còn rất cường. Cái này, hai vị mỹ nữ, các ngươi có thể hay không lưu lại giúp ta làm chứng nhận. Ta này đụng vào rồi một chiếc Bentley. Tuy rằng ta cũng có trách nhiệm. Có thể cái kia Bentley hẳn là phụ chủ yếu trách nhiệm. Nếu là các ngươi có thể giúp ta làm chứng nhận, chờ hội cảnh sát giao thông tới, hẳn là cũng tốt một ít. A, chờ các loại. Hai vị mỹ nữ, ta trước báo nguy, không phải ta thì phiền toái. Trung niên đại thúc lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có báo nguy, vội vã lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chỉ là, điện thoại của hắn còn chưa kịp thông qua đi. Cửa xe thì truyền đến một tiếng nổ vang. Cũng có người trọng trọng đá vừa xuống xe môn. Song song, một cái nổi giận thanh âm cũng truyền vào mấy người trong tai. Dơ, cả, mơ, dám đụng lão tử xe. Nhanh cấp lão tử xuống tới. Giống giận chính là một cái nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi niên thiếu. Mà ở bên cạnh hắn, còn có ba cái tuổi tác không sai biệt lắm đại niên thiếu. Cái kia tiểu tử. Trung niên đại thúc cảm giác có chút không ổn. Có thể hắn mới nói rồi mấy chữ. Cửa xe cũng đã bị giật lại. Sau đó hai cánh tay song song duỗi tiến đến. Đêm này trung niên đại thúc trực tiếp tha ra xe taxi. Sau đó hai cái nắm tay thì cùng nhau bắt chuyện hướng về phía trung niên kia đại thúc. Dơ ca, mơ cho ngươi mắt bị mù, không biết lái xe cũng đừng lái xe. Thì ngươi này trình độ, vẫn còn mẹ hắn khai ra taxi đâu. Đánh cấp lão tử hung hăng đánh, lão tử ngày hôm nay thật là tốt tâm tình đều bị hắn làm không có, quất chết hắn. bốn cái niên thiếu cùng nhau hướng cái kia khai ra taxi trung niên đại thúc quyền đấm cước đá. Một bên đánh vẫn còn vừa mắng. Theo tông xe đến bây giờ, kỳ thực vẫn chưa tới 3 phút. Nhưng bốn người này hiển nhiên căn bản không có ý định giảng đạo lý. Vừa xuống xe liền trực tiếp đến đánh người rồi. Thương cảm trung niên kia đại thúc rất nhanh đã bị đánh ngã xuống đất. Thống khổ kêu thảm thiết ở bên trong. Hắn cũng rốt cuộc nhìn không được kêu cứu. Đừng đánh nữa. Người cứu mạng a, người cứu mạng. Lúc này bốn phía đã có một chút nhân vây xem. Cũng có chút người đang cái kia chỉ trỏ. Thậm chí có nhân cầm mobifone chụp ảnh. Chỉ là lại không nhân thực sự dám đi tới cứu người. Nhưng thật ra có người một bên chụp ảnh một bên phát microphone đâu. Phú đệ nhị cuồng ở tài xế xe taxi, hơn 10 người khoanh tay đứng nhìn. Cái nào đó tên vừa rào to rồi một cái hiên ngang lấm liệt microphone chỉ trích người khác. Sau đó hắn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Dừng tay. Một cái động nhân thanh âm vang lên cũng Kiều An An rốt cuộc nhìn không được. Kiều An An vốn có không muốn quản này nhàn sự. Nàng nghĩ mau chóng đi tìm đường kim. Nhưng mắt thấy tài xế xe taxi kia cơ bị đánh được thảm như vậy. Nàng nhưng rốt cuộc không có cách nào khác cứ như vậy bàng quan xuống phía dưới. Bớt lo chuyện người. Bốn cái niên thiếu trong có cái tóc dài niên thiếu. Này tóc dài niên thiếu tựa hồ cũng là trong bốn người đi đầu chính là cái kia. Này không. Trước hết quay đầu quát lớn Kiều An An đúng là này tóc dài niên thiếu. Hắn một bên gầm lên một bên quay đầu nhìn về phía Kiều An An. Sau đó cả người nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Tiên nữ a, cô nàng này thật xinh đẹp, quá đẹp. Hiện tại sắc trời kỳ thực đã bắt đầu có chút hôn ám. Nhưng ở chàng mỗi người đều bởi vì Kiều An An xinh đẹp ra thần. Thoáng cái kia bốn cái niên thiếu cũng quên tiếp tục ấu đả cái kia tài xế xe taxi. Tránh được một kiếp tài xế xe taxi muốn theo trên mặt đất đứng lên. Đáng tiếc. Toàn thân đau đớn chính hắn. Cũng đã liên đứng lên đều làm không được rồi. Chỉ có thể tiếp tục nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Mỹ nữ là ngươi để cho chúng ta dừng tay. Qua thật lớn một hồi. Cái kia tóc dài niên thiếu mới hồi phục tinh thần lại. Vừa đi về phía Kiều An An một bên mở miệng hỏi. Ta là trên xe taxi hành khách, tông xe chuyện tình trách nhiệm chủ yếu tại các ngươi. Kiều An An thản nhiên nói. Nha, mỹ nữ, ngươi nói trách nhiệm tại chúng ta ngay chúng ta à. Đúng đấy, ngươi cũng không phải cảnh sát. Thì là ngươi là cảnh sát, cũng không phải ngươi nói tính toán. Mặt khác cái kia ba cái niên thiếu một bên dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều An An một bên ở bên cạnh ngươi một câu ta một câu đấy. Ngữ khí có chút khinh bạc. Ta đã báo nguy rồi. Chuyện này hãy để cho cảnh sát đến xử lý đi. Còn có, ta hy vọng các ngươi lập tức tống xuất tài xế taxi đi bệnh viện. Kiều An An hơi nhíu mày. Nha, báo nguy rồi, chúng ta rất sợ hãi a. Đúng vậy a, ta sợ nhất cảnh sát thúc thúc bắt ta rồi. Chúng ta có muốn hay không chạy mau đâu. Đừng nóng vội. Cảnh sát không có nhanh như vậy tới. Không bằng chúng ta tiếp tục đem cái này lão già kia lại đánh một trận đi. Bốn người tại nơi âm dương quái khí. Nói xong trong đó một cái lại là một cước đá vào cái kia tài xế xe taxi trên người. Đem tài xế xe taxi kia cơ lần thứ hai bị đá kêu lên thảm thiết. Dừng tay. Kiều An An trong giọng nói hơi có tức giận. Này bốn cái niên thiếu quá kiêu ngạo rồi. Mỹ nữ. Muốn cho chúng ta dừng tay cũng rất dễ. Huyên để chúng ta mấy cái rất buồn chán đấy. Nếu như ngươi có thể cùng chúng ta đi làm điểm có nói chuyện sự tình. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không hứng thú đánh lão già này rồi. Tóc dài niên thiếu dùng tràn ngập xâm lược ánh mắt nhìn Kiều An An như thế nào đây. Mỹ nữ ngươi như thế có tinh thần trọng nghĩa, dự định mình hy sinh một chút sao? Nói xong câu đó, tóc dài niên thiếu lần thứ hai nhấc chân, đá hướng trên mặt đất tài xế xe taxi. Ách! Một tiếng rên truyền vào mọi người trong tai. Nhưng lúc này đây, lần này rên nhưng lại là xuất từ tóc dài niên thiếu trong miệng. Cũng Kiều An An rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Một cước trước đá vào tóc dài niên thiếu trên bàn chân. tại cảnh sát trước khi đến, các ngươi nếu là còn dám động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Kiều An An thanh âm lạnh lùng. Tóc dài thanh niên bị đá được lui về sau rồi vài bước. Sau đó mới đứng vững thân thể. Trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Mỹ nữ. Nhìn không ra à. Ngươi động thủ năng lực rõ ràng còn mạnh nhất đấy. Cường tử chưa rơi. Tóc dài thanh niên rồi đột nhiên hướng Kiều An An lao đến. Song song nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng tiến lên. Đối phó cô nàng này. Nương theo lấy này thanh giống giận. Mặt khác ba cái niên thiếu cũng rất có ăn ý cùng nhau nhằm phía Kiều An An. Bốn người thoạt nhìn phối hợp được coi như không tệ. Trong đó hai cái phân biệt chụp vào Kiều An An hai tay. Mặt khác hai cái thì ngồi xổm người xuống ôm hướng Kiều An An đùi đẹp. Nhìn qua, bốn người bọn họ tựa hồ muốn trực tiếp cứ như vậy đem Kiều An An cấp bắt đầu sơ lên. Trên thực tế, một chiêu này bốn người bọn họ bình thường cùng nhau dùng. Trực tiếp đem coi trọng mỹ nữ bắt đầu sơ lên nhét vào trong xe. Sau đó lái xe rời đi. Nhiều khi, mỹ nữ không có kịp phản ứng. Cũng đã khi bọn hắn trên xe rồi. Đáng tiếc chính là, lúc này đây, bọn họ đối mặt chính là Kiều An An. A, bốn người hầu như song song kêu lên thảm thiết. Vây xem mọi người căn bản không thấy rõ ràng Kiều An An động tác. Liền thấy bốn cái niên thiếu đã cùng nhau ngã trên mặt đất. Cao thủ A, mỹ nữ này là cao thủ. Bốn phía có người sợ hãi than ra. Đúng lúc này tiếng còi cảnh sát truyền đến, cũng cảnh sát rốt cuộc chạy tới. Cảnh sát tới. Cảnh quan, ta đã nói với ngươi, là như vậy. Cảnh quan, cô bé kia tử là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hai cảnh sát xuất hiện. Nhưng cũng không phải cảnh sát giao thông. Một đám người vây quanh quá khứ. Tại nơi bảy mồm tám lưới mà thảo luận nói. Bất quá những người này còn chưa kịp đem lời nói xong. Liền nghe được một tiếng hồn hển giống giận. Chu đội trưởng. Mau đưa nữ nhân kia cấp lão tử bắt lại. Lão tử đêm nay nhất định phải giết chết nữ.